Chồng, đừng ở chỗ này có được hay không, van cầu ngươi, nếu là một hồi bị khách sạn nhân viên nghe, ta sau này thì thật không mặt mũi gặp bọn họ, ngươi cho chị lưu chút mặt mũi có được hay không, chẳng qua một hồi từ anh nhà sau khi trở về, chồng anh để cho ta như thế nào, ta cũng đáp ứng ngươi. Vợ, em phòng làm việc này hiệu quả cách âm rất tốt, coi như chúng ta ở bên trong ở làm sao dày vò, bên ngoài cũng một chút động tĩnh cũng không nghe được, còn nữa, ta nói cho ngươi trong phòng làm việc làm loại chuyện này, sẽ kích thích hơn, có gợi cảm hơn. Như Huy Dương nằm ở Tiếu Di Bình bên hai, đang cười nói. Ngươi cái con rùa khốn khiếp biết như thế rõ ràng, có phải hay không trước kia cùng phụ nữ khác ở phòng làm việc làm qua loại chuyện này. Tiếu Di Bình vừa nói đưa tay bắt nhị sư huynh, nói, ngươi nếu là không cho ta nói rõ ràng, ta liền đem người xấu này cho bẻ gãy. Cảm giác được Tiếu Di Bình đã bắt đầu tăng lực, Như Huy Dương thật hận không thể cho mình ngoài miệng hai bàn tay, bất quá bây giờ cái chuôi bị Tiếu Di Bình nắm giữ, vì sau này cuộc sống hạnh phúc, hắn nhanh chóng giải thích, vợ. Những thứ này đều là ta trước kia từ phim ngắn phía trên thấy, ta thể, trước kia thật không có cùng người khác ở phòng làm việc đã làm chuyện này. Chương 1179, Tiếu Vệ Đông lên trước. Ừ, ngươi chính là một cái mê gái củ cải lớn, lời này ta một chút cũng không tin, ừ. Hừ, Tiếu Di Bình nói tới chỗ này là, đột nhiên phát ra hai tiếng kiểu ngâm, bắt nhị sư huynh vậy chỉ khí lực trên tay cũng một chút không có. Như Huy Dương đối với Tiếu Di Bình trên người điểm nhạy cảm là ở là quá rõ. Gặp Tiếu Di Bình không tin mình nói, liền lập tức ở một nơi điểm nhạy cảm tới một chút liền đem Tiếu Di Bình cho chế phục. Cảm giác được Tiếu Di Bình thân thể biến hóa, Ngưu Huy Dương lại không có ngay tại dừng tay, ngược lại đem một cái tay khác cũng dùng tới, hai tay ở Tiếu Di Bình toàn thân cao thấp khu sở. Ngưu Huy Dương hai tay mỗi một cái động tác, cũng biết mang cho Tiếu Di Bình một loại giống như điện giật vậy cảm giác tê dại, rất nhanh, Tiếu Di Bình liền sủi lơ ở Ngưu Huy Dương trong ngực, hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Chỉ có thể mặc cho người xấu này ở trên người mình làm sàng làm bậy. Xem dạo đầu đã làm xong hết rồi, Ngưu Huy Dương tiến tới Tiếu Di Bình bên hai, nhỏ giọng nói, vợ, một hồi ngươi như vậy. Ở Ngưu Huy Dương hai cái quái thủ tắc quái hạ, Tiếu Di Bình vậy vốn là đỏ cùng lụa đỏ vậy mặt đẹp, nghe lời này sau đó trở nên đỏ hơn, đỏ cũng giống như là muốn nhỏ máu tựa như. Ngưu Huy Dương mới vừa nói tư thế kia thật sự là quá mắc cỡ, Tiếu Di Bình nói gì cũng không nguyện ý, nàng lắc đầu kiểu thở hổn hển nói, không được. Không được, như vậy thật là quá mắc cỡ, ta không. Vừa nghĩ tới ngày thường cao quý chị Bình thân thể nằm sấp ở trên bàn làm việc, đem cái mông thật cao vểnh lên mê người hình dáng, Ngưu Huy Dương trong lòng liền nóng như lửa lửa nóng, cả người cũng kích động không muốn không muốn. Vì vậy, không để ý Tiếu Di Bình phản đối, hai tay ôm eo thon của nàng, đứng dậy để cho Tiếu Di Bình trên người nằm sấp ở trên bàn làm việc. Chị Bình vợ, em bộ dáng kia thật là quá đẹp. Nhìn Tiếu Di Bình vậy thật cao mân mê cái mông. Ngưu Huy Dương không kềm hãm được khen ngợi. Vốn là vô cùng ngượng ngùng Tiếu Di Bình, nghe lời này sau nhất thời cảm thấy mình trên mặt nóng hừng hực, nàng hai tay che mình mặt đẹp, mắc cỡ một câu nói đều không nói được, cái mông to ngăn lại liền muốn xoay mình đứng lên. Thật vất vả mới để cho Tiếu Di Bình bày ra cái này tư thế, Ngưu Huy Dương lại như thế nào để cho nàng được như ý đâu, lập tức đưa tay đem vậy đong đưa cái mông to đỡ, đùng một chút ở phía trên vỗ một cái tát. Vợ, ngoan ngoãn nha, nếu không chồng liền gậy to tử hầu hạ ha ha. Vừa nói, vỗ xuống cái tay kia thuận thế ở Tiếu Di Bình vậy thì thịt, co giãn cực tốt trên mông năn bóp. Không mấy cái Tiếu Di Bình liền bắt đầu ngâm đứng lên, thân thể cũng không ngừng dãy rủa, để cho vậy nhổng lên thật cao cái mông to cũng tới hồi đung đưa. Nhìn vậy nhổng lên thật cao qua lại đong đưa mông đẹp, trong hai nghe vậy để cho máu người mạch bành trướng, dù người phạm tội tiếng rên, Ngưu Huy Dương hồng hoang lực lập tức liền bộc phát, đưa tay một chút đem Tiếu Di Bình túi mông quần cụt đẩy tới eo hết, nhất thời. Vậy bị vớ cao màu đen bao quanh phong đồn thì hoàn toàn lộ ra ở Ngưu Huy Dương trước mắt. Hoa, chị Bình vợ lại mặc cái này sao hấp dẫn quần lót. Khi thấy vớ cao màu đen bên trong vậy họ cao nhỏ quần lót, Ngưu Huy Dương cũng thiếu chút nữa phun máu mũi. Tình cảnh này, hắn nếu là còn có thể nhịn được, vậy tuyệt đối liền không bằng cầm thú. Ngưu Huy Dương manh nuốt nước miếng mấy cái, đưa tay bắt vậy vớ cao màu đen, đâm một tiếng liền đem vậy bọc lại Tiếu Di Bình mông đẹp vớ cho xé ra, sau đó gầm nhẹ một tiếng đè lên, rất nhanh. Trong phòng làm việc liền truyền đến một hồi bập thanh âm bộ, cùng với Tiếu Di Bình khắc kia ý kiềm chế, lại giống như doanh để quên hát khẽ rên thanh. Một phen phiên vân mưa sau đó, Tiếu Di Bình cảm giác được mình trên người mỗi một tia khí lực cũng giống như là bị rút đi tựa như, nào còn có dư cái gì mắc cỡ không mắc cỡ, cả người xốp giòn mềm tê liệt nằm sấp ở trên bàn làm việc lúc này, nàng trong lòng duy nhất ý tưởng chính là, thật tốt nghỉ ngơi một chút để cho mình kinh mau khôi phục như cũ, tránh cho một hồi có nhân viên đến tìm mình, còn không có thu thập xong chiến trường. Để cho nhân viên xem mình cười nhạo. Xem Tiếu Di Bình mệt không nhẹ, Ngưu Huy Dương cũng có chút đau lòng, có thể Mưu Huy Dương không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, mỗi lần cùng Tiếu Di Bình hắc lúc này chính là không khống chế được mình, giống như ở nàng trên mình tận tình rong ruổi một phen, cho đến người phạm ngựa khốn mới chịu bỏ qua. Mưu Huy Dương đưa tay đè ở Tiếu Di Bình sau lưng, điều động một tia trong không gian linh khí rót vào đến Tiếu Di Bình trong thân thể, có linh khí dễ chịu, Tiếu Di Bình rất nhanh liền khôi phục một ít khí lực. Khôi phục một ít khí lực sau đó, Tiếu Di Bình đứng lên, nhìn một cái treo ở trên chân mình, bị Mưu Huy Dương xé rách vỡ, hận hận cho hắn một cái liếc mắt, cáu mắng, chị cũng không phải là không cho ngươi, anh ngươi con rùa khốn khiếp dùng cái này làm giống như mạnh nữ liền tựa như sao. Đối với mình động một chút là xé quần áo thích, Tiếu Di Bình không phải thứ nhất cái bày tỏ bất mãn, có thể Mưu Huy Dương cũng không có biện pháp à, mỗi lần đến một khắc kia hắn liền không khống chế được mình. Đây là Mưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là lại dùng ra hắn không đi không khỏi ra mặt dày thần công. Cười hắc hắc nói, vợ, chủ yếu là ngươi quá mê người, đó là ta thật không nhịn được, cho nên điều này cũng không có thể đầy đủ trách ta. Vậy ý của ngươi là trách ta ạ? Tiếu Di Bình bây giờ là toàn thân toàn ý thích Mưu Huy Dương người xấu này, lại sao không luyến tiếc thật trách móc hắn, liếc một cái Mưu Huy Dương sau liền đi vào phía sau phòng vệ sinh. Nghe phòng vệ sinh truyền tới rào rào rào rào tiếng nước chảy, Mưu Huy Dương thật muốn đi vào cùng Tiếu Di Bình cùng tắm cái tắm viên lương, có thể hắn biết mình nếu là tiến vào tuyệt đối sẽ không khống chế được. Nhất định thêm nhất định sẽ không nhịn được lần nữa gieo họa Tiếu Di Bình. Mà buổi trưa hôm nay phải đi Tiếu Vệ Đông nhà ăn cơm trưa, nếu là lại tới lần trước, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị người nhìn ra Tiếu Di Bình khác thường tới, cho nên, hắn không thể làm gì khác hơn là cầm lên một cái văn kiện tùy ý liếc nhìn, mượn này phân tán mình sự chú ý, không suy nghĩ thêm nữa cái loại đó thiếu nhi hình ảnh không thích hợp. Không sai biệt lắm nửa cái tiếng thời gian, Tiếu Di Bình mới đỏ mặt từ phòng vệ sinh đi ra, cảm giác được phía dưới truyền tới lạnh cảm giác lạnh. Tiếu Di Bình hung hãn trợn mắt nhìn Mưu Huy Dương một cái, nói, ngươi cái tiểu hỗn đản, đem người ta vớ cùng nội y nhỏ cũng xé rách, như vậy ngươi để cho ta làm sao ra cửa à? Mưu Huy Dương vây quanh Tiếu Di Bình vòng vo một vòng, cười hát hát nói, không có sao, chỉ như vậy đi ra ngoài người khác cũng căn bản là không nhìn ra ngươi bên trong không có mặc quần lót, hì hì. Xem Mưu Huy Dương vậy cười đùa hí hưởng dáng vẻ, Tiếu Di Bình trong lòng liền tức lên, hơn ngàn đi vận ở Mưu Huy Dương bên hông một khối thịt mềm nhéo một cái nói, ta thật không có tiền đồ, tại sao lại bị ngươi cái này con rùa khốn khiếp ăn gắt gao đâu, liền loại này chuyện mắc cỡ tình cũng làm được. Hi hi, điều này nói rõ vợ em yêu ta thôi. Mưu Huy Dương ôm Tiếu Di Bình, đắc ý cười hắc hắc, tay lại không đứng đắn hướng Tiếu Di Bình quần hạ tìm kiếm. Bắc. Tiếu Di Bình một cái tắt đem còn lại mình quần đã hạ thủ đẩy ra, cáu mắng, ngươi cái con rùa khốn khiếp vẫn chưa có xong là không, ta nơi này có hay không dư thừa quần áo, ngươi nếu là lại đem trên người quần áo xé rách. Ta liền thật không có cách ra cửa. Chị Bình vợ, sau này ta sẽ thường xuyên đến nơi này xem ngươi, cho nên, ngươi hẳn nhiều chuẩn bị mấy bộ quần áo dự bị mới được. Không có đánh lén thành công như Huy Dương cũng không để ý, cười hát hát nói. Ngươi còn viền, sau này ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi người xấu này được như ý. Lời nói này ra sau đó, liền liền Tiếu Di Bình mình cũng không tin, bởi vì nàng biết mình đối với Mưu Huy Dương tên bại hoại này là không có bất kỳ sức đề kháng. Đến lúc đó chỉ muốn cái này khốn kiếp vừa động thủ, mình lập tức thì sẽ thất thủ. Hai người về trước Tiếu Di Bình chỗ ở một chuyến, một tiếng sau đó, đổi cả người quần dài màu tím Tiếu Di Bình cùng Mưu Huy Dương hai người, đi tới Tiếu Vệ Đông nhà. Tiểu Dương, ngươi tới à, mau ngồi. Hai người vừa mới vào nhà, Tiếu Vệ Đông liền hướng Mưu Huy Dương chào hỏi. Anh Đông, ngươi người thật bận rộn này ngày hôm nay lại không đi làm, đây thật là hiếm thấy à. Mưu Huy Dương nhận lấy Tiếu Vệ Đông tới khói. Hề hề cười trêu ghẹo nói. Tiếu Vệ Đông đem điếu thuốc hút một hơi, nói, thằng nhóc ngươi nói gì vậy, chẳng lẽ ta lại không thể cho mình nghỉ ngơi một chút à? Em gái mình cùng Mưu Huy Dương quan hệ giữa, Tiếu Vệ Đông cái này anh vợ đã sớm biết rồi, vì vậy, hắn sớm đã đem Mưu Huy Dương coi thành người trong nhà, nói chuyện cũng không rất tùy ý, một chút cũng không có bên ngoài giao thiệp lúc giọng. Anh Đông, em nghe chị Bình nói anh có chuyện cấp cho em nói, bây giờ có thể nói không? Tiếu Vệ Đông nói, thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn, chính là anh lập tức phải rời khỏi huyện Huệ Lật, để cho em tới tụ họp. Đây là tình huống gì, ngươi ở trong huyện làm rất khá tốt làm sao biết rời đi đâu. Chẳng lẽ, anh muốn lên trước? Mưu Huy Dương bừng tỉnh hiểu ra hỏi. Chương 1180, muốn buông tha. Ừ, trong thành phố Lao thị trưởng đột phát tật bệnh lui xuống, trong tổ chức để cho ta trên đỉnh đi, bởi vì là phía trên thúc dục có chút gấp, ta ngày mai sẽ phải đã qua. Ở trước khi đi ta liền muốn cùng thằng nhóc ngươi thật tốt trò chuyện một chút, nếu không sau này cách xa, thằng nhóc ngươi lại là một cái người bận rộn, chúng ta liền hiếm thấy tụ chung một chỗ. Tiếu Vệ Đông cười nói. Vậy ta liền chúc mừng anh Đông lên trước. Trước cho Tiếu Vệ Đông đạo vui, sau đó Mưu Huy Dương nói, anh Đông, cái này thành phố một cách cũng không phải quá xa, sau này ta có thời gian nhất định sẽ cùng chị Bình đi xem các ngươi, đến lúc đó ngươi đừng chê chúng ta đi chuyên cần là được. Thằng nhóc ngươi nói gì, chúng ta làm sao biết nơi cũng là người một nhà, ông anh ngươi ta ước gì thằng nhóc ngươi mỗi ngày đều đi nhà ta, như vậy nhà ta liền không cần đi bên ngoài mua thức ăn. Tiếu Vệ Đông đây là một chút cũng không có ngày thường làm quan cái loại đó uy thế, hoàn toàn đem mình coi thành một người bình thường, cùng Mưu Huy Dương mở đùa dẫn tới. Đây là Tiếu Vệ Đông vợ Trương Quỳnh ưỡn cái bụng bự, đem một miếng trái cây rửa xong buông xuống, nói, Vệ Đông nói không sai, từ ăn ngươi đưa cho chúng ta rau sau đó, bây giờ từ bên ngoài mua về những rau cải kia, ta cũng ăn không quen. Tiểu Dương, ngươi nói ngươi trồng rau sao liền so người khác trồng phẩm chất phải tốt nhiều như vậy chứ, ngươi đây đều là làm sao trồng ra. Hê hê, chính là tùy tiện như vậy các loại liền lấy ra, cũng không có gì không dạy nổi. Bất quá, cái này rau quả thật so giống vậy rau dinh dưỡng giá trị cao hơn rất nhiều. Chị Quỳnh chị bây giờ loại chuyện này, ăn nhiều loại rau này vô luận là đối với ngươi hay là đối với trong bụng của cưng, vậy cũng là rất có chỗ tốt. Như vậy đi, cùng các người đi thành phố một sau đó, ta để cho người mỗi ngày cho các người đưa chút rau đã qua là được. Mưu Huy Dương cười nói, Trương Quỳnh còn đang lo lắng cho đi thành phố một sau đó, bởi vì cách thôn Long Hoa xa, mình sau này liền không ăn được Mưu Huy Dương trồng trọt rau liền đâu. Nghe Mưu Huy Dương nói, Trương Quỳnh lập tức cao hứng nói, Tiểu Dương, vậy chị dâu liền cảm ơn ngươi trước. Chị dâu, không phải là một chút rau sao, ngươi làm gì cùng hắn như thế khách khí, chúng ta ở thành phố một cũng có một nhà khách sạn thượng di chi nhánh, dù sao chúng ta mỗi ngày đều muốn đi nơi nào xứng đưa rau, đến lúc đó để cho đưa rau tài xế thuận tiện đem ngươi muốn rau sao đã qua là được. Còn nữa, chị dâu ngươi nếu là muốn ăn Tiểu Dương nuôi gà, cá hoặc là đồ gì khác, liền cho ta gọi điện thoại ta để cho người cho ngươi đưa qua là được. Đây là Tiếu Di Bình từ trong phòng bếp đi ra, vừa vặn nghe được bọn họ nói, vì vậy ôm đồm nhiều việc nói. Ăn cơm sau đó, Tiếu Vệ Đông đem Mưu Huy Dương gọi tới thư phòng, hai người nói chuyện hơn một giờ mới ra ngoài. Cùng Tiếu Vệ Đông nói liền sau đó, Mưu Huy Dương mới biết, nguyên bản Tiếu Vệ Đông chẳng qua là đến thành phố Mộc làm một cái chủ quản nông nghiệp phó thị trưởng, có thể hắn còn chưa nhậm chức đâu. Lúc đầu lao thị trưởng bởi vì đột phát tật bệnh, để lại nghiêm trọng hậu di chứng đã không có thể làm việc, ở Từ Kiến Hoa nói một chút. Tiếu Vệ Đông mới được đặc cách tăng lên đảm nhiệm thành phố Mộc vì thị trưởng chức vụ. Tiếu Vệ Đông biết nếu không phải mình cùng Mưu Huy Dương có tầng quan hệ này, coi như là mình năng lực ở vượt trội, muốn đảm nhiệm thị trưởng chức vụ chí ít còn phải mấy năm thời gian mới được. Tiếu Vệ Đông lúc này mới dự định ở trước khi đi cùng Mưu Huy Dương gặp mặt một lần, liên lạc một chút cảm tình. Từ Tiếu Vệ Đông nhà sau khi ra ngoài, Mưu Huy Dương cảm khái nói, anh Đông như thế trẻ tuổi liền lên làm thị trưởng, cái này ta thật không nghĩ tới. Làm sao? Anh ta lên làm thị trưởng người mất hương à? Thiếu Di Bình nghe xong Di chuyển dịch nói. Vợ, em nói gì ngu nói đâu, Vệ Đông nhưng mà ta anh vợ, ta ước gì anh Đông bây giờ liền làm cái tỉnh trưởng cái gì, sau này đang lộng cái chủ tịch cái gì ken ken, như vậy ta ở trước mặt người khác nói tới anh vợ ta là mộ mỗ nào đó, thấy bọn họ vậy khiếp sợ diễn cảm, còn có vậy hâm mộ đấu kỵ ánh mắt, ngươi nói ta nhiều có mặt mũi. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Hai người về nhà. Tiếu Di Bình một trưởng vỗ mở vậy chỉ lại muốn chiếm mình tiện nghi tay dê xuồng, nói, chồng, anh trong đầu đừng hết sức muốn những cái kia chuyện mắc cỡ, cũng muốn chút tránh sự có được hay không. Vợ, em lời này thì không đúng, loại chuyện này đi nhỏ nói, cái này quan hệ đến chúng ta lão Mưu gia nối roi tông đường đâm chồi nảy lộc việc lớn, đi lớn nói cái này quan hệ đến lớn mạnh quốc lực vấn đề, cái này làm sao không phải tránh sự đâu, ta phải nói à, cũng không có chuyện gì đây là tới đứng đắn cùng trọng yếu. Mưu Huy Dương nghiêm trang nói, ngươi nha, ta là không nói lại ngươi, cũng không cùng ngươi kéo những thứ vô dụng này, dù sao bây giờ không cho phép làm bậy, ta muốn nói với ngươi tránh sự. Mưu Huy Dương người này miệng bây giờ là càng ngày càng sẽ nói, Tiếu Di Bình biết tự mình nói bất quá hắn, liền không ở nơi này chuyện lên tiếp tục cùng hắn xé, tránh cho một hồi nói trước vừa nói vừa bị tên nảy nhân cơ hội đem mình ăn. Hê hê, vậy cũng tốt, ta trước đem ngươi nói vậy tránh sự gì nói cho ta, sau đó đang làm chúng ta tránh sự, vì không trì hoãn thời gian. Ngươi liền vội vàng đem ngươi tránh sự nói ra đi. Đức Hạnh. Tiếu Di Bình bạc Mưu Huy Dương một cái nói, hai người chúng ta công ty thống nhất đã cơ bản hoàn thành, chúng ta bước đầu tiên dự định là chuẩn bị trước tiên ở bên trong tỉnh tiến hành khuếch trương, chờ ở tỉnh thành ăn uống giới đứng vững góp chân sau đó đang tiếp tục hướng thành phố khác khuếch trương. Bây giờ Diệp Văn đang mang người đi bên trong tỉnh các thành phố lớn đi khảo sát, cùng các nàng khảo sát sau khi trở lại, khách sạn thượng Di chi nhánh cùng xứng đưa trung tâm liền có thể bắt đầu đặt kế hoạch xây dựng. Ổn ổn bó, không gấp công liều lĩnh, cũng biết để cho vợ ngươi làm công ty chủ tịch là thích hợp nhất, mắt ta quang quả nhiên không sai. Ngưu Huy Dương nghe xong đắc ý nói. Nghe được Ngưu Huy Dương tán dương, Tiếu Di Bình trong lòng cực kỳ xinh đẹp, có chút nhỏ đắc ý nói, đó là đương nhiên, vợ ngươi ta ở ăn uống giới kiên cường vượt khó nhiều năm như vậy, há là cho không. Ừm, vợ lợi hại nhất. Ngưu Huy Dương cười vỗ một cái ngựa nhỏ dám, nói, vợ, ta quên nói với ngươi, lần này từ Kinh Thành lúc trở lại, ta còn để cho Đỗ Tử Đằng bọn họ hỗ trợ ở Kinh Thành tìm một cái thích hợp mở khách sạn địa phương đây. Chồng, anh thật để cho Đỗ Tử Đằng ở Bắc Kinh giúp chúng ta tìm mở khách sạn địa phương, chuyện này anh lúc trở lại làm sao không nói cho em đâu. Ở Ngưu Huy Dương trên mặt bập môi hôn một cái, Tiếu Di Bình hưng phấn nói. Ngưu Huy Dương sờ mình một chút bị hôn qua địa phương, ngươi chính là để cho bọn họ tìm một cái mở tiệm cơm địa phương sao, vợ, em cũng chưa đến nỗi cao hứng như thế đi. Cái gì chưa đến nỗi à, chồng, anh biết không? Bắc Kinh đây chính là toàn quốc chính trị trung tâm văn hóa, đem khách sạn chúng ta lái đến ánh mắt đi, đây chính là ta mơ ước. Ta cùng Diệp Văn đã sớm thảo luận qua cái vấn đề này, lấy chúng ta mới thành lập công ty thực lực, muốn tiến quân Bắc Kinh ăn uống giới, ít nhất phải 10 năm sau này, hơn nữa ở nơi này 10 trong năm khách sạn phát triển còn nhất định thuận lợi mới được. Chồng ngươi chuyện lần này làm nhưng mà quá đẹp, như vậy để cho chúng ta khách sạn chí ít nói trước 10 năm tiến quân Bắc Kinh ăn uống thị trường. Bất quá, ta cùng Diệp Văn cũng hiểu qua. Bắc Kinh ăn uống giới nước gắng gượng sâu, các loại nổi tiếng khách sạn nhiều không kể xiết, ta chính là lo lắng lấy chúng ta thực lực trước mắt, có thể hát. Hay không ở Bắc Kinh ăn uống giới đứng lại góp chân. Làm sao, vợ ngươi muốn buông tha? Ngưu Huy Dương nghe xong cười hỏi. Buông tha, điều này sao có thể, nếu chồng ngươi đều đã giúp chúng ta bày xong đường, coi như là có khó khăn lớn hơn nữa, ta cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Tiếu Di Bình lúc nói lời này, Ngưu Huy Dương thấy được nàng trong mắt lóe lên kiên định thần sắc. Vợ, khách sạn chúng ta phần lớn dùng đều là thôn Long Hoa sản xuất ra nguyên liệu nấu ăn, bây giờ những thứ này cũng đã không có tại thị trường đi lên được tiêu thụ, những nguyên liệu nấu ăn này tuyệt đối là cả nước phần độc nhất, có tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, khách sạn chúng ta ở Bắc Kinh tuyệt đối sẽ được mọi người nóng lưng, cái này căn bản. Chồng, khách sạn Thượng Di Tử dùng ngươi cung cấp nguyên liệu nấu ăn sau đó, làm ăn so với trước kia chí ít lật gấp mấy lần, làm ăn này lên ta ngược lại không làm sao lo lắng, chủ yếu nhất ta vẫn lo lắng phương diện khác sự việc. Tiếu Di Bình lo lắng nói. Ngưu Huy Dương đưa tay đem Tiếu Di Bình kéo vào trong ngực, nói, vợ ngốc, em cũng không phải không biết ta lần này vào Bắc Kinh đi làm chuyện gì. Ta nói cho ngươi, ta lần này đi Bắc Kinh sự việc làm rất thuận lợi, vậy Đỗ gia còn có còn lại mấy tên tộc đều đã quy thuận cùng ta. Sau này khách sạn Thượng Di ở Bắc Kinh khai trương sau đó, có Đỗ gia cùng những gia tộc kia bảo bọc, còn có ai dám tới chúng ta khách sạn Thượng Di tìm phiền toái? An toàn phương diện ngươi tất cả chạy liền không cần lo lắng. Có chuyện gì bọn họ tự nhiên sẽ giúp xử lý xong, các người chỉ cần đem khách sạn kinh doanh tốt là được. Chương 1181, nhiệm vụ khẩn cấp. Nguyên lai chồng đem ngươi hết thảy các thứ này đều giải quyết à, lần này ta an tâm, ừ à, đây là ta khen thưởng chồng ngươi. Tiếu Di Bình vừa nói ở Ngưu Huy Dương trên mặt bập môi hôn một cái. Vợ, em nhưng mà ngươi chủ động ha ha. Ngưu Huy Dương vừa nói, thuận thế đem Tiếu Di Bình ôm, tay thì phải muốn vậy hai bờ mông tìm kiếm. Chồng! Anh làm sao như thế lưu manh à, hết sức muốn làm những thứ này chuyện mắc cỡ tình. Trong lúc nói chuyện đem Ngưu Huy Dương tay ngăn trở, Tiếu Di Bình nói tiếp, chồng, em đã rất lâu không có đi trong không gian tu luyện qua, ngày hôm nay thừa dịp ngươi ở chỗ này, ngươi dẫn ta đi trong không gian tu luyện đi, nếu không sau này ta liền không theo kịp hiểu mai bọn họ tốc độ tu luyện. Tiếu Di Bình tu vi càng cao tuổi thọ lại càng dài, sau này hai người ở chung với nhau cuộc sống thì càng nhiều. Ngưu Huy Dương cũng không phải là cái loại đó chỉ biết là dùng nửa người dưới suy tính người, nghe được Tiếu Di Bình để cho mình mang nàng vào trong không gian đi tu luyện, vì mình sau này cuộc sống hạnh phúc, hắn lúc này liền đem trong lòng những cái kia không tốt ý tưởng thu hồi, mang Tiếu Di Bình liền vào trong không gian đi. Chị Liên, chị tại sao còn trong không gian à? Tiến vào không gian thấy Khương Liên còn ở bên trong, Tiếu Di Bình chạy tới ôm Khương Liên cánh tay cao hứng hỏi. Ta đến bây giờ còn không có đột phá, cho nên liền một mực lưu tại trong không gian. Khương Liên cũng có một đoạn thời gian không thấy Tiếu Di Bình, thấy nàng cũng thật cao hứng, đơn giản giải thích một chút sau đó hỏi, Tiểu Bình, ngươi không phải đang cùng Diệp Văn đang gầy dựng công ty mới sao, ngày hôm nay làm sao có thời gian tiến vào? Công ty mới đã tổ xây xong, bây giờ Diệp Văn đã dẫn người ra đi khảo sát thị trường đi, ta ở nhà, ngày hôm nay công ty không có chuyện gì, vừa vặn Tiểu Dương lại đến huyện thành tới, ta sẽ để cho hắn mang ta vào tới tu luyện một chút, bên ngoài linh khí chân thực quá mỏng manh. Ta đoạn này thời gian tu vi đều không làm sao tăng lên. Hai người cái này một trò chuyện liền không lý tới Ngưu Huy Dương, có Khương Liên cái này hợp thể kỳ đại cao thủ ở chỗ này, Tiếu Di Bình tu luyện chuyện căn bản cũng không cần Ngưu Huy Dương quan tâm, gặp hai người trò chuyện nhiệt lạc không để ý tới mình, hắn dứt khoát tại trong không gian rỗi danh đi dạo. Bởi vì ở yêu thú tinh đi trong không gian rời rất nhiều linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch, còn di thực không thiếu linh thực linh dược đi vào, vì vậy, hiện tại không gian diện tích so với trước kia làm lớn ra hơn mấy chục lần, hiện tại không gian đường kính đều có 6-7 ngàn dặm, bên trong cỡ nhỏ thú vật cũng tăng lên không thiếu, không gian không có ở đây giống như trước như vậy tĩnh lặng, trống không, toàn bộ không gian cũng trở nên náo nhiệt lên, khắp nơi đều phơi bày ra một phái sức, sống bừng bừng dáng vẻ. Ở trong vườn thuốc góp nhặt một ít luyện chế dưỡng nhan đan cùng mấy nữ tu luyện cần đan dược dược liệu sau đó, Ngưu Huy Dương liền bị nghe tin chạy tới Kỳ Lân cùng Kim Tình Hổ Trắng cùng yêu thú kéo đi, đúng nướng bữa tiệc lớn đi. Lão Bạch, tới trái đất cũng có một đoạn thời gian, các ngươi tu vi có tăng lên hay không à? Ngưu Huy Dương cùng một lũ yêu thú một bên nướng mấy con thú vật, vừa nói. Tự động tới bây giờ trái đất sau đó, chúng ta trước kia bình phong che chở thì có giãn ra dấu hiệu, bất quá, bởi vì ngươi tu vi còn quá thấp nguyên nhân. Chúng ta những thứ này tu vi cao yêu thú bây giờ cũng không có bận bịu tu luyện, muốn cùng ngươi tu vi đang tăng lên một ít có năng lực tự vệ sau đó, chúng ta tại bắt đầu tu luyện, như vậy coi như chúng ta cũng phi thăng sau này người ở chỗ này cũng sẽ không lỗ lạ. Vào Kinh Hổ Trắng nói, nhìn nghe Kim Tình Hổ Trắng nói sau không ngừng gật đầu huyền điểu, Kim Linh Khắc, Long Mã, yêu hổ cùng yêu thú, Ngưu Huy Dương thật bị cảm động, những thứ yêu thú này tri ân báo đáp, thật là so một ít người loại mạnh hơn nhiều lắm. Cùng lũ yêu thú ăn một bữa nướng bữa tiệc lớn sau đó, Ngưu Huy Dương liền trốn vào trong nhà lá, bắt đầu luyện chế dưỡng nhan đan cùng mấy nữ tu luyện cần đan dược tới. Theo tu vi tăng lên, Ngưu Huy Dương luyện chế đan dược kỹ thuật cũng biến thành hơn nữa thành thạo, Tiếu Di Bình mấy nữ ngày thường dùng tu luyện đan dược trước kia cũng luyện chế qua không thiếu, luyện chế thời điểm là một chút độ khó cũng không có, chỉ dùng 2-3 cái tiếng thời gian, Ngưu Huy Dương liền luyện chế một đống lớn các loại đan dược đi ra. Bởi vì dưỡng nhan đan Ngưu Huy Dương là lần đầu tiên luyện chế, luyện chế thời điểm hơi tốn thêm một chút thời gian, bất quá, cái này dưỡng nhan đan cấp bậc không hề coi là cao, luyện chế độ khó cũng không tính lớn, mặc dù là lần đầu tiên luyện chế, có thể Ngưu Huy Dương trước mắt luyện chế đan dược trình độ, không cũng không có gì khó khăn, cũng một lần liền luyện chế thành công. Luyện chế dưỡng nhan đan dược liệu hết sức đầy đủ, Ngưu Huy Dương lần này luyện chế 20 lọ, luyện chế dòng dã 100 viên dưỡng nhan đan. "Vợ, những thứ này là ta trễ nhất luyện chế ngươi ngày thường dùng tu luyện đan dược." Những thứ này là một ít cường thân kiện thể đan dược, là cho chị dâu cùng anh đông dùng, còn có cái bình này trong chứa là dưỡng nhan đan tác dụng ta đã nói với ngươi, mặc dù ngươi không cần uống, nhưng có thể giữ lại đưa người. Ngày thứ hai từ trong không gian sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương móc ra một đống lớn bình ngọc nói. Rõ ràng tu luyện sau đó, thọ nguyên trở nên lâu dài hơn, có thể anh cùng tẩu lại cùng cha mẹ vậy cũng không muốn tu chân, thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Nhìn Ngưu Huy Dương lấy ra vậy một đống đan dược bình, Tiếu Di Bình rất là không nghĩ ra nói. Trước liền hỏi qua Tiếu Đức Huy hai ông bà còn có Tiếu Vệ Đông hai tên, không nghĩ tới cái này mấy người cũng không muốn tu chân, bọn họ đều nói mình chính là một người phàm, chỉ có bình thường trải qua sanh lão bệnh tử sinh mạng này mới có ý nghĩa, nếu không coi như là để cho bọn họ sống 1800 năm, vậy cũng không có ý gì. Ngưu Huy Dương hề hề cười mở giải trừ nói, hề hề, cái này mỗi một người đều có mình hoạt pháp. Chúng ta cũng không thể đem mình ý nguyện mạnh thêm với người, đi để cho người khác làm mình không nguyện ý làm sự việc. Chúng ta theo đuổi con đường trường sinh, ở cha vợ bọn họ xem ra vậy vô tận năm tháng, thật ra thì đó chính là đối với bọn họ một loại hành hạ. Không biết làm Ngưu Huy Dương khuyên giải nổi lên tác dụng, vẫn là tu chân sau đó Tiếu Di Bình tâm tính trở nên hơn nữa tâm tính rộng rãi, nghe xong thở phào thật dài một cái nói, đúng vậy, người có chí riêng, có lẽ cha mẹ còn có anh tẩu bọn họ thật cùng chúng ta không phải người cùng một đường, người này có mạng. Ta cũng lười thay bọn họ ở chỗ này hạ quan tâm. Vậy thì đúng rồi, mỗi một người đều có mình hoạt pháp, chỉ cần sống vui vẻ cho dù là ngắn ngủi mấy chục năm, vậy cũng đáng. Ngưu Huy Dương cười nói. Vợ, ta cái này lập tức phải đi về nhà, lúc này đi chí ít cũng phải đã mấy ngày mới có thể không gặp mặt nhau nữa, cái này sắp đừng đang lúc chẳng lẽ chúng ta không làm chuyện ân ái, cho ta tiễn biệt. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương liền cười hướng Tiếu Di Bình đưa ra móng vuốt sói, cái này lập tức phải phân biệt. Lần sau lại gặp nhau còn không biết là lúc nào chứ, vì vậy, Tiếu Di Bình tính cách tượng trưng tổ chức một chút, liền giả bộ từ chối đảm nhiệm Ngưu Huy Dương muốn làm gì thì làm. Hai cái nhiều nho nhỏ lúc sau đó, Ngưu Huy Dương huýt sáo, tinh thần sảng khoái từ Tiếu Di Bình chỗ ở đi ra, mà lúc này Tiếu Di Bình, nhưng lười biếng nằm ở trên giường, liền đưa Ngưu Huy Dương xuống lầu cũng không làm được. Trả lời thôn Long Hoa sau đó, Ngưu Huy Dương mỗi ngày phụng bồi vợ ở trong thôn đi dạo một vòng, sau đó ngay tại nhà phụng bồi an tâm dưỡng thai vợ. Cuộc sống ngược lại cũng quá nhàn nhã thêm tràn đầy vui thú. Có thể cuộc sống như thế Ngưu Huy Dương cũng không có qua bao lâu, ngày này đặc quản cục phân phối cho Mưu Huy Dương cái đó giữ bí mật điện thoại đột nhiên vang lên, cái này đột nhiên điện thoại sẽ để cho hắn cáo biệt loại này nhàn nhã cuộc sống. Điện thoại này là đặc quản cục ông Hưng Mặc đánh tới, điện thoại mới vừa tiếp thông, ông Hưng Mặc liền đối với Mưu Huy Dương nói, Mưu huynh đệ, bây giờ có cái nhiệm vụ khẩn cấp, cần ngươi trở lại thi hành. Bây giờ Mưu Huy Dương đặc biệt hưởng thụ mỗi ngày phụng bồi vợ, bồi bạn nàng trong bụng cục cưng mỗi ngày quá trình lớn lên, cho nên, đoạn này thời gian hắn thật không muốn đi làm cái gì nhiệm vụ, bất quá ông Hưng Mặc tự mình cho hắn gọi điện thoại tới, Mưu Huy Dương phỏng đoán nhiệm vụ này khẳng định không bình thường, nếu không đặc quản cục nhiều người như vậy, Vương Hưng Mặc cũng không biết tìm hắn. Vương Bộ trưởng, đoạn này thời gian nhà có chút việc, ngươi có thể cùng ta nói một chút là nhiệm vụ gì, nếu là người khác có thể hoàn thành, ta không đi được không? Mưu Huy Dương hỏi. Cụ thể nhiệm vụ gì trong điện thoại ta không tốt nói với ngươi, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, lần này nhiệm vụ cùng ngươi cái đó gọi Triệu Vân Hảo bạn có quan hệ, nguyên nhân chính là vì ta biết ngươi cùng hắn quan hệ, ta mới cố ý thông báo ngươi. Vương Hưng Mặc cũng không có nói cho Mưu Huy Dương nhiệm vụ nội dung cụ thể, nhưng lại nói ra để cho Mưu Huy Dương không thể không đi. Cái gì, cùng Triệu Vân Hảo có quan hệ, vậy ta lập tức đặt vé máy bay hết sức mau đi tới. Nghe được cùng Triệu Vân Hảo có quan hệ, Mưu Huy Dương lập tức nói. Chương 1182, Thần Long Thú Thủ. Gặp Mưu Huy Dương đáp ứng, Vương Hưng Mặc lập tức nói, cùng ngươi lái xe đến Trong Châu tỉnh người sau ở ngồi máy bay chạy tới, vậy phải trễ mãi nhiều ít thời gian à, ngươi trước làm một ít cần thiết chuẩn bị, ta lập tức để cho lập ngươi gần đây quân khu phái máy bay trực thăng đi đón ngươi. Nghĩ đến Vương Hưng Mặc an bài máy bay trực thăng cũng cần một chút thời gian mới có thể đến thôn Long Hoa, từ mới vừa rồi Vương Hưng Mặc trong giọng nói, Mưu Huy Dương nghe được, lần này Triệu Vân Hào bọn họ nhất định là gặp phiền toái lớn, cái này cứu người như cứu hỏa, mỗi nhiều trì hoãn một phút Triệu Vân Hào bọn họ tích trữ tỷ lệ sống sót liền giảm thiếu một phần. Thôn Long Hoa trừ thôn dân bên ngoài còn có rất nhiều du khách, Mưu Huy Dương cũng không muốn đưa tới quá lớn náo động, sau khi suy nghĩ một chút đối với Vương Hưng Mặc nói, Vương Bộ trưởng, ngươi cũng không cần cho phái ta máy bay tới, ta tự nghĩ biện pháp, một tiếng bên trong ta sẽ chạy tới đặc quản cục căn cứ. Sau khi nói xong Mưu Huy Dương đối với Lưu Hiểu Mai còn có cha mẹ nói, hai bà mẹ, Hiểu Mai, mới vừa rồi các người cũng nghe được, đặc quản cục có nhiệm vụ cần ta đi thi hành, ta lại không thời gian chiếu cố Hiểu Mai, lại được phiền toái hai bà mẹ hỗ trợ. Người nhà đối với Mưu Huy Dương sự việc đều biết một ít, mặc dù hai bà mẹ không biết Mưu Huy Dương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, có thể bọn họ hai biết không gian tồn tại. Nếu là gặp phải nguy hiểm gì chỉ cần Mưu Huy Dương trốn vào trong không gian, người khác liền lấy hắn không có bất kỳ biện pháp, vì vậy, Mưu Huy Dương phải đi thi hành nhiệm vụ, người trong nhà nghe xong cũng không có lo lắng quá mức. Trình Quế Quyên biết con trai mình bản lãnh, kim tình hổ trắng lợi hại như vậy yêu thú đều bị con trai thu phục, coi đời này còn có người nào có thể đánh được qua con trai mình, vì vậy, Trình Quế Quyên một chút cũng không đem con trai đi thi hành nhiệm vụ chuyện để ở trong lòng, mà là nhìn Lưu Hiểu Mai bụng, thích thú nói, thằng nhóc ngươi nói cái gì vậy? Hiểu Mai trong lòng nhưng mà chúng ta lão Mưu gia cháu trai lớn, chiếu cố mẹ nàng ta tình nguyện trước đâu, có cái gì phiền toái hay không? Phiền toái? Tiểu Dương, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là đi lúc thi hành nhiệm vụ vẫn là cẩn thận nhiều hơn, nhiều chú ý mình an toàn. Mẹ vợ Trương Quế Lan có chút bận tâm nói. Mẹ vợ đại nhân ngươi cứ yên tâm đi, những cái kia con kép căn bản là lên không tới ta nửa sợi tóc gáy. Ngươi tên tiểu tử thúi đừng dựa vào mình sẽ mấy cái chỉ biết chút chút, liền trong mắt không người. Phải biết người mạnh còn có người mạnh hơn, một núi còn so một núi cao, đi lúc thi hành nhiệm vụ có thể không thể qua loa khinh thường. Cha Mưu Khải Nhân nghe xong nghiêm túc nói. Cha cha đừng như vậy nghiêm túc có được hay không, con đây là tư tưởng lên coi rẻ kẻ địch, hành động lúc con sẽ nghiêm túc đối đãi. Mưu Huy Dương cười hì hì nói. Chồng, em tin tưởng anh qua vẫn là phải chú ý an toàn, hoàn thành nhiệm vụ sau sớm một chút trở lại. Cùng người nhà nói tạm biệt sau đó, Mưu Huy Dương đi tới hậu viện. Trực tiếp đem mình tại tu chân giới mua chiếc kia cực phẩm phi thuyền thả ra, nhảy lên phi thuyền sau đó, đem phi thuyền che giấu trận pháp mở, sau đó thiết lập tốt đặc quản cục chỗ ở tọa độ, khống chế phi thuyền bay lên trời hướng đặc quản cục căn cứ bay đi. Người trong nhà trừ Lưu Hiểu Mai biết phi thuyền bên ngoài, người còn lại vẫn là lần đầu tiên thấy phi thuyền đâu, đang bay chu ẩn nặc sau đó, mẹ kỳ quái hỏi, Tiểu Dương mới vừa rồi thả ra chiếc thuyền kia làm sao một chút đã không thấy tăm hơi đâu. Lưu Tiểu Mai nghe xong cho mọi người giải thích, mẹ, mới vừa rồi anh Dương thả ra chiếc kia thuyền nhỏ kêu Linh Chu, là người tu chân luyện chế được phi hành pháp bảo, đem Linh Chu lên che giấu trận pháp mở sau đó, đừng nói chúng ta không thấy được chính là ra đa vệ tinh cũng dò xét không tới Linh Chu tồn tại, anh Dương đây là vội vã. Vật này lại không đốt dầu, còn có thể ẩn thân, đây không phải là so nước Mỹ tân tiến nhất máy bay tàng hình còn lợi hại hơn, thật là quá thần kỳ. Cha nghe xong thở dài nói, ta đời này còn không có ngồi qua máy bay đâu, cùng thằng nhóc này sau khi trở lại, nhất định để cho hắn dẫn chúng ta cũng bay lên một vòng, để cho chúng ta cũng thể nghiệm một chút bay trên trời là cảm giác gì. Mẹ ý tưởng đi cùng người khác bất đồng. Ngưu Huy Dương bây giờ không thiếu linh thạch, hắn đem khởi động phi thuyền dùng linh thạch toàn bộ thay cực phẩm linh thạch, tốc độ cũng nhắc tới lớn nhất, ngồi máy bay đến đặc quản cục căn cứ cũng cần hơn 3 giờ, có thể hắn cứng rắn là chỉ dùng hơn 40 phút thời gian đã đến đặc quản cục căn cứ. Vì để tránh cho hiểu lầm một hồi lúc hạ xuống gặp phải đặc quản cục mọi người công kích, khi tiến vào Bắc Kinh địa giới sau đó, Ngưu Huy Dương liền cùng ông Hưng Mặc lấy được liên lạc. Ngưu Huy Dương đem phi thuyền đáp xuống vị trí chỉ định, vậy ông Hưng Mặc đã mang mấy cái tu chân bộ người chờ ở nơi đó. Hoa, anh Ngưu, anh lại có phi thuyền, không nhìn ra anh còn là một đại thổ hào hả, cùng anh có thời gian mang em đi hóng gió một chút có được hay không? Anh Ngưu Ngưu Huy Dương mới từ trên phi thuyền xuống, ngọt em gái ngây thơ Vương Tử Kỳ liền chạy tới hắn bên người, ôm cánh tay của hắn lắc lắc nũng nịu nói. Vương Tử Kỳ mặc dù chỉ có 17-18 tuổi, bất quá trước ngực vậy hai ngọn núi lấy kinh khá cái quy mô, nàng cái này lay động thoáng một cái, Ngưu Huy Dương liền cảm giác được mình cánh tay bị một đoàn mềm mại lau à lau, cái loại đó tuyệt vời cảm thụ thiếu chút nữa để cho nhị sư huynh giơ cờ tạo phản. Vì không để cho mình ở mọi người trước mặt đeo xấu, Ngưu Huy Dương khôn khéo đưa tay từ Vương Tử Kỳ trong ngực rút ra, cười nói, không thành vấn đề, chỉ cần anh có thời gian tiểu Tử Kỳ giống như khi nào đi hóng gió, anh Ngưu liền lúc nào mang em đi hóng gió. À. Cảm giác được ngực mình không còn một ngống, Vương Tử Kỳ trong lòng lại có chút mất mát cảm giác, nàng không yên lòng liền từng tiếng coi như là trả lời Ngưu Huy Dương nói. Chú em Ngưu, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền chạy tới, đi chúng ta về trước bộ bên trong nói sau. Đến khi Ngưu Huy Dương đưa tay từ Vương Tử Kỳ trong ngực rút ra, ông Hưng Mặc mới đi tới, ha ha cười lớn nói. Nhìn một cái cùng ông Hưng Mặc đi ở phía trước Ngưu Huy Dương, lại nhìn xem có chút thất lạc Vương Tử Kỳ. Lam Tuyết Di ở Vương Tử Kỳ đầu nhỏ dưa lên nhẹ nhàng gõ một cái nói, ngươi cái bé hồ đồ, mới vừa rồi bị tên kia đem đầu hũ đều ăn sạch, ngươi có biết hay không, bây giờ còn một bộ dáng vẻ mất hồn mất vía, ngươi cái này nhỏ mơ hồ sẽ không thật phát xuân, thích cái tên kia chứ. Vương Tử Kỳ trong lòng hoảng hốt, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trột dạ nhỏ giọng nói, ngươi mới phát xuân đâu. Tuyết Di chị, ngươi thật xấu xa lại trêu ghẹo người ta, không cùng ngươi chơi. Nhìn mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng Vương Tử Kỳ. Lam Tuyết Di nhìn xem đang cùng ông Hưng Mặc các người chuyện trò vui vẻ Ngưu Huy Dương hình bóng một cái, trong lòng thở dài một cái, ai, ta làm sao liền không nhìn ra tên này có gì tốt, hắn lúc này mới cùng Tử Kỳ lần thứ hai gặp mặt mà thôi, Tử Kỳ cô gái nhỏ này liền đã có thất thủ khuynh hướng. Đi tới tu chân bộ phòng họp, Ngưu Huy Dương có chút nóng nảy nói, Vương đại ca, bây giờ có thể cho ta nói một chút tình huống liền chứ? Ừ, viên minh viên 12 cầm tinh đầu thú ngươi hẳn nghe nói qua chứ? Viên minh viên 12 cầm tinh đầu thú Ngưu Huy Dương trước kia ở trên mạng tra cứu qua, chúng theo thứ tự là tử chuột, xấu xí châu, dân hổ, mao thỏ, thần rồng, tị rắn, trương ngựa, không dê, thân khỉ, dậu gà, tuất chó, hợi heo đầu thú. Từ viên minh viên ở trải qua 8 liên hiệp quốc quân điên cuồng cướp bóc cùng phá xấu xa sau đó, lại gặp phải phỉ đạo đả kích, trung biến thành một mảnh phế tích. Viên minh viên 12 cầm tinh đầu thú tượng đồng lưu tán hải ngoại, trước mắt đã có châu, hổ, ngựa, khỉ. Theo năm bài thông qua các loại đường dây trở về nước, mà chuột thủ cùng thỏ thủ tượng đồng cũng có hy vọng thông qua luật pháp đường dây hợp lý đòi lại, còn thừa lại rồng, rán, dê, gà, chó năm bài đến nay không rõ tung tích. Suy nghĩ lại một chút có liên quan 12 đầu thú tin tức sau đó, Ngưu Huy Dương gật đầu một cái. Thấy Ngưu Huy Dương gật đầu, Vương Hưng Mặc mới nói tiếp, lần này ở Hải Ngoại Hoa Kiều đạt được 12 đầu thú ở giữa thần long thú thủ, hắn vốn định đem cái này kiện quốc bảo không có đền bù quyên tặng cho quốc gia. Không nghĩ tới tin tức đi tiết lộ, đưa tới rất nhiều dòm ngó cái này kiện ngôi bảo nhân hòa thế lực đuổi giết, hắn chăn trở chạy tới tìm gõ bên trong, Triệu Vân Hào bọn họ chính là phụng mệnh đi bí mật hộ tống vị kia hoa kiểu thần long thú thủ trở về nước, có thể không nghĩ tới. Triệu Vân Hào bọn họ đang cùng vị kia hoa kiểu tiếp nối đầu sau đó, trở về nước trên đường gặp phải nhiều phe thế lực tập kích, trước mắt chúng ta đã cùng bọn họ mất đi liên lạc. Từ ông Hưng Mặc trong lời nói, Ngưu Huy Dương có thể tưởng tượng ra Triệu Vân Hào bọn họ gặp phải phiền toái bao lớn. Hắn nhíu mày một cái hỏi, cùng bọn họ mất liên lạc biết bao lâu? 3 ngày. 3 ngày trước bọn họ một lần cuối cùng chúng ta liên lạc, mới vừa báo cáo bọn họ gặp phải tình huống sau đó, lại đột nhiên trong cắt đứt liên lạc, đến trước mắt mới ngưng, vẫn luôn không có ở liên lạc với bọn họ lên. Chương 1183, chọn đội viên. Ngưu Huy Dương nghe xong có chút tức giận nói, cờ mờ nờ, nếu biết người nọ bị thế lực khắp nơi đốt lên, trọng yếu như vậy sự việc tại sao lúc ấy không để cho đặc quản cục người điều động? Đi nhưng phái một ít binh lính bình thường đi hoàn thành như thế nhiệm vụ nguy hiểm, hạ đạt mệnh lệnh này người đặc biệt người đầu góc có phải hay không bị phụ nữ đáy quần cho bưng bít hư. Hù hù hù. Vương Hưng Mặc nghe lời này sau đó, có chút lúng túng ho khan hai tiếng nói, Ngưu huynh đệ, ngươi hẳn biết thần long thú thủ đối với chúng ta Hoa Hạ ý nghĩa đặc biệt, ngươi cũng biết đặc quản cục là một cái dạng gì ngành, nếu là lúc ấy thì phải đặc quản cục trước người đi, có thể sẽ đưa tới các phe chú ý, mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Chính vì vậy, phía trên này hẳn là cân nhắc đến thần long thú thủ ý nghĩa đặc biệt, vì không xuất hiện cái khác bất ngờ, cho nên mới phái ra Triệu Vân Hào bọn họ đội đặc chiến khu thi hành nhiệm vụ lần này. Triệu Vân Hào bọn họ đội đặc chiến thực lực nhưng mà toàn quân trước 5 đội đặc chiến một trong, chẳng qua là tiến hành một lần bí mật hộ tống mà thôi, lấy bọn họ đội đặc chiến năng lực, hẳn có thể. Trên thực tế Triệu Vân Hào bọn họ đội đặc chiến không chỉ có chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn lâm vào trong nguy hiểm, hẳn có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này mấy chữ này Vông Hưng Mặc là ở không nói ra miệng. Mẹ hắn chứng. Hiện đang cứu người muốn chặt Mưu Huy Dương văng tục sau đó, cũng không tâm tư ở phía trên này cùng ông Hưng Mặc tranh luận, bắt đầu thương lượng nhiệm vụ lần này như thế nào thi hành. Lần này cứu người cần người ở tinh không ở số nhiều, nguyên bản Mưu Huy Dương là dự định tự mình đi, như vậy cho dù đến lúc đó gặp phải cái gì mình không đối phó nổi nguy hiểm, chỉ có mình một người nói trực tiếp trốn vào trong không gian liền vạn sự đại cát. Mưu Huy Dương cái ý nghĩ này là tốt đẹp, nhưng là lại không có thể thực hiện, ở hắn báo danh ngày đó biết chứng minh. Trần Kiến, Vương Tử Kỳ, Phùng Giật Phong cũng lấy nhiều người lực lượng lớn làm tên muốn cùng hắn cùng đi thi hành nhiệm vụ lần này, đến cuối cùng, liền liền tuyết rơi cung vị kia băng tiên tử làm tuyết gì cũng nói lên muốn tham gia nhiệm vụ lần này. Ngưu Huy Dương đưa tay hướng xuống đè ép đè, là bao lớn nhà nói, các vị ý tốt ta tâm lĩnh, tuy nói người này nhiều lực lượng lớn không tệ, nhưng mà cái này nhiều người cũng tăng lên bại lộ tỷ lệ, chúng ta lần này mất đi cứu người, tại chưa có đem người cứu trước khi ra ngoài liền bại lộ thân phận. Không chỉ có đối với chúng ta gặp nguy hiểm, đến lúc đó đối với Triệu Vân Hào bọn họ những người đó cũng không tới, cho nên vẫn là ta một người đi thôi, như vậy cũng tiện việc che giấu hành tung. Vương Bộ trưởng ngươi nói có đúng hay không à? Vương Hưng Mặc ho khan một tiếng nói, ho khan, lấy Mưu huynh đệ năng lực, ta tin tưởng ngươi một người đi là có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhưng mà, mọi người nói cũng có đạo lý, cái này nhiều một người là hơn một phần tính, đến lúc đó bọn họ coi như không giúp ngươi được gì. Nhưng hỏi do tin tức hoặc là truyền tin tức các loại sự việc, bọn họ ở phương diện này vẫn rất có kinh nghiệm, nếu không ngươi liền ít đeo hai người đi đi. Ta cái đi, tên này là thật không hiểu ta ý hay là cố ý cho ta giả bộ hồ đồ à? Nghe Vông Hưng Mặc nói, Ngưu Huy Dương trong lòng cái đó hận à, hận không thể ở Vông Hưng Mặc cái này cùng hy nê người ánh sáng kia trên nó, hung hãn đạn hai cái náo nhảy. Vông Hưng Mặc cũng đã nói như vậy, nếu là không mang theo hai người đi, cái này là không thể nào, vì vậy, Ngưu Huy Dương có chút buồn bực nói. Vậy các ngươi đều nói hoặc mình am hiểu nhất giải cái gì ta chọn hai người đi đi, nói trước tốt liền hai người, nhiều một cái cũng không được, nếu không đến lúc đó ta vạn nhất bảo vệ không tốt, để cho các người những tinh anh này bị thương hoặc là bỏ mình, các ngươi tông môn còn không đến tìm ta liều mạng à. Ngọt em gái ngây thơ Vương Tử Kỳ cái đầu tiên nói, anh yêu, em là thuộc tính một người tu luyện, ta sẽ trị thương, người dẫn ta đi đi nếu là có người bị thương, ta xem mà thôi giúp bọn họ chữa trị. Bàn về trị liệu thủ đoạn nơi này còn có người so mình mạnh sao? Ngưu Huy Dương nghe xong mỉm cười đối với Vương Tử Kỳ nói, tiểu Tử Kỳ, cái này chữa thương đánh ngươi biết ta, ngươi kỹ năng này từ đâu, lần này thì chớ đi, lần sau có chuyện có không như thế nhiệm vụ nguy hiểm, nào đó đến tất cả ở mang ngươi cùng đi có được hay không? Vương Tử Kỳ cũng không phải cái loại đó không người hiểu chuyện, nghe xong mặc dù có chút mất hứng nhưng vẫn là chu cái miệng nhỏ đáp ứng. Tiếp theo, Phùng Giật Phong, Trương Minh đều không phù hợp Ngưu Huy Dương yêu cầu cho đào thải. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có Lam Tuyết Di cùng Trần Kiến hai người, Ngưu Huy Dương trí chọn chúng một cái am hiểu cách truy tung, một cái sở trường hỏi do tình báo, người còn lại hắn cũng không có vừa ý. Trần Kiến hề hề cười nói, mọi người đều biết ta là thuộc tính thổ linh căn, trừ phòng ngự là ta cường hạng bên ngoài, những thứ khác đánh ngươi không có gì đặc biệt kỹ năng, trước mặt huynh đệ đều bị đào thải, Ngưu tiền bối ngươi khẳng định cũng không biết chọn ta đi. Ngưu Huy Dương sau khi nghe hơi suy nghĩ một chút, nói, ta phỏng đoán Triệu Vân Hào bọn họ nhất định là có người bị thương, ngươi sở trường phòng ngự đến lúc đó ta cho bọn họ thời điểm chữa thương đến lúc đó có thể phái lên điểm công dụng, ngươi cùng ta cùng đi chứ, lập tức đi chuẩn bị ngươi cần thiết đồ 5 phút sau chúng ta lên đường. Ngưu tiền bối, 2 phút, ta 2 phút liền có thể làm được. Trần Kiến không nghĩ tới mình lại bị Ngưu Huy Dương cho chọn, cao hứng đáp ứng một tiếng, xoay người liền hướng mình nhà trọ chạy đi. Lam Tuyết Di vốn là cũng không định đi, có thể thấy Ngưu Huy Dương lại hỏi cũng không hỏi mình một chút. Liền phải dẫn Trần Kiến lên đường, cũng không biết tại sao trong lòng không khỏi liền không thoải mái, có chút oán khí nói, Ngưu tiền bối, ta là băng thuộc tính khắc cái, nhưng ta tu luyện qua hạng nhất bí pháp, chỉ cần có nước địa phương, ta là có thể cảm giác được nguồn nước chung quanh một trong phạm vi trăm thước tình huống, không biết kỹ năng này có thể hay không nhập ngươi pháp nhãn. Ngưu Huy Dương vẫn chưa nghe nói qua loại kỹ năng này đâu, Lam Tuyết Di kỹ năng này ngược lại không tệ, đến lúc đó nhất định có thể công dụng ở trên. Ngưu Huy Dương sững sốt một chút nói, nếu là ngươi nguyện ý, như vậy cũng coi là một mình ngươi. Ngưu huynh đệ, đây là chúng ta nắm giữ tất cả tình huống, mới vừa rồi không thời gian cho ngươi nói tỉ mỉ. Cái này USB lưu trữ trong bên trong là Triệu Vân Hảo bọn họ lần hành động này tất cả tài liệu, ngươi mang tại máy bay lên lúc các người nhìn một chút. Vương Hưng Mặc đem một cái USB lưu trữ anh Ngưu Huy Dương, nói tiếp, máy bay đã giúp các người chuẩn bị xong, các người tùy thời có thể lên đường. Vương ca, vẫn là tính à, chúng ta hay là trực tiếp ngồi phi thuyền đi, như vậy không chỉ có tốc độ nhanh hơn, cũng dễ dàng hạ xuống. Biết máy bay không thể nào ở tìm sao bên trong hạ xuống, Ngưu Huy Dương cự tuyệt Vương Hưng Mặc chuẩn bị cho hắn máy bay. Dự định trực tiếp dùng linh chu mang mọi người qua đi. Hê hê, ta làm sao quên, Ngưu huynh đệ ngươi có cái này linh chu, vật kia không chỉ có so máy bay an toàn hơn, làm việc tính cũng càng mạnh, có thể trực tiếp ở tìm sao bên trong hạ xuống, nếu là ngồi chúng ta chuẩn bị máy bay, các người còn phải ở tìm sao bên trong bầu trời dù hàng. Somalia Tây Á Đức chánh quyền bị lật đổ sau đó, Somalia rơi vào quân phiệt chia cắt cục diện, nhiều chánh quyền cùng tồn tại, Trung Quốc chú tìm sứ quán, chữa bệnh đội cùng chuyên gia bị buộc rút lui. Đến nay còn không có khôi phục, vì vậy giống vậy máy bay là không thể nào nhập cảnh. Lần này cho Ngưu Huy Dương bọn họ chuẩn bị ẩn hình, nhưng vì né tránh trên mặt đất radar, máy bay chỉ có thể ở tìm bầu trời chục nghìn mét trên tiến hành du hàng. Mà Ngưu Huy Dương Linh Chu cũng không giống nhau, chỉ cần đem che giấu trận pháp mở, lấy trước mắt radar chức năng là không thể nào phát hiện Linh Chu tung tích. Đây có thể so ngồi máy bay sau đó ở lưới mê trên ngạch ô chống tiến hành du hàng an toàn quá nhiều. Năm người cầm đặc quản cục thi hành nhiệm vụ tựa như bảo đảm trang bị. Bước lên Linh Chu sau Ngưu Huy Dương đem Linh Chu lấy ngươi trận pháp mở, bay lên không sao đem tìm sao bên trong tọa độ thiết lập tốt sau đó, Linh Chu liền lấy 5 lần tốc độ âm thanh tốc đưa về phía tìm sao bên trong bay đi. Đem Linh Chu thiết lập thành tự bay được sau đó, Ngưu Huy Dương liền không có chuyện gì có thể làm, hắn đem đặc quản cục phân phát cho mình chuẩn bị túi mở ra, từng cái kiểm tra. Thấy Ngưu Huy Dương liếc nhìn trang bị túi, Trần Kiện nói, Ngưu tiền bối, trang bị này trong túi sách trừ một bộ tác chiến phục ra, còn có máy truyền tin. Vũ khí, cấp cứu túi những thứ này, nói thật trừ cái này máy truyền tin có chút chỗ dùng ra, những thứ đồ khác cũng không có gì tác dụng quá lớn. À, cái này máy truyền tin có chỗ gì đặc biệt sao? Ngưu Huy Dương nghe sau hứng thú, hỏi. Cái này máy truyền tin chủ yếu có một cái GPS xác định vị trí cùng nói chuyện điện thoại chức năng tốt, không chỉ có thể thông qua bộ đàm thương tiếc, nếu là ở lúc thi hành nhiệm vụ bạn đồng đội tàn mát, có thể thông qua bên trong GPS hệ thống định vị trí. Nhanh chóng tìm được bạn đồng đội cho ở vị trí. Trần Kiến giải thích. Ừ, vật này rất thực dụng, cũng không tệ lắm. Ngưu Huy Dương đem cái đó máy truyền tin lấy ra nhìn xem, sau đó lấy ra một cái lớn trở đi ra. Chương 1184, thu thập lòng người. Ngưu tiền bối, Vương Bộ trưởng lại vẫn cho ngươi chuẩn bị một cái lớn trở, ngươi trước kia dùng qua sao? Trần Kiến có biết trận đánh thương đồ chơi này lại bắn thời điểm phải cân nhắc, sức gió, trọng lực, độ ẩm, khi ép đợi một chút nhân tố. Cũng không phải là tốt như vậy chơi, thấy Ngưu Huy Dương trong túi đeo lưng lại có một cái lớn trở, có chút hiếu kỳ hỏi. Đồ chơi này ta cũng chính là lần trước ở sân huấn luyện chơi qua một lần, không nghĩ tới ông bộ trưởng còn chuẩn bị một cái, chẳng qua là không biết đến lúc đó có thể hay không dùng lên. Ngưu Huy Dương đem thanh kia lớn trở để qua một bên, nói. Ngưu Huy Dương đem trang bị trong túi sách đồ sơ lược nhìn một chút, phát hiện mình trên căn bản cũng không dùng được sau đó, đem trang bị túi ném ở một bên. Cầm ra một máy tính bảng đem USB lưu trữ trên vào, đối với Lam Tuyết Di hai người nói, tốt lắm, các người hai cũng tới xem Vương Bộ trưởng cho tài liệu đi. Tài liệu điều không phải rất nhiều, trong chốc lát năm người liền xem xong. Sau khi xem xong, vị kia sở trưởng hỏi do tình báo kêu Ngô Cương đội viên nói, cái này được đồ đều là Triệu Vân Hào bọn họ mất liên lạc trước tài liệu, căn bản cũng không có tác dụng quá lớn à. Quả thật không có gì hữu dụng tài liệu, hết thể chỉ dùng cùng chúng ta đến nơi đó sau đó. Tự mình ra tay đi tìm đầu mối. Ngưu Huy Dương nghe xong gật gật đầu nói. Nô Cương cùng một vị khác am hiểu cách truy tung thành viên Lâm Hạo. Lần trước Ngưu Huy Dương báo danh thời điểm hai người đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ đi cũng không coi ở nhà. Sau khi trở lại liền ngừng ở nhà người nói tu chân bộ mới tới một vị giỏi lắm cao thủ. Lực áp dị năng bộ trưởng cầu bộ già. Một người một mình đấu hai đại trưởng lão. Cuối cùng hai trưởng lão còn đánh bại. Hai người đã sớm muốn nhận thức một chút mọi người được vị này người châu bò. Đến khi Ngưu Huy Dương đem máy vi tính sau khi thu cất, Lâm Hạo hỏi, Ngưu tiền bối, lần trước ta hai đi thi hành nhiệm vụ đi, trở lại một cái liền nghe được ở nhà huynh đệ nói ngươi một người một mình đấu nghiêm trưởng lão cùng vũ trưởng lão sự việc, chúng ta cả hai ngươi đơn giản là bội phục phục sát đất, như tiền bối, ngươi có thể cho chúng ta nói một chút tình hình lúc đó sao? Vậy cũng là Nghiêm trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão cho ta lưu mặt mũi, cũng không có toàn lực ra tay, có thể coi là như vậy cuối cùng đánh ngươi không chiếm được bất kỳ tiện nghi, có cái gì tốt nói. Ngưu Huy Dương cười một tiếng, không muốn cho hai người nói cho Nghiêm Võ hai vị trưởng lão giao chiến sự việc. Ngưu tiền bối, ngươi liền chớ khiêm nhường, lúc đó là tình huống gì nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi liền nói cho chúng ta một chút đi. Ngô Cương nói, đây quả thật là không có gì đáng nói, còn có mọi người tuổi tác cũng không sai biệt lắm. Sau này các người đừng gọi ta tiền bối, vẫn giống như những đội viên khác vậy, kêu ta cái tên hoặc là anh Miu Miu huynh đệ đều có thể. Miu Huy Dương sau khi nói xong bất đồng mấy người nói chuyện, có tới một chiêu càn khôn đại Nazi, cầm ra mấy cây tự mình luyện chế hồi nguyên đan, giải độc đan cùng chữa thương đan dược. Đối với bốn người nói, lần này đi thi hành nhiệm vụ không biết sẽ gặp nguy hiểm gì, nơi này có một ít khôi phục chân nguyên, giải độc cùng chữa thương đan dược, các người cầm đi phân, nếu là vạn nhất gặp phải cái gì bất ngờ, có lẽ có thể khởi điểm tác dụng. Ngưu Tiên, anh Ngưu, anh những đan dược này lại toàn bộ đều là đan dược cực phẩm, loại này phẩm chất đan dược coi như là tại tu chân giới đó cũng là không thấy nhiều, chân quý như vậy đan dược ngươi thật cho chúng ta. Lâm Hạo nhìn một chút Ngưu Huy Dương lấy ra đan dược, có chút không dám nghĩ tin hỏi. Bọn họ mặc dù là từ tu chân giới cửa phái đi ra ngoài đệ tử tinh anh, nhưng mà giống như loại này đan dược cực phẩm, bọn họ trước kia cũng rất ít thấy. Bây giờ Ngưu Huy Dương mỗi loại đều cho bọn họ một chai, mỗi trong bình cũng trang bị 10 viên bất đồng chủng loại đan dược cực phẩm. Mà chân quý như vậy đan dược Ngưu Huy Dương còn giống như là ném rác dưới vậy, tiện tay liền hướng bọn họ thẻ qua, ngón này trực tiếp đem những tinh anh này đệ tử gây kinh hãi. Đồ đều đã ở các ngươi, cái này còn dùng hoài nghi sao? Những thứ này đều là ta tùy tiện luyện chế được, còn có rất nhiều, nếu là các người cảm thấy không đủ dùng, vậy ta ở cho các người mấy chai. Ngưu Huy Dương vừa nói vừa cầm mấy chai hồi nguyên đan đi ra ném cho Lâm Hạo. Lâm Hạo luống cuống tay chân đem Ngưu Huy Dương ném đi qua mấy chai đan dược sau khi nhận được, nói, anh Ngưu, đan dược này quá chân quý, do trước mấy chai chúng ta cũng rất thỏa mãn, những thứ này ngươi vẫn là lấy về đi. Đúng vậy, anh Ngưu. Cái này trong phẩm chất đan dược chính là tại tu chân giới cũng có thể mua rất cao giá cả, hơn nữa còn thuộc về có giá cả vô giá cái loại đó, cái này quá chân quý, chúng ta không thể tay, ngươi vẫn là thu trở về đi thôi. Mấy người còn lại cũng rối rít nói. Gặp mấy người không hề tham lam, Ngưu Huy Dương cũng cảm thấy rất là hài lòng, cười nói, ta chính là một cái luyện đan sư, loại đan dược này đều là ta ngày thường lúc không có chuyện gì làm tiện tay luyện chế, nào có các người nói như vậy đáng tiền, còn có ta người này có cái thói quen. Đưa đi đồ cũng sẽ không lại lấy về lại, nếu là các người không muốn trực tiếp thất lạc đều được, chính là đừng trả lại cho ta, nếu không ta sẽ cảm thấy thật mất mặt. Ngưu Huy Dương lời này là ý gì mấy người trong lòng đều biết, bọn họ là người tu chân đều không phải là cái loại đó kiểu cách người. Ngưu Huy Dương lời đều nói đến mức này, mấy người nhìn nhau một cái nói với hắn cảm ơn sau đó, liền cao hứng phân dậy đan dược tới. Ngưu trước, anh Ngưu, anh thật sự là luyện đan sư. Chia xong đan dược sau đó, Băng Tiên Tử Lam Tuyết Di làm được Ngưu Huy Dương bên cạnh, hỏi. Cái này Lam Tuyết Di không hổ có Băng Tiên Tử xương vị, ngày thường cũng là một bộ trong trẻo lạnh lùng dáng vẻ. Ngưu Huy Dương phát hiện nàng rất ít cùng người tiến hành trao đổi, gặp nàng chủ động hỏi tới, biết cô gái này nhất định là có đan dược gì muốn cho mình hỗ trợ luyện chế, vì vậy cười nói, mạnh mẽ coi như là một cái luyện đan sư đi. Vậy anh Ngưu anh có thể băng ngọc huyền đan sao? Lam Tuyết Di hỏi. Băng ngọc huyền đan, đây là địa cấp thượng phẩm đan dược. Sau khi dùng có thể tăng lên hệ băng người tu chân tu vi, bất quá loại đan dược này dược liệu có thể không tốt lắm tìm. Lam cô nương ngươi muốn luyện chế loại đan dược này. Nhìn Lam Tuyết Di, Ngưu Huy Dương cười hỏi. Bị Ngưu Huy Dương nhìn Lam Tuyết Di mặt đẹp có chút đỏ lên, nói, ừ, ta cũng biết luyện chế đan dược quy củ, có thể ta nơi này chỉ có một phần băng ngọc huyền đan nguyên liệu, luyện chế chi phí ta có thể dùng linh thạch hoặc là những thứ khác linh dược tài thay thế, không biết anh Ngưu có thể hay không giúp ta luyện chế. Cái này băng ngọc huyền đan ta trước kia mặc dù không có luyện chế qua, bất quá đan dược này luyện chế độ khó cũng không coi là quá lớn, ta dĩ nhiên có thể giúp ngươi luyện chế, còn như chi phí. Nói tới chỗ này Ngưu Huy Dương dừng lại suy nghĩ một chút, xem Lam Tuyết Di có chút khẩn trương, hắn nói tiếp, chúng ta đều là một cái ngành, tài liệu luyện đan có là chính ngươi chuẩn bị, chi phí cũng được đi, ta miễn phí giúp ngươi luyện chế là được, bất quá nói trước tốt cái này luyện đan nhưng mà có tỷ lệ thất bại, nếu là đem ngươi phần tài liệu này luyện phế, ta cũng không xứng nhà. Nghe được Ngưu Huy Dương đáp ứng miễn phí giúp tự mình luyện chế băng ngọc huyền đan, Lam Tuyết Di sững sốt một chút, cái này tu chân giới luyện đan sư giúp người khác luyện chế đan dược, vậy cũng biết chuẩn bị hai phần tài liệu, một phần thành tựu luyện đan sư chi phí, bỏ mặc luyện chế thành công lấy hay không, một phần khác nguyên liệu cũng sẽ không trả lại. Cái này Mưu Huy Dương lại đáp ứng giúp mình miễn phí luyện chế băng ngọc huyền đan loại đan dược cao cấp này, không phải là nàng đối với bản thân có ý tưởng gì khác chứ? Lam Tuyết Di trong lòng nghĩ đến. Đem Lam Tuyết Di nghe xong ngẩn người ra đó, Mưu Huy Dương căn bản cũng không biết nàng lúc này hưng trong suy nghĩ, còn lấy vì nàng là sợ mình đem dược liệu luyện phế đây. Nếu Lam Tuyết Di có loại ý nghĩ này, Mưu Huy Dương tự nhiên không biết dùng mình mặt nóng đi sát đối phương ngông lạnh. Mưu Huy Dương cười một tiếng nói, cái này băng ngọc huyền đan ngạch dược liệu quả thật không tốt lắm tìm. Lam cô nương là sợ ta luyện phế ngươi phần dược liệu này đi à? Nếu như vậy vậy thì mình mới vừa rồi ý thức không trả lời, gặp Mưu Huy Dương thật giống như có chút hiểu lầm. Lam Tuyết Di nhanh chóng giải thích, anh Mưu, không phải ngươi nghĩ như vậy. Chẳng qua là mới vừa nghe được ngươi miễn phí giúp ta luyện chế băng ngọc huyền đan, ta cảm thấy có chút khiếp sợ, cho nên mới không trả lời anh Mưu nói, cũng không có ý khác. Đúng vậy, anh Mưu, anh biết chúng ta tu chân giới những luyện đan sư kia, giúp người khác luyện chế quy củ là cái gì không? Bất đồng Mưu Huy Dương trả lời nha, Lâm Hạo lại nói tiếp, tu chân giới những luyện đan sư kia giúp người khác luyện chế đan dược, cầu đan người đều phải chuẩn bị hai phần tài liệu, một phần thành tựu luyện đan sư chi phí, bỏ mặc đan dược có thể luyện chế hay không thành công lấy, một phần khác nguyên liệu cũng sẽ không trả lại. Người cái này mà không bị chi phí miễn phí giúp Tuyết Di trị luyện chế đan dược, đừng nói Tuyết Di tỷ, chúng ta đều cảm thấy rất kinh ngạc. Nguyên lai là như vậy à? Mưu Huy Dương cố ý giả vờ không biết loại chuyện này, sau đó nói, ta cũng không phải là tu chân giới luyện đan sư, giúp mình đồng nghiệp luyện chế chút đan dược nếu là còn thu lệ phí nói, cái này ta có thể không làm được. Ta nói, các người nếu là có cái gì muốn luyện chế đan dược, chỉ cần có nguyên liệu, ta cũng có thể miễn phí giúp các người luyện chế. Anh Niu, anh nói là sự thật. Những người khác nghe xong, hưng phấn dò hỏi. Niu Huy Dương gật đầu một cái, nói, làm người là sự thật, ta Niu Huy Dương ói hớp nước miếng chính là đinh, làm sao sẽ lừa gạt các người đây? Anh Niu, anh là ta gặp qua nhất nói nghĩa khí, nhất khoát đạt luyện đan sư, huynh đệ phục ngươi, sau này liền theo ngươi lan lộn, ngươi để cho ta làm gì ta làm cái đó, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, huynh đệ cũng tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Trần Kiến vô ngực nói, luyện đan sư, nhất là có thể luyện chế địa cấp thượng phẩm đan dược luyện đan sư, coi như là tại tu chân giới vậy cũng là nhân vật cao cao tại thượng, tu chân giới những luyện đan sư kia ánh mắt đều là mọc lên ở đỉnh đầu, căn bản là xem thường bọn họ những người này. Ngày thường bọn họ những người này trên căn bản cũng tiếp xúc không tới những luyện đan sư kia, bây giờ trước mắt thì có một cái, hơn nữa nóng nảy còn rất hiền lành, bọn họ làm sẽ không sai cái này đóng cơ hội tốt. Đúng, anh Niu, em cửa sau này cũng đi theo ngươi lan lộn, ngươi chỉ đông chúng ta đánh liền đông, chỉ tây chúng ta đánh liền tây, tuyệt sẽ không không nghe gọi, cũng tuyệt sẽ không tiêu chạy bày mang. Chỉ như vậy, Niu Huy Dương chẳng qua là đáp ứng giúp mấy người luyện chế đan dược, liền đem mấy người lòng cho thu hẹp, lấy được mọi người ủng hộ. Như vậy kế tiếp trong nhiệm vụ, cũng sẽ không bởi vì làm người lòng không đủ, không nghe chỉ huy nguyên nhân ra hiện cái gì ngoài ý muốn. Chương 1185, tìm kiếm. Phi thuyền ở cực nhanh phi hành mấy giờ sau đó, đang giá ngự phi thuyền Lâm Hạo đột nhiên nói, anh Niu, em cửa đã tiến vào tìm không phận, tiếp theo làm thế nào? Niu Huy Dương suy nghĩ một chút, nói, Lâm Hạo, ngươi tiếp tục điều khiển phi thuyền, bất quá đem tốc độ hạ xuống, giữ bình thường máy bay đi tốc độ trước vây quanh tìm phi hành một vòng. Tuyết Di cùng Ngô Cương các người hai dùng máy tìm kiếm Triệu Vân Hào bọn họ sử dụng máy truyền tin tín hiệu, xem có thể hay không tìm thấy được bọn họ bây giờ chỗ ở vị trí. Dạ. Lam Tuyết Di cùng Ngô Cương lập tức đánh mở một cái cỡ nhỏ máy, bắt đầu tìm tòi. Anh Niu, em phỏng đoán vì giảm thiểu bại lộ nguy hiểm, Triệu Vân Hào bọn họ có thể sớm đã đem máy truyền tin đóng cửa, như vậy tìm kiếm có thể không có bất kỳ tác dụng. Ngô Cương nhìn chằm chằm máy đối với Mưu Huy Dương nói. Mưu Huy Dương cười khổ nói, cái này ta cũng biết, bất quá bây giờ chúng ta cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống, thử vận khí một chút, ở các người dùng máy lục soát lúc này đánh ngươi biết dùng thần thức đồng thời tiến hành lục soát. Ngưu Huy Dương cũng biết như vậy không việc gì tác dụng quá lớn, bất quá bọn họ bây giờ tin tức gì cũng không có, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng trước cái này biện pháp đần độn xem có thể hay không đụng vào đại vận, đem Triệu Vân Hảo bọn họ tìm được. Thông qua mấy canh giờ này tiếp xúc, không người quan hệ đã trở nên hết sức dung hiệp. Lam Tuyết Di cũng so ngày thường sống động rất nhiều, không giống như trước nữa như vậy nửa ngày cũng không nói một câu. Nghe được Mưu Huy Dương định dùng thần thức tiến hành tìm kiếm, lập tức nói, anh Mưu, anh phải dùng thần thức tiến hành tìm kiếm vậy tiêu hao quá lớn, cái này sợ rằng không được chứ. Không có sao, bởi vì thường xuyên luyện đan nguyên nhân, thần của ta thức có thể so với vậy nguyên anh kỳ lão quái vật mạnh hơn. Nói sau, ta cũng không là mỗi thời mỗi khắc đều dùng thần thức tiến hành tìm kiếm, chỉ có gặp phải rừng rậm cùng một ít ngăn che tầm mắt địa phương lúc mới dùng thần thức tìm kiếm một chút, ta muốn như vậy hẳn có thể kiên trì nổi. Ngưu Huy Dương cười nói, lão đại, các người đều có chuyện làm, ta làm gì hả? Xem mọi người cũng có chuyện có thể làm, duy chỉ có không có an bài mình, Trần Kiến lập tức hỏi. Ngươi bây giờ nghỉ ngơi cho khỏe, một hồi tìm được Triệu Vân Hào bọn họ sau đó nhất định là có một trận ác chiến, khi đó chính là ngươi phát huy tác dụng lúc. Cái này phi hành linh chu che giấu tính năng tốt vô cùng, vì vậy, khi tiến vào đến tìm lãnh thổ sau đó, Lâm Hạo đem phi châu cao độ hạ xuống cách mặt đất cỡ 200m cao độ, bắt đầu vây quanh tìm lãnh thổ phi hành. Ngay tại Mưu Huy Dương bọn họ mở ra lục soát lúc này ở một ngọn núi lớn một cái ẩn nút trong thạch động, ẩn nút 8-9 người, những thứ này trừ cầm súng coi giữ cửa động hai người bị thương thế hơi nhẹ ra, còn lại mấy cái cũng vết thương chồng chết, có ba người miễn cưỡng còn có thể tựa vào trên vách đá, còn lại trên người mấy người bị thương thế vô cùng nghiêm trọng, hấp hối nằm trên đất, giống như tùy thời đều sẽ chết đi tựa như. Lão đại, chúng ta lần này xem ra là giữ nhiều lành ít, sống trở về tỷ lệ cơ hồ là số 0. Đúng vậy. Bây giờ trừ Lý Tiểu Hổ, Trương Khải hai người còn giữ sức chiến đấu ra, chúng ta trên căn bản cũng phế, mà bên ngoài còn không biết lại có bao nhiêu người ở tìm kiếm chúng ta đây. Đúng vậy, chúng ta cũng trải qua không ít chiến trận lớn, không nghĩ tới lần này ở tìm cái này trong cống ngầm lật thuyền. Triệu Vân Hào một cái chân dùng hai nhánh cây chói, cả người nhìn như cũng đặc biệt mệt mỏi, nghe các anh em nói sau đó, suy nghĩ những cái kia hy sinh cùng bị bắt chiến hữu, hắn tự trách nói, lần này là ta thật xin lỗi mọi người. Để cho các anh em lâm vào tuyệt cảnh. Ta. Lão đại, ngươi đừng nói như vậy, lần này nếu không phải ngươi phát hiện trước nhất nguy hiểm, chúng ta đã sớm bị người cho một nồi kết thúc, ngươi cái chân này cũng là vì cứu ta mới trúng đạn, nếu không bây giờ ta đã sớm đi Diêm La Điện cùng Diêm Vương uống trà. Ở cửa hang phòng bị Lý Tiểu Hổ ấy nay nói. Xem đến mọi người tâm trạng đều có chút thấp, Triệu Vân Hào an ủi, tốt lắm, mọi người đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho khỏe giữ thể lực. Ta tin tưởng phía trên nhất định sẽ phái người tới cứu chúng ta, chỉ cần chúng ta kiên trì đến cứu nhân viên đến, mọi người chúng ta liền được cứu rồi, mọi người nhất định phải cố chịu, ta không hy vọng chúng ta trong những người này lại có bất kỳ một người hy sinh, nhất định đều phải cho ta sống trở về. Lão đại, chúng ta tất cả máy truyền tin đều đã phá hư, coi như là phía trên phái người tới cứu chúng ta, cũng rất khó tìm chúng ta bây giờ vị trí à. Đúng vậy, không quá ta lo lắng nhất vẫn là Chu Chí Vĩ bọn họ mấy cái. Đã lâu như vậy bọn họ hẳn đã sớm đem kẻ địch bỏ rơi, tới cùng chúng ta hội hợp, nhưng là bây giờ cũng chưa trở lại, có phải hay không? Từ tiến vào tìm lãnh thổ đến bây giờ, gần một cái tiếng thời gian đi qua, Ngưu Huy Dương bọn họ đã tìm tòi tìm hơn phân nửa lâm thỏ, vẫn không có tìm được Triệu Vân Hào đám người tung tích. Ngưu Huy Dương cũng bởi vì sử dụng thần thức thời gian qua dài, tiêu hao quá lớn, lúc này trên trán cũng toát ra tầng một tầng mồ hôi mịn, trên mặt cũng là một mảnh tạp bạch, ngồi thân thể cũng lảo đảo lắc lư. Một bộ tùy thời cũng sẽ ngã xuống dáng vẻ, nhìn như có chút dò người. Anh Ngưu, anh liền đừng sử dụng nữa thần thức, trước khôi phục một hồi đi. Lam Tuyết Di nhìn Ngưu Huy Dương đều như vậy, còn kiên trì dùng thần thức tiến hành tìm kiếm, khuyên đến. Đúng vậy, anh Ngưu, bây giờ Linh Chu phi hành phải thấp như vậy, chúng ta dùng ánh mắt cũng có thể quan sát được phía dưới tình huống, ngươi liền đừng sử dụng nữa thần thức. Mấy người còn lại cũng khuyên đến. Bị địa hình điều kiện hạn chế, ánh mắt có thể thấy diện tích có hạn. Mà thần của ta thức một lần là có thể bao trùm chu vi 10 cây số diện tích, như vậy tìm tòi tương đối mau một chút, mọi người yên tâm đi, ta còn có thể kiên trì. Ngưu Huy Dương lần nữa đem một viên khôi phục thần thức đan dược ném vào trong miệng nói. Nghe Ngưu Huy Dương nói sau đó, mọi người không chỉ có hai mặt nhìn nhau, đều như vậy còn có thể kiên trì, ở đây nhiều ý chí cường đại lực mới có thể làm được à. Lúc này, Ngưu Huy Dương trong óc cũng mơ hồ truyền ra từng trận cảm giác đau nhói. Hắn biết đây là thần thức tiêu hao quá độ mang tới hậu quả, thật ra thì đây là hắn cũng đã đến cực hạn, bất quá vì có thể sớm một chút tìm được Triệu Vân Hào bọn họ, Ngưu Huy Dương vẫn cắn răng kiên trì. Anh Ngưu, phía trước có một ngọn núi lớn, ngươi nói Triệu Vân Hào bọn họ có thể hay không liền núp ở ngọn núi này trong à? Đây là điều khiển phi thuyền Lâm Hạo đột nhiên chỉ xa xa một tòa đường danh mơ hồ núi lớn nói. Như vậy núi lớn đối với Triệu Vân Hào bọn họ đội đặc chiến mà nói là có lợi vô cùng. Bọn họ thật có khả năng liền ẩn thân ở ngọn núi này trong. Núi này ta biết, nó kêu Tô Lạp Đức núi, độ cao so với mặt biển 2.400m, là tìm nước lớn nhất núi cao nhất mạch. Nhìn trước mặt tòa kia còn có chút mơ hồ núi lớn đường danh, Ngưu Huy Dương trong lòng có một loại cảm giác mãnh liệt, cảm thấy Triệu Vân Hào bọn họ ở nơi này núi lớn nơi nào đó. Ta có một loại cảm giác, Triệu Vân Hào bọn họ đội đặc chiến hẳn ở nơi này ngọn núi trong, Lâm Hạo tăng thêm tốc độ chúng ta lập tức chạy tới. Được. Một phút bên trong chạy tới ngọn núi lớn kia. Lâm Hạo vừa nói đem phi thuyền tốc độ tăng lên, hướng trước mặt Tô Lạp Đức núi bao tố đi. Ngay tại Mưu Huy Dương bọn họ hướng Tô Lạp Đức núi chạy tới lúc này, Chu Chí Vĩ bọn họ mấy cái phụ trách dẫn ra địch nhân đặc chiến đội viên, giờ phút này cũng đến sinh tử tồn vòng trong lúc nguy cấp. Chu Chí Vĩ mang 4 người đảm nhiệm dẫn ra địch nhân nhiệm vụ, bọn họ đoàn người này cũng là còn dư lại đặc chiến đội viên trong, trừ Lý Tiểu Hổ cùng Trương Khải bên ngoài, toàn bộ có thể chiến đấu, mặc dù mấy người bọn họ sức chiến đấu cũng không tệ, nhưng mà đối mặt hơn 10 lần với lính đánh thuê của mình, bọn họ cũng không có sức hồi thiên, lúc này bị áp xúc ở một tảng đá lớn phía sau. Bọn họ cái này trong 5 người, còn có một cái nữ đặc chiến đội viên, bất quá lúc này vị kia nữ đặc chiến đội viên chân trúng một thương, đơn giản dùng băng vải băng bó một chút, có thể là bị đầu đạn thương tổn tới lớn mạch máu duyên cớ, máu tươi kia ở đem toàn bộ băng vải nhuộm đỏ sau đó, còn đang từ từ đi nơi khác trước. Hoàng Thu Linh, chịu đựng, A Báo, ở cho Thu Linh xử lý một chút vết thương. Chu Chí Vĩ mang súng trốn ở đánh lúc này vừa hướng trước mặt kẻ địch bắn, vừa hướng một người đàn ông đặc chiến đội viên nói. Ta không có sao, trước đánh lui kẻ địch cái này một đám tấn công nói sau. Vậy Hoàng Thu Linh nằm ở đá lớn bên, một súng đem một tên địch đầu bể sau nói. Hoàng Thu Linh cái này một thương lập tức tìm tới địch nhân trả thù, đối diện một cái cầm súng máy lính đánh thuê, hướng về phía 5 người chỗ ẩn thân chính là một băng đạn. Tạch tạch tạch, viên đạn đem đá lớn đánh đá vụn bắn tung tóe. Còn có chút không có đánh ở trên tảng đá lớn đầu đạn hưu hưu ở năm bên người thân bay loạn, trong chốc lát ép tới mấy người liền đầu cũng không ngẩng lên được. Chương 1186, tiểu đội nanh sói. Vừa mới chuẩn bị đi cho Hoàng Thu Linh lần nữa băng bó một chút A Báo, còn chưa tới Hoàng Thu Linh bên người, liền bị thình lình bắn càn quét đệ không ngóc đầu lên được, hắn trong mắt lóe lên một tia kiên quyết đối với Chu Tiểu Vĩ nói, cờ mờ nờ, đám chó chết này hỏa lực quá mạnh, Tiểu Vĩ tiếp tục như vậy không được à. Nếu không ta đi vòng qua cho bọn họ tới lần trước hạ. Dưới tình huống này mọi người đều biết, một khi rời đi cái này chỗ nút, vậy chính là có chết vô sanh, Chu Tiểu Vĩ thành tiểu tiểu đội trưởng, tự nhiên không có thể để cho mình huynh đệ đi chịu chết. Không được, không cho phép người nào đi ra ngoài, tại chỗ trận đánh, tìm cơ hội thay nhau che chở rút lui. Chu Tiểu Vĩ lời nói này rất kiên quyết. Nhưng mà A Báo còn muốn tranh cãi nữa lấy một chút, nhưng mà lời còn chưa nói hết. Liền thấy một trái lựu đạn bỏ túi hướng Hoàng Thu Linh nằm sấp nằm chỗ bay tới, A Báo nhanh chóng nhắc nhở, Thu Linh, cẩn thận lựu đạn bỏ túi. Đang nhắc nhở mọi người đồng thời, A Báo một cái túi người bay bổ nhào đặt ở đá lớn một bên Hoàng Thu Linh trên mình. Vâng! Như Huy Dương bọn họ còn không có chạy tới Tô Lạp Đức núi vòng ngoài lúc này làm Tuyết Di đột nhiên nói, anh Như, trong núi thật giống như có tiếng súng. Lâm Hạo có chút ngưng trọng nói, ừ, ta cũng nghe đến, còn nghe được 951 đột kích súng trường. Đây chính là bộ đội đặc chủng đặc biệt đan binh trang bị, 80-90 là Triệu Vân Hào bọn họ và kẻ địch nộp lên nổi tiếng, từ tiếng súng phán đoán, Triệu Vân Hào bọn họ vẫn còn hoàn cảnh xấu. Tiếng súng Lưu Huy Dương cũng nghe được, hắn đối với Lâm Hạo nói, Lâm Hạo, phi thuyền ở chỗ này đã không thực dụng liền lập tức hạ xuống, ta đi trước một bước, sau đó các người lập tức chạy tới tiếp viện. Đang nói chuyện lúc này Lưu Huy Dương đã đem kiếm xích hồng lấy ra, vừa dứt lời liền cưỡi kiếm xích hồng vèo một tiếng hướng tiếng súng truyền tới địa phương bay đi. Lâm Hạo, ngươi cùng Nô Cương hạ xuống sau đem anh Nưu Linh Chu thu hồi sau lập tức chạy tới, chúng ta cũng đi trước một bước. Gặp Nưu Huy Dương gặp phải bay đi, Lam Tuyết Di cùng Trần Kiến cũng cầm ra tự bay kiếm, hướng Nưu Huy Dương đuổi theo. Nưu Huy Dương mới vừa bay ra Linh Chu không tới 100 mét, liền nghe được trên núi truyền đến lựu đạn nổ thành, hắn lập tức đem đan nguyên điên cuồng chuyển vận đến kiếm xích hồng trong, để cho kiếm xích hồng tốc độ đạt đến mức tận cùng, trong lòng cũng yên lặng vừa nói, anh Triệu, các người đang kiên trì một phút. Chỉ cần một phút ta là có thể chạy tới đem những con chó kia ngày giết cho các người giải vây. Nô Cương cùng Lâm Hạo hai người là tu luyện cổ võ, bởi vì hai người một cái am hiểu cách truy tung, một cái mà sở trưởng tình báo mới bị Vông Hưng Mặc từ cổ võ bộ muốn đi qua, nhìn ngự kiếm bay đi ba người, Nô Cương hâm mộ nói, cờ mờ nờ, vẫn là bọn họ những thứ này tu chân người thoải mái, gặp phải tình huống khẩn cấp cầm ra phi kiếm vèo vèo liền bay đi, mà hai người chúng ta luyện võ cũng chỉ có thể số khổ mở 11 đường xe. Đừng nói nhảm, nghe tiếng súng đối phương số người không thiếu, chúng ta vẫn là vội vàng đi qua tiếp viện đi. Lâm Hạo mới vừa nói xong, lập tức buồn bực nói, trời ạ, cái này Linh Chu làm sao thu à, bọn họ cũng không có nói cho ta. Đừng buồn bực, có anh Mưu tên biến thái kia chạy tới, nhiều hơn nữa kẻ địch cũng không đủ hắn giết, nói không chừng cùng Lam Tuyết Di bọn họ chạy tới lúc này kẻ địch đã sớm bị anh Mưu cho thu thập sạch sẽ, bọn họ hai cái chạy tới trừ quét dọn chiến trường bên ngoài, phỏng đoán liền một hớp canh cũng không lấy được uống. Nô Cương đến lúc đó không nóng nảy, cười nói. Ngay tại A Báo ngã nhào Hoàng Thu Linh trên mình lúc đó, lựu đạn bỏ túi cũng đồng thời muốn nổ tung lên, một hồi sóng nhiệt kẹp đất bùn đá vụn đạn mảnh hưu hưu bay loạn. Lựu đạn nổ sau Hoàng Thu Linh phản ứng đầu tiên, nàng không để ý thể thượng thương thế đem thân thể hướng lên chắp tay một cái, sốt ruột thấp giọng hô, A Báo. Ta không có sao, đừng tê ơ. A Báo từ Hoàng Thu Linh trên lưng bay xuống, nằm ở nàng một bên nói. A Báo, lên nghiêm trọng không? Chu Tiểu Vĩ hỏi. Chẳng qua là bị muốn con muỗi đốt hai cái, không có chuyện gì, bất quá, có một con muỗi có chút xác, đặc biệt lại đinh ở bố trên ngông. A Báo nhẹ giọng cười nói. A Báo lời này để cho mọi người cũng không nhịn được vui một chút, trong lòng cũng trở nên buông lòng một ít. Mới vừa rồi trái lựu đạn kia Chu Tiểu Vĩ cùng còn lại hai người tuy không bị thương tích gì, nhưng là cũng bị lấy cái bùn đầu đất mặt, bây giờ A Báo lại bị thương, lần này bọn họ sức chiến đấu lần nữa yếu bớt, có thể hay không phá vòng vây đi ra ngoài mọi người chú ý trong một chút để cũng không có. Các anh em, lần này chúng ta có thể phải giao phó ở chỗ này. Chu Tiểu Vĩ vừa hướng kẻ địch xạ kích, vừa có chút nói nặng trịch đến. Hê hê, từ gia nhập nanh sói sau ta đã sớm làm xong loại này chuẩn bị, bất quá lần này ta cũng không thua thiệt, đến trước mắt mới ngưng đã làm chết mà đối phương 18 người, bây giờ thừa dịp còn không có vinh quang trước, bố đang làm hắn chừng 10 cái chịu tội thay. A Báo không để ý trên mình bị thương, cầm lên mình vũ khí vừa hướng kẻ địch bắn, vừa nói. Đúng, chúng ta đã sớm giết đủ vốn, bây giờ giết coi như kiếm tiền, anh chị mấy cái, ở vinh quang trước chúng ta tới so tài một chút xem nói bắn chết nhiều địch nhân. Một cái khác đặc chiến đội viên nói. Ngay tại lúc này, địch nhân đối diện dùng biệt đủ Trung Quốc nói hô, binh lính hoa hạ cửa, các người đã bị bao vây, lập tức vung vũ khí xuống chúng ta có thể không giết các người. Đi ngươi cờ mờ nờ, chỉ có chết trận Trung Quốc quân nhân, không có đầu hàng Trung Quốc quân nhân. Chu Tiểu Vĩ một thương đem cái đó kêu kẻ địch đầu bể sau đó, giống to. Bố dù là chạy đến giọt máu cuối cùng, cũng phải cùng các người huyết chiến tới cùng. A Báo cũng nhân cơ hội quật ngã một tên địch. Huyết chiến tới cùng. Còn lại ba người cũng hét lớn một tiếng, hướng địch nhân đối diện cấp tốc xạ kích. Người đối diện bởi vì còn không có bắt được bọn họ muốn tìm bảo bối, cho nên mới muốn bắt sống Chu Tiểu Vĩ mấy người bọn họ, ép hỏi ra bảo bối tung tích, lần này tạm thời ngừng bắn hướng mấy người hô đầu hàng, không muốn lại bị mấy người nhân cơ hội giết chết được mấy tên thủ hạ. Đối diện thủ lãnh lính đánh thuê nhất thời ánh mắt đều đỏ, hắn đây là chỉ muốn để cho đối diện mấy cái Trung Quốc quân nhân mạng, lại cũng không đoái hoài phải bắt cái việc gì miệng. Tức giận gầm nhẹ nói, cho ta lấy tay sấm nổ chết bọn họ. A Báo, Thu Linh, nhanh chóng trốn đá lớn phía sau tới. Nghe được thủ lãnh lính đánh thuê hậu sinh, Chu Tiểu Vĩ trải qua lâu đối với Hoàng Thu Linh hai người kêu lên. Hai người đều là trải qua nhiều lần sống chết huyết chiến đội viên cũ, chết bọn họ không sợ, nhưng cái này loại hy sinh vô vị bọn họ có thể không muốn, còn muốn cho mình sống lâu một chút thời gian, giết nhiều chết mấy tên địch đây. Cho nên... Ở đó một thủ lãnh lính đánh thuê đối thủ hạ gầm thét lúc này A Báo cùng Hoàng Thu Linh liền hướng đá lớn phía sau lăn đã qua. Đọc trái tim đen đú ám chuyển với. Oanh oanh oanh. Hai người mới vừa trốn đá lớn phía sau, đối diện lựu đạn bỏ túi liền thất lạc tới. Cũng may khối này đá lớn phía sau không tới 2m chính là một cái sâu 6-7m tường đổ. Mặc dù hạn chế đặc chiến tiểu phân đội hành động phạm vi, nhưng giờ khắc này cái này bất lợi hình cũng cứu mọi người mạng. Phàm là chính diện ném tới lựu đạn bỏ túi cũng đánh rơi phía sau tường đổ hạ, cũng không có cho tiểu phân đội nhân tạo thành uy hiếp gì, mà nhét vào hai bên lựu đạn bỏ túi bởi vì có đá lớn ngăn trở cũng không có cho năm nhân tạo thành tổn thương chí mạng. Một vòng lựu đạn bỏ túi sau đó, Chu Tiểu Vĩ hỏi, mọi người thường thế như thế nào? Ta không có sao, chính là chân bị đạn mảnh cắn một chút còn tạm thời không chết được, còn có thể tiếp tục giết địch. Một cái đặc chiến đội viên nói, A Báo bởi vì che chở Hoàng Thu Linh nguyên nhân. Có sau lưng nhận chịu nổ sau bay bắn tới tất cả đá cùng đạn mảnh, không chỉ có sau lưng tác chiến phục tất cả đều là động động, toàn bộ sau lưng cũng máu rầm rề một mảnh. Bất quá, A Báo hử cũng không có hử một tiếng, muốn một người không có chuyện gì vậy, nói, đánh ngươi không có chuyện gì, chẳng qua là quần áo bị đá biến thành động động trang, cơ mờ nờ, cái này quần áo là bố tháng trước mới lanh mới tác chiến phục, thật đặc biệt đáng tiếc. Bất quá A Báo tình huống Chu Tiểu Vĩ đã thấy, hắn biết lại tiếp tục trận đánh đi xuống. Cái người cuối cùng cũng không sống nổi, quyết định thật nhanh nói, A Báo, Thu Linh, còn có A Hoa, các người ba người ngồi hiện ở nơi này kẻ hở, lập tức dùng dây thừng đi phía dưới tường đổ, sau đó đi tìm đầu bọn họ, ta cùng Tiểu Cương lưu lại che chở. Đội trưởng, dù sao ta đã bị thương, hành động bất tiện, liền ta lưu lại che chở, các người mọi người mau rời đi. A Báo nói, chân ta cũng bị thương, chỉ biết thành cho mọi người phiền toái, ta cùng A Báo cùng nhau lưu lại, đội trưởng, ngươi cùng A Hoa. Tiểu Cương mau rời đi, đi hội họp đội trưởng bọn họ, nhất định phải đem đội trưởng an toàn thứ nhất tống về nước. Hoàng Thu Linh cũng lấy chân mình bộ bị thương làm lý do không muốn rời đi. Xem đến mọi người cũng không muốn rời đi, Chu Tiểu Vĩ mặt hung dữ nói, A Báo, Thu Linh, nơi này là chiến trường, bây giờ chúng ta đã lâm vào tuyệt cảnh, vì cho chúng ta nhanh sói nhiều cất giữ một ít hạt giống, lúc này, các người phải phục tùng mệnh lệnh của ta vô điều kiện, bây giờ mệnh lệnh ta các người lập tức rời đi. Chương 1187, Thiết huyết nhu tình. Mọi người đều biết lưu lại kết cục là cái gì, nghe Chu Tiểu Vĩ nói sau đó, A Hoa, A Báo cùng Hoàng Thu Linh kiên định nói, đội trưởng, chúng ta nhanh sói cho tới bây giờ cũng chưa có bỏ lại chiến hữu, mình chạy thoát thân như vậy sự việc phát sinh qua, cho nên, ngươi mệnh lệnh này chúng ta không thể thi hành, phải đi cùng đi, phải chết cũng cùng chết. Chu Tiểu Vĩ cũng biết ở phải chết dưới tình huống, nhanh sói trước kia liền cho tới bây giờ không có phát sinh qua ném xuống chiến hữu một mình cầu sự việc phát sinh, biết trừ phi mọi người cùng nhau rút lui, nếu không những người khác là sẽ không rời đi. Mặc dù bị mọi người cái này không vứt bỏ không buông tha chiến hữu tình cảm động, nhưng Chu Tiểu Vĩ hay là hận hận đất trợn mắt nhìn mấy người một cái nói, các người những thứ này khốn kiếp lại chẳng phân biệt được trường hợp, chống lại mệnh lệnh, sau khi trở về xem ta làm sao thu thập các người. A Hoa cười nói, đội trưởng, nếu có thể an toàn trở về, ngươi nghĩ thế nào thu thập mọi người chúng ta cũng nhận, bất quá làm sao bây giờ, tiếp tục tại chỗ trận đánh, vẫn là mọi người thay nhau che chở rút lui. Chúng ta cùng Tiểu Cương trận đánh che chở, A Hoa ngươi trợ giúp A Báo cùng Thu Linh đi xuống trước, sau đó chúng ta ba người lấy tay sấm che chở, nhanh chóng rút lui đi xuống cùng bọn họ hội họp. A Báo, các người hai nếu là còn dám không thi hành mệnh lệnh, bố bây giờ liền băng các người hai người. Xem A Báo còn muốn nói chút gì, Chu Tiểu Vĩ gầm nhẹ nói. Những thứ này an bài mặc dù trong thời gian cực ngắn liền hoàn thành, nhưng mà còn không có cùng bọn họ bắt đầu hành động, đối diện những cái kia giết mù quáng lính đánh thuê, ở súng máy dưới sự che chở triển khai đối với bọn họ tiến công bằng sức mạnh. Tạch tạch tạch. Cơ mơ nờ, những người này lại mạnh công tới, thật đặc biệt tự tìm cái chết. A Báo một bên hướng kẻ địch bắn vừa hướng Chu Tiểu Vĩ nói, đội trưởng, lần này cũng không phải là ta cố ý kháng mệnh, mà là hình thức không cho phép. Tạch tạch tạch. Oanh oanh oanh. Những cái kia lính đánh thuê lần này là quyết tâm, vừa hướng 5 người cho ẩn thân lựu đạn bỏ túi súng đạn cùng lên, một bên gào khóc trước hướng 5 người xông tới. Trong chốc lát 5 người cho ẩn thân viên đạn hưu hưu bay loạn, lựu đạn nổ sau phải đạn mảnh cùng đất đá văng khắp nơi, để cho 5 người áp lực một chút tăng lên vô số lần. Đội trưởng, những con chó N này lính đánh thuê làm sao trở nên không sợ chết, chúng ta đạn dược nhưng mà không nhiều lắm, cứ theo đà này kiên trì không bao lâu. Thấy kẻ địch nổi điên, Tiểu Cương nói. Chu Tiểu Vĩ không cẩn thận, bị một viên đạn bắn trúng vai phải, hắn giống như là không phát hiện mình trúng đạn tựa như, vừa thiết kế vừa hướng mấy người nói, bây giờ đã đến cuối cùng quyết chiến thời khắc, không phải chúng ta chết, chính là bọn họ mất, mọi người chú ý tiết kiệm đạn dược, tận lực làm được tinh chuẩn bắn, giết nhiều chết mấy tên địch, như vậy cho dù chết cũng không thua thiệt. Đi qua vừa mới bắt đầu xung phong kéo gần lại cùng 5 nhân gian khoảng cách sau đó, những cái kia lính đánh thuê một chút đều tản ra, lợi dụng trong núi cây cối, đá, hố đất tiến hành che chở, thay nhau hướng 5 người ở địa phương đó đánh tới. Những lính đánh thuê này thật đặc biệt giống như núi con chuột vậy, càng ngày càng khó dây dưa. Tiểu Cương vừa hướng kẻ địch xạ kích, vừa mắng. Bây giờ loại chuyện này 5 lòng người bên trong đều biết, đối phương binh lực là mình 10 lần trở lên, nếu là không xuất hiện kỳ tích nói, cuối cùng bọn họ cũng phải chiến chết ở chỗ này. Nhìn mà càng ngày càng tình kẻ địch, A Hoa nói, xem ra ngày hôm nay chúng ta là khó thoát thai kiếp. Mọi người có cái gì muốn nói hoặc là còn chưa kịp làm sự việc, ngồi bây giờ còn có thời gian liền cũng làm đi. A Hoa lời này là ý gì, Chu Tiểu Vĩ cùng Tiểu Cương đều hiểu, nghe xong Tiểu Cương lập tức cười nói, đúng vậy, nhất là người nào đó bây giờ nếu là lại không đem mình lời trong lòng nói ra, hướng nào đó vị mỹ nữ bày tỏ nói, cũng chỉ có thể mang tiếc nuối lên đường nha. A Báo, ngươi đối với Thu Linh tâm tư chính là một người mù cũng có thể xem cảm giác được. Thằng nhóc ngươi nếu là không thừa dịp bây giờ hướng Thu Linh bày tỏ nói, thật cũng chỉ có thể mang tiếc nuối đi Diêm Vương lão nhi nơi đó báo cáo. Chu Tiểu Vĩ cũng cười nói. A Báo đối với mình tâm tư, Hoàng Thu Linh tự nhiên rõ ràng, nàng trong lòng cũng đối với A Báo có ý đó, nhưng mà A Báo vậy ngu ngốc nhưng vẫn không đúng nàng bày tỏ, cô gái tự do nàng dè đặt, liền càng không biết chủ động nói ra. Bất quá, A Báo lần lượt xả thân cứu mình, cộng thêm ngày thường A Báo đối với mình vậy tuy kín đáo nhưng nhiệt liệt tình cảm. Để cho Hoàng Thu Linh cảm giác A Báo người đàn ông này không chỉ có thiết huyết, còn có nhu tình, ngày xưa một màn nhanh chóng ở trong đầu thoáng qua, Hoàng Thu Linh cảm động. Nghe mọi người nói sau đó, nàng không cùng giống như giống vậy nữ sinh như vậy thẹn thùng đáp, mà là dùng ánh mắt khích lệ nhìn A Báo. Nhìn Hoàng Thu Linh vậy ánh mắt khích lệ, đối mặt địch nhân cùng đau đớn mắt cũng không chấp cái nào A Báo, lúc này lại bịt mặt đỏ tới mang thai, môi rung rung nửa ngày mới hướng Hoàng Thu Linh nói, Thu Linh, ta yêu ngươi, ngươi nguyện ý làm ta bạn gái sao? Con bà nó, A Báo, ngươi chính là một cái bất khai khiếu du mục vướng mắc, lúc này, ngươi còn hỏi cái gì có nguyện ý hay không làm bạn gái ngươi à? Muốn trực tiếp hỏi Thu Linh có nguyện ý hay không làm vợ ngươi mới đúng à? A Hoa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Hề hề, ta người này đần, không thằng nhóc ngươi đầu linh lợi. A Báo gãi đầu một cái, lại quay đầu nhìn Hoàng Thu Linh nói, Thu Linh, ngươi nguyện ý gả cho ta, làm vợ ta sao? Nhìn A Báo vậy kỳ di ánh mắt, Hoàng Thu Linh mặt đẹp đỏ lên, nhưng thành tựu quân nhân nàng lại không có hướng những cô gái khác như vậy xấu hổ. Nhìn A Báo ánh mắt thâm tình trả lời, bỏ mặc lần này chúng ta có thể không có thể còn sống trở về, ta đều nguyện ý làm vợ ngươi. A Hoa hướng một cái bí mật đi tới kẻ địch bắn ra một phát, hề hề cười chúc phúc nói, A Báo, chúc mừng thằng nhóc ngươi rốt cuộc tu thành chánh quả. Tiểu Cương cũng cố ý khôi hài nói, A Báo, không nghĩ tới ngươi cái này ngày thường nhìn như trung thực thật thà người, nhưng âm thầm liền đem chúng ta đại đội trong xinh đẹp nhất quân hoa chiếm đoạt. Thu Linh, A Báo tên này có gì tốt, ngươi làm sao biết vừa ý hắn cái này không thú vị người, mà bỏ quên ta anh Tuấn tiêu sái như vậy anh đẹp trai đây. Tiểu Cương, người ta Thu Linh chỉ thích A Báo loại này người đàng hoàng, không thích thằng nhóc ngươi cái loại đó hoa hoa ruột quá nhiều người. Chu Tiểu Vĩ sau khi nói xong, đối với A Báo cùng Hoàng Thu Linh chúc phúc nói, A Báo, Thu Linh, chúc các người người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Đối mặt mọi người chúc phúc, A Báo cùng Thu Linh hai người hạnh phúc hối nhìn một cái, cho mọi người đến một tiếng cảm ơn sau đó, thì có đầu nhập vào trong chiến đấu. Bên người là hưu hưu bay loạn viên đạn, xa xa là bị bắn chết kẻ địch máu tươi sau đó đất đai. Đối mặt với cái này tàn khốc trên chiến trường, năm người chung quanh lúc này lại tràn ngập một loại lãng mạn cùng vui mừng. Ca. Đột nhiên một tiếng không kích thanh truyền ra, A Hoa cầm trong tay súng lục cắm vào trên đùi thương bộ trong, nói, đội trưởng, ta tất cả đạn dược cũng dùng xong rồi. Súng trường viên đạn đã sớm bắn sạch, hiện tại mọi người dùng đều là tùy thân đeo súng lục. Chu Tiểu Vĩ nhìn một chút mình cái cuối cùng băng đạn trong còn dư lại viên đạn nói, ta cũng chỉ có 6 phát đạn, mọi người lẫn nhau che chở kiểm tra một chút còn dư lại nhiều ít đạn dược. 5 phát. Tiểu Cương càng dứt khoát, nhanh chóng rút ra mình băng đạn nhìn một chút, lại đem nó đẩy sau khi trở về nói. Ta còn lại 1 phát, là để lại cho chính ta. Hoàng Thu Linh sau khi kiểm tra, một tay cầm súng một tay cầm tác chiến dao găm nói. Ta còn lại 10 phát đạn, Thu Linh, cây thương này ngươi cầm đi phòng thân. A Báo vừa nói đem súng mình đưa cho Hoàng Thu Linh, móc ra tác chiến dao găm, làm xong thiếp thân sáp lá cả chuẩn bị. Người yêu quan tâm để cho Hoàng Thu Linh trong lòng tràn đầy ngọt ngào cùng cảm giác hạnh phúc, bất quá cái này có phải hay không chữ tình lúc này nàng nhận lấy súng lục không có nói gì, chẳng qua là ở trong lòng nghĩ đến, nhất định phải dùng tốt cái này 11 phát đạn, ở che chở chiến hữu tốt dưới tình huống tận lực giết nhiều kẻ địch. 5 người tiểu đội hỏa lực đột nhiên hạ xuống, lính đánh thuê thủ lãnh lập tức phản ứng, hướng về phía thủ hạ hét, bọn họ đã không có đạn, cho ta xông lên trừ cái đó con quỷ nhỏ lưu lại bên ngoài, nam cũng làm cho ta chết, một hồi cùng ta thoải mái qua sau đó, mọi người cũng nếm thử một chút Trung Quốc nữ binh mùi vị. Có câu nói làm lính 3 năm heo nái xanh với điêu thuyền. Những lính đánh thuê này ngày thường cũng khó chơi một lần người phụ nữ, nghe được lời của thủ lãnh sau đó, từng cái gào khóc hướng 5 người vọt tới. Một vòng bắn một lượt ở lại bắn chết hơn 10 cái lính đánh thuê sau đó, 5 người đạn dược hoàn toàn hao hết, bây giờ những cái kia lính đánh thuê vọt tới cách 5 người chưa đủ 10m chỗ, 5 người tổ nhỏ cũng đã làm xong gần người chém giết chuẩn bị. Chương 1188, toàn diện. Đột nhiên, hưu một tiếng vang nhỏ truyền ra, xông lên phía trước nhất lính đánh thuê đầu người, lập tức liền bay, vậy thi thể không đầu còn vọt tới trước liền mấy bước, mới một tiếng nổ ngã xuống đất. Ai, là tên khốn kiếp kia đánh lén chúng ta. Có dũng khí cho bố đứng ra. Thấy dưới tay mình đột nhiên bị chém đầu, lính đánh thuê thủ lãnh tức giận hét. Hiu hiu hiu hiu. Trả lời vậy lính đánh thuê thủ lãnh là một hồi hơn nữa cấp tốc hiu hiu thành. Cái này hiu hiu tiếng vang chính là Mưu Huy Dương phi kiếm cấp tốc phi hành phát ra tiếng xé gió. Ở sau cùng giây phút hắn rốt cuộc chạy tới. Vừa đuổi tới Mưu Huy Dương liền nghe được vậy lính đánh thuê thủ lãnh vô sỉ tiếng gào. Lúc này một cái treo ngừng đem kiếm xích hồng biến thành một cái ba tấc tả hưu phi kiếm nhỏ. Hướng sông lên phía trước nhất những cái kia lính đánh thuê lướt đi. Phốc phốc phốc. Kiếm xích hồng tốc độ chân thực quá nhanh, những người đó trừ nghe được hưu hưu tiếng vang bên ngoài, căn bản là bắt không bông ta ra bóng dáng. Ở kiếm xích hồng lại từ mấy cái lính đánh thuê trên cổ nhanh chóng vạch qua sau đó, từng đạo máu tươi mới giống như là suối phun tựa như, từ trước những cái kia bị vạch qua lính đánh thuê trên cổ biểu bắn ra. Vốn là đã chuẩn bị sông lên cùng những cái kia lính đánh thuê gần người chém giết 5 người tổ nhỏ. Thấy loại này cái quỷ dị tình huống sau đó, mặc dù cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng bọn họ biết, vậy âm thầm tương trợ người đối với bọn họ tuyệt đối không có ác ý gì. Vì phòng ngừa đối phương chó cùng đường quay lại cắn hạ làm mình bị thương đội viên, Chu Tiểu Vĩ lập tức đáp lời hơn 4 người nói, chúng ta nhanh chóng trả hàng lại đến lớn thạch hậu mặt, làm xong phòng ngừa những lính đánh thuê kia chó cùng đường quay lại cắn chuẩn bị. A Báo bọn họ không hổ là Trung Quốc ưu tú nhất lính đặc chủng, mặc dù cái này xảy ra chuyện rất đột nhiên nhìn như cũng rất quái dị, bất quá bọn họ ở cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng không có buông lỏng cảnh giác, nghe Chu Tiểu Vĩ nói sau đó, mọi người cũng nhanh chóng trở lại đá lớn sau đó, mật thiết quan sát tình huống trước mặt, cũng làm xong ứng đối có chuyện xảy ra các biện pháp. Bất quá bọn họ chuẩn bị hiển nhiên là dư thừa, ở kiếm xích hồng hạ không có bất kỳ một người nào lính đánh thuê có thể vọt tới bọn họ ẩn thân đá lớn trước. Loại này không thấy được bóng người chỉ nghe được hưu hưu tiếng xé gió, thủ hạ mình đạt tới nhưng giống như con qua dao hẹ tựa như, ngã xuống một cha lại một cha. Không biết mới là để cho người cảm thấy sợ nhất, cái này trong quỷ dị tình hình để cho lính đánh thuê đầu lĩnh cái này hai tay dính đầy máu tươi, tính cách nóng nảy thích giết chóc người, cũng cảm thấy hoa cúc bọng đái căng, trong lòng khí lạnh đại mạo. Mỗi đánh ngã một tên thủ hạ, lính đánh thuê thủ lãnh trong lòng cảm giác sợ hãi liền tăng thêm một phần, không tới 2 phút thời gian, những cái kia lính đánh thuê cũng chỉ còn lại có mười mấy người, lúc này, lính đánh thuê thủ lãnh sợ hãi trong lòng cảm đã đến trình độ cao nhất, sợ tới cực điểm. Chết ở lính đánh thuê thủ lãnh trong tay người chí ít cũng có 200-300 người, nhưng mà vậy cũng là ở mọi người mắt thường có thể thấy được dưới tình huống tiến hành, giống như loại này không thấy được kẻ địch, thủ hạ mình nhưng một mảnh ngã xuống quỷ dị giết người phương thức, để cho hắn đặc biệt sợ hãi. Lúc này lính đánh thuê thủ lãnh đã sớm không có ngày xưa hung tàn kia liều lĩnh dáng vẻ, bị sợ cả người phát run, mặt không chút máu, hoảng sợ hướng về phía bốn phía rừng cây hét, ai, đến tột cùng là ai? Ngươi là người vẫn là quỷ? Ở kêu gào to cho mình thêm can đảm đồng thời, còn dùng súng trong tay hướng về phía chung quanh một hồi loạn xạ, có thể làm băng đạn ở giữa viên đạn toàn bộ sau khi đánh xong, trừ cắt đứt một ít cây chi văng lên một ít đất bùn ra, cái gì cũng không đánh, mà thủ hạ hắn vẫn ở từng bước chết đi. Xem không thấy đánh không, cái này làm cho sự sợ hãi trong lòng của hắn cảm càng đem mạnh liệt. Có thể vậy không nhìn thấy kẻ địch giết dậy dưới tay mình tới nhưng một chút cũng không nương tay, lại ở chỗ này ở lại thì thật muốn toàn quân bị diệt, phải lập tức rời đi nơi này. Sẽ ở đó lính đánh thuê thủ lãnh dự định trốn lúc đi, kiếm xích hồng nhưng suy một tiếng từ cổ của hắn ở giữa đại động mạch lên vạch qua, máu tươi báo tắp trong, lính đánh thuê kia thủ lãnh gió một tiếng ngã xuống đất, vậy cổ trong đôi mắt thật to, tất cả đều là không cam lòng cùng khó tin vẻ mặt. Thủ lãnh bị giết, ma quỷ, ẩn nút trong bóng tối là một cái ma quỷ, mọi người chạy mau à, nếu không chúng ta toàn bộ đều sẽ bị giết chết. Một cái lính đánh thuê dùng tiếng Anh hét lớn một tiếng sau đó, nhấc chân chạy. Còn dư lại lính đánh thuê đã sớm sợ vỡ mật, bây giờ thủ lãnh lại bị giết, nào còn có dũng khí ở lại chỗ này, lập tức đem hết sức mình khí đều dùng ra, nổi cơn điên tựa như hướng trong rừng bỏ chạy. Nếu để cho các người những thứ này rác dưới từ trong tay của ta trốn thoát, vậy ta không phải thật mất mặt. Nhìn vậy hơn 10 cái chạy tứ tán lính đánh thuê, Ngưu Huy Dương cười lạnh một tiếng, nhặt lên trên đất một khối quả đấm lớn lúc này nhẹ nhàng bóp một cái, sau đó sẽ bị bóp vỡ đá dùng thiên nữ tán hoa ám khí thủ pháp. Hướng những cái kia bỏ mạng chạy thuộc mạng lính đánh thuê đánh ra ngoài. Những cái kia đánh ra đá mang nhọn tiếng xé gió, lực sát thương có thể so với viên đạn mạnh hơn nhiều, đá chính xác xuyên qua những cái kia chạy trốn lính đánh thuê đầu, ở đá vậy lực lượng khổng lồ dưới sự dẫn động, những lính đánh thuê kia lại về phía trước chạy mấy bước, thi thể mới té ngã ở trên đất. Làm cái cuối cùng địch nhân gục xuống lúc này, Mưu Huy Dương đã đi rồi đi ra, hướng 5 người tiểu đội đi tới. Không tới 2 phút thời gian liền đem mấy chục tàu sức chiến đấu không kém lính đánh thuê toàn bộ đánh chết. Mới vừa rồi còn ôm hẳn phải chết quyết tâm 5 người tiểu đội, trận mắt hốc mồm nhìn vậy đầy đất kẻ địch thi thể, đều có một loại đặt mình vào mộng cảnh cảm giác. Đạp đạp đạp. Đạp đạp tiếng bước chân rốt cuộc đem thuộc về đờ đẫn 5 người từ xuất thần trạng thái kéo trở lại, Chu Tiểu Vĩ nhìn dậm chân mà đến Mưu Huy Dương, thanh âm có chút run rẩy hỏi, ngươi tốt, xin hỏi ngươi có phải hay không trong nước phái tới tiếp ứng người chúng ta? Ừ, các người hẳn là Triệu Vân Hảo thủ hạ binh đi, tại sao không có thấy được Triệu Vân Hảo, người khác đâu? Ngưu Huy Dương nhíu mày một cái hỏi. Ngưu Huy Dương sớm liền phát hiện Triệu Vân Hảo không ở nơi này, cho rằng Triệu Vân Hảo đã hy sinh, dưới sự tức giận hắn mới đưa những lính đánh thuê này không chừa một ngống toàn bộ đánh chết. Triệu đội bị thương, bây giờ bọn họ ẩn thân ở một cái bí ẩn trong sơn động, ta kêu Chu Tiểu Vĩ, là bọn họ đội trưởng, chúng ta 5 người là phụ trách đem kẻ địch dẫn ra, nếu không phải ngươi kịp thời chạy tới, chúng ta liền toàn bộ đóng đợi ở chỗ này, cảm ơn. Nghe được trước mắt cái này người mạnh chính là trong nước phái tới tiếp viện bọn họ người, Chu Tiểu Vĩ thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Mưu Huy Dương chào một cái quân lễ. Hiu hiu, ngay tại lúc này 2 tiếng tiếng xé gió chuyển tới, Lam Tuyết Di cùng Trần Kiến 2 người rốt cuộc chạy tới, nhìn nằm trên đất thi thể, Trần Kiến lớn tiếng nói, anh Mưu, em vội vàng chạy tới, còn lấy vì có thể giúp điểm bận bịu đâu, không muốn ngươi lại đem kẻ địch toàn bộ chém giết, cái này cũng quá nhanh đi. Hê hê, ai kêu các người chậm như vậy, bất quá bây giờ chạy tới cũng không coi là dễ dàng, có thể giúp quét dọn chiến trường, nếu là trễ nữa một hồi chạy tới, liền quét dọn chiến trường ngươi cũng không đuổi kịp chuyến. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Hai vị là? Chu Tiểu Vĩ nhìn Trần Kiến hỏi. Chúng ta là cùng anh Ngưu cùng đi tiếp viện các người, ta kêu Trần Kiến, người đẹp này kêu Lam Tuyết Di. Trần Kiến trả lời. Ta kêu Chu Tiểu Vĩ, cảm ơn các người kịp thời chạy tới, nếu không. Đây đều là anh Ngưu công lao, thực lực chúng ta quá kém cũng không có thể rút, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn đại ca đi. Trần Kiến có chút ngượng ngùng nói. Trần Kiến, đừng nữa nơi đó tức tức oai oai, không thấy bọn họ đều bị thương sao, nhanh chóng giúp bọn họ xử lý một chút thương thế. Ngưu Huy Dương nhìn trên người mấy người cũng không có cùng trình độ thương thế, lập tức cắt đứt hai người. Ba người đi tới đá lớn phía sau, may là lấy Trần Kiến tùy tiện tính cách, khi nhìn đến năm người tiểu đội lúc này cũng không nhịn được manh hít một hơi khí lạnh. Vậy Hoàng Thu Linh bởi vì mất máu quá nhiều, trước ở sinh tử tồn vòng giây phút, dùng ý chí lực một mực mạnh chống mới kiên trì nổi, bây giờ nguy hiểm giải trừ, nghe được Ngưu Huy Dương bọn họ là Quách Lỗi phái tới viện binh sau đó, cái này một thanh tĩnh lại, liền trực tiếp đã bất tỉnh. Vậy A Báo trên lưng trong không ít đá cùng mấy khối đạn mảnh, toàn bộ sau lưng có thể dùng máu thịt mơ hồ bốn chữ để hình dung, người còn lại cũng đều thu bất đồng trình độ tổn thương. Thấy A Báo bị như vậy nghiêm trọng tổn thương, đến bây giờ còn kiên trì không có hôn mê, Ngưu Huy Dương đối với hắn cũng cảm thấy rất là bội phục, nói, chàng trai, bị như thế nghiêm trọng tổn thương còn có thể cố chịu, thật không tệ, tới ta trước cho đem ngươi trên lưng những thứ đó lấy xuống. A Báo cự tuyệt Ngưu Huy Dương hiện trị thương cho mình đề nghị. Chỉ đã hôn mê Hoàng Thu Linh nói, cảm ơn. Anh Ngưu, em còn có thể chịu được, ngươi có thể hay không trước cho đổi Thu Linh chữa trị một chút, nàng mất máu quá nhiều cũng đã hôn mê. Chương 1189, chim sẻ. A Báo cách làm để cho Ngưu Huy Dương lại hướng hắn coi trọng mấy phần, cười nói, ừ, cô gái này thương thế quả thật so ngươi nghiêm trọng một ít, vậy ta trước hết đem hắn thương thế xử lý một chút đem. Ngưu Huy Dương vừa nói, cầm ra một viên chữa thương đan dược đưa cho Lam Tuyết Di, nói, ngươi trước đem viên này chữa thương nhưng cho nàng ăn vào, ta giúp nàng trước đem trên đuổi viên đạn lấy ra. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương dự định lúc động thủ, mới phát hiện vậy Hoàng Thu Linh vị trí vết thương có chút lung túng, mình một cái người đàn ông giúp nàng từ nơi đó lấy viên đạn giống như có chút không thích hợp. Mặc dù không có đuổi kịp A Báo hướng Hoàng Thu Linh cầu hôn một màn, bất quá từ A Biu mới vừa rồi đối với Hoàng Thu Linh thái độ Ngưu Huy Dương liền nhìn ra rất nhiều thứ, hắn đứng dậy đối với Lam Tuyết Di nói, Lam Tuyết Di, vị trí này ta không tiện động thủ. Vẫn là ngươi tới giúp vị cô nương này đem viên đạn lấy ra đi. Lam Tuyết Di tham gia đặc quản cục thời gian so Ngưu Huy Dương sớm, bất quá nàng là thuộc về chiến đấu hình nhân viên, chữa thương không hề sở trường, liền chớ đừng nói chi là lấy viên đạn loại giải phẫu này. Nghe Ngưu Huy Dương nói sau đó, Lam Tuyết Di đong đưa lắc đầu nói, đơn giản băng bó một chút ta còn có thể thích hợp, giống như loại thương thế này ta liền không thể ra sức. Đúng rồi, bọn họ những thứ này lính đặc chủng hẳn đều học tập qua chiến trường cấp cứu. Có lẽ chính bọn họ liền có thể làm được. Chu Tiểu Vĩ cũng lắc đầu nói, chúng ta là học qua, bất quá đầu đạn kia thật giống như thương tổn tới lớn mạch máu, theo chúng ta học vậy mấy cái căn bản là không làm được loại giải phẫu này. Thấy Ngưu Huy Dương nhìn về phía mình, A Báo lúc này công khai, nói, Ngưu tiên sinh, ngươi bây giờ là cứu người bác sĩ, không cần cố kỵ nhiều như vậy, bệnh này không kỵ y học, ngươi thì giúp một chút Thu Linh đi, nếu không dưới tình huống này nàng cũng kiên trì không được bao lâu. Gặp A Báo đều nói như vậy, biết tên này sẽ không để ý, Ngưu Huy Dương dĩ nhiên sẽ không nói gì nữa. Bất quá cấp cho Hoàng Thu Linh lấy viên đạn, chủ yếu nhất chính là muốn giải quyết viên đạn lấy ra sau vậy bị tổn thương mạch máu ra máu vấn đề. Cái này dã ngoại hoang vu cũng không có kiểm cầm máu các loại giải phẫu công cụ, nếu là người khác thật đúng là không có biện pháp, bất quá cái này không làm khó được Ngưu Huy Dương, hắn trong không gian thì có một bộ ngân châm, áp dụng ngân châm đâm huyệt thủ pháp cũng có thể tạo được cầm máu hiệu quả. Ngưu Huy Dương tay lộn một cái mấy cây ngân châm xuất hiện ở trong tay hắn, đem ngân châm đâm vào tương ứng huyệt vị sau đó, Ngưu Huy Dương dùng 3 tấc nhiều kiếm xích hồng làm đao giải phẫu, dùng đan hỏa thiêu một chút kiếm xích hồng đem nó tiến hành khử độc sau đó, sẽ dùng kiếm xích hồng thận trọng cắt ra Hoàng Thu Linh trúng đạn vị trí. Ngưu Huy Dương trước kia cho Triệu lão lấy ra đầu lâu ở giữa đầu đạn, đối với loại này giải phẫu nhỏ tự nhiên không nói ở đây, động tác hết sức thành thạo nhanh nhẹn, không tới một phút thời gian, liền đem Hoàng Thu Linh bắp đùi bộ đầu đạn kia cho lấy ra ngoài. Lấy ra đầu đạn sau đó, Ngưu Huy Dương dùng đem một viên chữa thương nhưng bóp vỡ giải ở trên vết thương, sau đó dùng cấp cứu trong túi sách băng vải đem vết thương gói kỹ, toàn bộ giải phẫu liền hoàn thành. Toàn bộ giải phẫu Ngưu Huy Dương làm như nước chảy mây trôi vậy, để cho người có một loại không phải ở xem làm giải phẫu, mà là ở xem Ngưu Huy Dương biểu diễn nghệ thuật cảm giác. Cùng Ngưu Huy Dương đem hết thể cũng xử lý xong tay, Chu Tiểu Vi thở dài nói, Ngưu tiên sinh, ngươi kỹ thuật này chính là cùng bệnh viện những cái kia cao cấp ngoại khoa đại phu so sánh cũng không kém chút nào. Ngưu tiên sinh ngươi trước kia không phải là một cái bác sĩ chứ? Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, hề hề, thật đúng là bị ngươi đoán, ta trước kia cũng coi là một cái chân không bác sĩ, bất quá là không có bằng hành nghề thầy thuốc cái loại đó thổ làng chung. Ngươi kỹ thuật này còn nói mình là chân không bác sĩ, nếu là mới vừa rồi đem ngươi làm giải phẫu cảnh tượng vô xuống tới, cho trong bệnh viện những cái kia ngoại khoa đại phu nhìn, không biết bọn họ sẽ xấu hổ thành hình dáng gì. Chu Tiểu Vĩ nói, tiếp theo Ngưu Huy Dương lại giúp Chu Tiểu Vĩ, A Báo hai người đem trên người đầu đạn cho lấy ra ngoài, biết sử dụng thuốc tê đối với thần kinh phản xạ có ảnh hưởng, ở trong toàn bộ quá trình, Ngưu Huy Dương cũng áp dụng ngân châm phong huyệt ngừng đau phương pháp, cũng bị có cho bọn họ sử dụng thuốc tê. Ngay tại Ngưu Huy Dương cho mọi người xử lý thương thế lúc này bọn họ không có phát hiện xa xa núi người đầu tiên chỗ khuất, đang có mấy người dùng ống dòm quan sát bọn họ nhất cử nhất động. Dạ nạt ý chí mi nẹ, vậy về sau mấy người hẳn là Trung Quốc đặc quản cục phái tới viện binh, chúng ta làm sao không thừa dịp bây giờ bọn họ không có phòng bị lúc này đem những người đó bắt, để cho những cái kia người Hoa dùng thần long thú thủ tới đóng đổi con tin đâu. Một người vóc dáng cao lớn nhưng lộ ra khí tức gâm lánh người Âu Châu, dùng tiếng Anh đối với một cái ông già hỏi. Dạ nạt ý chí mi nẹ nghe xong, ánh mắt lóe lên mấy cái thật giống như đang nhớ lại cái gì, bất quá rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần lại, thở dài một cái nói, Anthony hầu tước, ngươi không được rõ người Hoa, nhất là Trung Quốc quân nhân, bọn họ sẽ không tiếp nhận bất kỳ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, nếu thật như vậy làm, chúng ta cũng chỉ mất đi tìm được ngoài ra đám kia bảo vệ thần long thú thủ người cơ hội. Anthony dùng ý vị sâu xa giọng, các người mấy chục năm trước cùng người Hoa có là từng có rất sâu tiếp xúc, ta quả thật không có tiên sinh liếu ngươi giải trừ người Hoa. Bất quá, không nghĩ tới vì một cái thần long thú thủ, lại để cho tiên sinh liếu ngươi tự mình động thủ, các người cái này có phải hay không có chút nhỏ nói thành to à? Một mình ngươi đường đường hầu tức cũng tự mình điều động, ta làm sao không thể tới, Anthony, cái này thần long thú thủ trong cất giấu bí mật gì, ngươi ta cũng lòng biết rõ, cùng bọn họ hội hợp nhóm kia người Hoa sau đó, ai có thể được thần long thú thủ đến lúc đó liền bằng bản lãnh của mình. Bây giờ cũng không cần phải đang cùng ta chơi loại tâm cơ này. Dạ nạt ý chí mỹ nẹ nói thẳng phá Anthony cẩn thận. Hê hê, dạ nạt quân nói đúng, đến lúc đó chúng ta liền bằng bản lãnh của mình quyết định vậy thần long thú thủ thuộc về. Hai người giọng vậy thần long thú thủ thật giống như đã là bọn họ đồ tựa như, một chút cũng không có đem như Huy Dương các người coi ra gì. Dạ nạt ý chí mỹ nẹ không có ở cùng Anthony nói gì, chẳng qua là mịt mờ nhìn xem mình người mang tới cùng với Anthony người mang tới. Khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười rào hoạt, sau đó nhìn Ngưu Huy Dương bọn họ chỗ chỗ. Ngưu Huy Dương cho tốc độ rất nhanh chỉ dùng không tới nửa cũng tiếng thời gian, liền đem mọi người thương thế cho xử lý xong. Đem tất cả mọi người thương thế đều xử lý xong sau đó, Ngưu Huy Dương hỏi, Chu đội trưởng, các người hẳn biết Triệu Vân Hào bọn họ cụ thể chỗ ở vị trí chứ? Chu Tiểu Vĩ gật gật đầu nói, ừ, cái này ta biết, Triệu đại đội ngay tại cách chúng ta nơi này hơn 10 cây số trong một cái sơn động. Ta phỏng đoán hẳn không chỉ cái này một đám người đang sưu tầm các người, ngươi bây giờ liền dẫn chúng ta qua đi, tránh cho Triệu Vân Hào bọn họ xuất hiện cái gì bất ngờ. Ngưu Huy Dương có chút nóng nảy nói. Ngưu Huy Dương siêu cường chiến lực chu vệ đông các người nhưng mà kiến thức qua, có Ngưu Huy Dương ba người coi như là gặp phải những cái kia sưu tầm người, cũng chỉ có thể trở thành dưới đao của hắn vong hồn. Chu Tiểu Vĩ nghe xong không nói hai lời, mang mọi người liền hướng Triệu Vân Hào ẩn thân hang núi đi tới. Ngưu tiên sinh. Triệu đại đội bọn họ những người đó rất nhiều cũng bị thương rất nghiêm trọng thế, có mấy người có thể cũng không chống nổi một ngày, cũng may ngươi y thuật rất lợi hại lại chạy tới kịp thời, lần này chúng ta những cái kia sinh mạng đe dọa chiến hữu liền được cứu rồi. Nghe A Hoa lời này, năm người tiểu đội những người khác trong lòng cũng có ý tưởng giống nhau, cái này Ngưu Huy Dương không chỉ có giết người lợi hại, vậy y thuật cũng rất lợi hại, cùng mọi người chạy tới tụ tập hang núi sau đó, hắn tuyệt đối có thể đem những cái kia sinh mạng đe dọa chiến hữu từ tử thần trong tay đoạt lại. Lúc này ẩn thân với trong sơn động Triệu Vân Hào, trong lòng cảm thụ lại cùng 5 người tiểu đội lạc quan thái độ hoàn toàn ngược lại, hắn nhìn nằm ở trong sơn động những vết thương kia thế nghiêm trọng chiến hữu, Triệu Vân Hào không khỏi hồi tưởng lại lần này bởi vì đi qua tới. Lúc ấy hắn nhận được nhiệm vụ hộ tống lúc liền muốn qua, để cho bọn họ nành sói tới thi hành hộ tống nhiệm vụ này nguy hiểm cấp bậc khẳng định không thấp. Mặc dù trước khi đi hắn tận lực đem khắp mọi mặt nguy hiểm đều suy nghĩ một lần, cũng lập ra tương ứng đối các biện pháp. Hắn kế hoạch nhằm vào bình thường thi hành nhiệm vụ gặp phải nguy hiểm có thể nói là rất hoàn mỹ, nhưng mà hắn nhưng không nghĩ tới, lần này trừ lính đánh thuê đuổi giết trận đánh ra, vẫn còn có nước nở bờ nhẫn giả cùng Âu Châu quỷ hút máu cũng tham dự đi vào. Bọn họ nhanh sói mặc dù là tinh nhuệ bộ đội đặc chủng, nhưng là ở đó chút nhẫn giả quỷ hút máu trước mặt, bọn họ căn bản cũng không kham một kích, ở bỏ ra hy sinh hơn nửa chiến hữu giá phải trả sau đó, bọn họ mới thật vất vả thoát khỏi những cái kia nhẫn giả cùng quỷ hút máu theo dõi, che giấu ở trong sơn động này. Nhưng mà, bây giờ bọn họ gặp phải nguy cơ, trừ bên ngoài khắp nơi siêu tầm kẻ địch bên ngoài, lớn nhất nguy cơ vẫn là thiếu thuốc thiếu thực. Chương 1190, ngươi là thứ gì? Triệu Vân Hào dẫn mình đội đặc chiến, ở địch nhân vây truy đuổi trận đường hạ, cùng kẻ địch dây dưa gần nửa tháng thời gian, bọn họ chuyện thức ăn và thuốc men đã sớm tiêu đã tiêu hao hết. Bởi vì không có thuốc men, sớm nhất bị thương mấy đội nhân viên vết thương đã bắt đầu trở nên ác liệt, cộng thêm không có thức ăn bổ sung đưa đến bọn họ thể lực cũng giảm xuống lợi hại. Nếu là quốc nội nhân viên cứu viện ở nơi này một trong hai ngày có ở đây không chạy đến nói, đội viên của nơi này tuyệt đại đa số đều không có thể còn sống trở về. Triệu Vân Hào ở 3 ngày trước một lần cuối cùng cùng trong nước liên lạc với sau đó, liền đem bọn họ bây giờ tình cảnh làm báo cáo cũng thỉnh cầu phái người tiếp viện, nhưng mà cái này đều đi qua 3 ngày trong nước tiếp viện nhân viên còn chưa tới, không biết lần này mình cùng các đội viên còn có thể hay không kiên trì đến trong nước người tiếp viện nhân viên đến. Nghĩ tới đây, Triệu Vân Hào nhìn một cái vết thương chồng chất các chiến hữu, trong lòng lặng lẽ thở dài một cái. Ở Mưu Huy Dương bọn họ muốn Triệu Vân Hào chỗ ẩn thân chạy tới lúc này, Chu Tiểu Vi cho hắn cẩn thận nói một chút lần này thi hành nhiệm vụ hộ tống thất bại nguyên nhân. Nghe xong, Mưu Huy Dương mới biết chỉ một cái đơn giản hộ tống văn vật trở về nhiệm vụ, vẫn còn có người N nhẫn giả cùng quỷ hút máu xen vào đi vào. Triệu Vân Hào thuộc nhanh sói đội đặc chiến, ở trong nước mặc dù là hạng trước 5 bộ đội tinh anh, có thể đội đặc chiến cùng những cái kia cấp bậc hơi cao nhẫn giả cùng quỷ hút máu tác chiến, giống như là đại nhân cùng đứa nhỏ đánh giá nhất dạng. Triệu Vân Hào bọn họ những thứ này chỉ có đứa nhỏ lực lượng đội đặc chiến, làm sao đánh thắng được những cái kia có đại nhân lực lượng nhẫn giả cùng quỷ hút máu đâu, có thể kiên trì lâu như vậy không có bị toàn diệt, Triệu Vân Hào bọn họ đội đặc chiến đã là rất lợi hại. Nhẫn giả Mưu Huy Dương cùng bọn họ đã giao thủ, coi như là thượng nhẫn tới hắn cũng có lòng tin để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về, có thể quỷ hút máu Mưu Huy Dương thật giống như còn không có cùng bọn họ đã giao thủ, đối với bọn họ thực lực cũng không cách nào phỏng đoán. Bất quá có thể chạy xa như vậy để cướp đoạt vậy thần long thú thủ, những người đó thực lực chắc sẽ không quá thấp, bất quá Mưu Huy Dương cũng không sợ, lấy hắn bây giờ thực lực coi như là không đánh lại, muốn chạy trốn phỏng đoán những quỷ hút máu kia còn không ngăn được hắn. Nhưng là bây giờ vấn đề là không dứt hắn một người, còn có Triệu Vân Hảo cùng những cái kia bị thương đặc chiến đội viên, cho nên, bây giờ coi như không đánh lại hắn cũng không thể chạy. Có những người này cần phải bảo vệ, Mưu Huy Dương bây giờ cũng không có tâm tư cùng những cái kia nhẫn giả quỷ hút máu đánh nhau. Hắn bây giờ việc cần kiếp liền là tìm tới nơi này đặc chiến đội viên sau đó, lập tức mang bọn họ ngồi phi thuyền trở về nước. Có cái ý nghĩ này sau đó, Ngưu Huy Dương lập tức dùng máy truyền tin cùng Lâm Hạo liên lạc với, biết được Lâm Hạo bởi vì không có thu lấy phi thuyền phương pháp, hai người còn chờ tại chỗ là, Ngưu Huy Dương thầm mắng một tiếng mình hồ đồ, lúc ấy chỉ lo cứu người lại đem cái này một cha quên mất. Việc đã đến nước này, Ngưu Huy Dương cũng không có cách nào, nói cho Lâm Hạo nơi này còn có nhẫn giả cùng quỷ hút máu. Để cho bọn họ lập tức đem phi thuyền bay lên không, sau đó dựa theo mình cho bọn hắn đại khái vị trí đem phi thuyền điều khiển đến đang chờ ở đó. Bởi vì có người bị thương nguyên nhân, Ngưu Huy Dương bọn họ tốc độ đi tới không hề mau, ở thuận tay giải quyết gặp phải mấy con lục soát nhân viên sau đó, xài hơn một giờ, Ngưu Huy Dương bọn họ mới chạy tới Triệu Vân Hào các người ẩn thân bên ngoài sơn động. Ở cách sơn động còn có gần 200 thước lúc này Chu Tiểu Vĩ sẽ dùng bọn họ đặc thù liên lạc tín hiệu cùng trong sơn động người lấy được liên lạc. Khi đoàn người cách sơn động còn có hơn 10 thước lúc này, Lý Tiểu Hổ thấy rõ là Chu Tiểu Vĩ lúc này lập tức cao hứng nói, Tiểu Vĩ, các người rốt cuộc trở về, nơi này ước định thời gian trôi qua gần 2 ngày, chúng ta còn lấy vì các người cũng vinh quang đây. Hê hê, chúng ta bị mấy chục lính đánh thuê cắn, lúc ấy chúng ta đạn dược cũng tiêu đã tiêu hao hết, nếu không phải anh Mưu mang người kịp thời chạy tới, chúng ta thật liền không thấy được các ngươi. Chu Hiểu Vĩ cũng cảm thán nói, đây chính là trong nước phái tới tiếp viện Mưu Huy Dương đại ca. Vị này là xinh đẹp nữ sĩ là Lam Tuyết Di, đây là Trần Kiến. Chu Tiểu Vĩ sau khi nói xong, đem Mưu Huy Dương ba người cho Lý Tiểu Hổ bọn họ giới thiệu một chút sau đó, lập tức hỏi, đội trưởng bọn họ thế nào? Cùng Mưu Huy Dương ba người chào hỏi sau đó, Lý Tiểu Hổ thở dài một cái, nói, ai, tình huống không tốt lắm, các người vào đi xem thì biết. Mưu Huy Dương nghe xong lập tức mở ra sao rơi mê tung bước, thân thể lắc lư một cái tiến vào trong sân động. Bởi vì thiếu dược vật, bị thương người vết thương trên căn bản cũng lây hóa mủ, cộng thêm thức ăn thiếu, trong sơn động người cũng là một bộ hể vải không dao động dáng vẻ. Xem đến mọi người tình huống sau đó, Ngưu Huy Dương lửa giận trong lòng lần nữa bị đốt. Tiểu Dương, tại sao là thằng nhóc ngươi tới? Mấy người ở ngoài sơn động nói chuyện, Triệu Vân Hào cũng không có nghe rõ, nhưng hắn biết hẳn là quốc nội tiếp viện nhân viên tới, Khi thấy đi vào là Mưu Huy Dương sau đó, hắn kinh ngạc hỏi. Cưỡng ép đem lửa giận trong lòng đè xuống, Mưu Huy Dương lập tức từ trong không gian cầm một ít nước không gian cùng trái cây các loại thức ăn đi ra, nói, anh Triệu, mọi người ăn trước một ít đồ bổ sung một chút thể lực, nơi này hẳn đã không an toàn, chúng ta lập tức rời đi, có lời gì một hồi chúng ta nói sau. Ai, đừng giấu đầu giấu đuôi, đi ra cho ta. Ngay tại Mưu Huy Dương chuẩn bị cho mọi người phân phát thức ăn cùng nước lúc này bên ngoài sơn động nhưng truyền đến Lam Tuyết Di tiếng cửa trách. Chu Tiểu Vĩ, các người đem thức ăn nước uống phân cho mọi người sau đó, liền ở lại sơn đông trong bảo vệ bọn họ an toàn, ta đi ra ngoài xem là chút gì tiểu quỷ cùng tới. Lấy này đồng thời, bên ngoài sơn động một cái âm u thanh âm mới vừa cười nói, cô gái nhỏ, không nghĩ tới ngươi tính cảnh giác còn rất cao mà, nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta. Nghe được thanh âm, Ngưu Huy Dương sắc mặt hơi đổi một chút, thân thể chớp mắt đã đến Lam Tuyết Di cùng Trần Kiến bên người, nhìn một chút đối diện chừng 10 người. Ngưu Huy Dương đối với Lam Tuyết Di cùng Trần Kiến nói, các người hai mang bọn họ lui đến cửa hàng trong đi, sau đó hai người coi giữ cửa hàng, có người đã qua liền giết. Anh Ngưu, để cho hai vị chiến sĩ vào đi thôi, chúng ta lưu lại còn có thể giúp một chút bận điệu. Lam Tuyết Di nghe xong nói, thực lực của những người này cũng rất tốt. Trong đó hai người các người căn bản cũng không phải là hợp lại địch, các người phải giúp một tay liền lui thủ đến bên ngoài cửa hàng, ta sẽ đem vậy hai cái thực lực cao nhất người ngăn lại, còn lại những cái kia rác dưới nếu là dám hướng trong động sông, liền toàn bộ giết không cần nương tay. Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút nói, thằng nhóc, ngươi mặc dù có chút thực lực, nhưng trong chúng ta một người là có thể ung dung đem ngươi đánh chết, bất quá chúng ta chỉ là muốn cái đó thần long thú thủ, không muốn giết người, chỉ cần đem ngươi vật kia cho chúng ta lập tức dẫn người rời đi. Gia Nạt Ý Chi Mi Nẹ thấy Mưu Huy Dương thực lực, ánh mắt khẽ híp một cái nói. Cái này người nói chuyện một bộ người châu Á khuôn mặt, không cần suy nghĩ Mưu Huy Dương cũng biết hắn là nước nở bờ nhẫn giả, nhìn kỹ một chút phát hiện cái này người N có ít nhất nguyên anh sơ kỳ Tu Vi. Mà một cái khác tóc vàng mắt xanh người Âu Châu, Tu Vi cũng không cần cái đó người N kém, nếu là một cái Mưu Huy Dương thủ đoạn dốc hết còn có chiến thắng có thể, nhưng nếu là hai người cùng tiến lên, hắn liền đánh không thắng. Cho dù như vậy, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng không hoảng hốt, bởi vì hắn trong không gian còn có Khương Liên cùng mười mấy yêu thú, chân thực không được để cho Khương Liên một người đi ra, là có thể gặp cái này hai người thu thập. Bất quá không tới dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Ngưu Huy Dương không muốn đem mình bí mật bại lộ với ở trước mặt mọi người, một vì phòng ngoài ý muốn, Ngưu Huy Dương vẫn là cùng trong không gian Khương Liên lấy được liên lạc, cùng nàng thương lượng một chút sau đó, đem không gian chế cũng hủy bỏ, để mình thật đến sống chết trước mắt, Khương Liên dễ vào được cứu viện. Ngưu Huy Dương chỉ biết là cái này thần long thú thủ là một kiện cổ văn vật, nhưng vì cái gì nhưng đem người N cùng quỷ hút máu cũng đưa tới đâu, chẳng lẽ trong này còn có cái gì mình không biết bí mật. Biết rõ mình không phải là hai người đối thủ, nhưng khí thế lại không thể yếu đi, Ngưu Huy Dương một bộ không thèm để ý chút nào vẻ mặt nói, mặc dù các người hai còn có chút thực lực, bất quá muốn từ trong tay của ta cướp đi cái đó thần long thú thủ, bọn ngươi hai còn không được. Còn nữa, đây chính là một kiện cổ văn vật mà thôi. Lại đem ngươi cái này người N cùng quỷ hút máu cũng đưa tới, cái này thần long thú thủ nhất định là có bí mật gì, cũng sẽ là ngươi có thể đem điều bí mật này nói cho ta nói, ta còn có thể cân nhắc một chút ngươi lời nói mới rồi. Khốn kiếp, ngươi là thứ gì, lại dám cùng chúng ta thiên nhẫn người đại nhân nói như vậy, thật là tự tìm cái chết. Vậy Dạ Nạt Ý Chỉ Mị Nẹ vẫn không nói gì, một cái người N nhẫn giả liền đối với Mưu Huy Dương hét. Tám mẹ ngươi, bố cùng ngươi chủ người nói chuyện, ngươi một cái chân chó chen miệng gì. Thật đặc biệt không có giáo dục. Ngưu Huy Dương tức miệng mắng to. Chương 1191, uy hiếp ta. Anthony cùng Dạ Nạt Ý Chí Mỹ Nẹ lần này người mang tới cũng có thể nghe hiểu lại sẽ nói tiếng Hoa. Ngưu Huy Dương một phương rõ ràng thuộc về hoàn cảnh xấu, hắn lại có thể không cố kỵ chút nào tức miệng mắng to. Cái này làm cho những cái kia nhẫn giả cùng quỷ hút máu cửa rất là không nghĩ ra, cái đó Trung Quốc chàng trai tới đất là ở đâu ra dũng khí. Rõ ràng liền thuộc về thế yếu một phương, lại vẫn dám đắc tội những cái kia nhẫn giả. Lần này có trò hay để nhìn. Anthony một tên thủ hạ hề hề cười đối với đồng bạn bên cạnh nói. Làm là địch nhân, những người Hoa này võ lực trị giá mặc dù muốn nổ tung, nhưng ta vẫn là rất bội phục bọn họ tiết khí, trước các người cũng hẳn lãnh giáo qua, nhưng cái kia trộm tới người Hoa, vô luận chúng ta là dùng thủ đoạn gì, trừ tức giận mắng bên ngoài cái gì đồ hữu dụng cũng không có được, nếu không ở bọn họ viện binh đến trước khi tới, chúng ta sớm tìm được còn dư lại người Hoa, đem hoàn thành nhiệm vụ. Một cái quỷ hút máu dùng kính nể giọng. Khốn khiếp nha đường, chết rồi chết rồi. Vị kia bị chửi nhẫn giả sau khi mắng xong thân thể lắc lư một cái, cả người liền từ tại chỗ biến mất. Ngưu Huy Dương có cùng nhẫn giả kinh nghiệm chiến đấu, biết đây là nhẫn giả một loại ẩn thân kỹ xảo ám sát, bất quá mới vừa rồi những quỷ kia tử cũng thì tương đương với Trung Quốc người tu chân trúc cơ hậu kỳ tu vi, cùng Mưu Huy Dương chênh lệch dòng dã một cái lớn cấp, hắn thuật ẩn thân ở Mưu Huy Dương thần thức hạ, hoàn toàn liền mất đi tác dụng. Bất quá vậy hướng Mưu Huy Dương đánh lén nhẫn giả cũng không biết, mình dẫn cho rằng kiêu ngạo thuật ẩn thân, giống như là một cái người đẹp không mặc quần áo vậy, bị người ta nhìn rõ ràng rất rõ ràng. Thấy sắp đến gần Mưu Huy Dương bên người, vậy nhẫn giả khỏe miệng dâng lên lau một cái cười tàn nhẫn ý, giọng trong tay võ sĩ đao, liền dự định đem điều này dám nhục mạ mình thằng nhóc Trung Quốc cho chém thành hai khúc. Bất quá ngay tại lúc này, vị kia nhẫn giả đột nhiên cảm thấy mình cổ căng thẳng, nhất thời trở nên không thể hít thở, trong thân thể hơi thở loạn lên lại cũng không cầm được trong tay võ sĩ đao. Vậy võ sĩ đao từ trong tay hắn tuột xuống, loảng xoảng một tiếng đập rơi trên mặt đất trên một tảng đá. Nạp Nhi, vốn là những cái kia nước nở bờ nhẫn giả, cũng chờ vậy đánh lén nhẫn giả dạ nạt ổ gà hòa đem Mưu Huy Dương giết liền sau đó, cùng kêu lên vì hắn hoan hô, nhưng mà bọn họ liền Mưu Huy Dương là làm sao xuất thủ cũng không có thấy rõ ràng, vậy dạ nạt ổ gà hòa liền bị người ta bóp một cái ở cổ, vì vậy, những cái kia nhẫn giả cũng phát ra một tiếng khó tin kêu lên. Thật là nhanh. Anthony cùng dạ nạt ỷ chí mỹ nệ là duy một hai thấy rõ Mưu Huy Dương làm sao xuất thủ, thấy Mưu Huy Dương vậy nhanh như tia chớp tốc độ tay, hai người con ngươi cũng không nhịn được có giúp một cái. Kêu lên sau này, những cái kia nhẫn giả rối rít hướng về phía Mưu Huy Dương dậy. To gan, còn không lập tức buông xuống thiếu gia của chúng ta. Cái gì chó má thiếu gia, chỉ một cái không biết xấu hổ người đánh lén mà thôi. Mưu Huy Dương nắm vậy nhẫn giả cổ, đem hắn xách cách mặt đất nói. Mưu Huy Dương vừa dứt lời, một cái nhẫn giả liền quát lên nói, tám cách răng đường, ở trên tay ngươi nắm là chúng ta thiên nhẫn đại nhân con, ngươi vội vàng đem bông ra thiếu gia dạ nát, sau đó cung cung kính kính cho thiếu gia của chúng ta dập đầu bồi tội, nếu không, các người những người này toàn bộ đều phải chết rồi chết rồi. Không nghĩ tới ngươi lại là ngày đó nhịn con trai à, ta ngày hôm nay cái này vận khí đúng là tốt, tùy tiện bắt một cái hèn hạ người đánh lén, lại là thiên nhẫn con trai, lần này ta lại thêm một bộ bài tốt. Như Huy Dương hề hề cười, nói, biết được liền bị mình bắt được cái này nhẫn giả lại là vị kia thiên nhân con trai sau đó, tốt như vậy một bộ bài ở trong tay, Ngưu Huy Dương lúc này tự nhiên sẽ không đem hắn bóp chết, trước mắt thế lực của địch nhân có chút mạnh mẽ, hắn muốn dùng trong tay lá bài này đổi lấy mọi người rời đi cơ hội đâu, vì vậy đem lực đạo trên tay hơi giảm bớt một chút. Này, lão đầu, ngươi tên gọi là gì hả? Đúng rồi, con trai ngươi còn chưa có chết đây, có thể hay không đừng giống như chết con trai tựa như băng bó một bản bảng trắng mặt. Ngưu Huy Dương nhìn trong mắt lửa giận sôi trào dạ nạt ý chỉ mì nẹ cười ha hà hỏi. Lão phu kêu dạ nạt ý chỉ mì nẹ, tiểu tử ngươi tốt nhất đem ổ gà hòa thả, hay không người, ta lửa giận các người không chịu nổi. Dạ nạt ý chỉ mì nẹ dùng mang nồng nặc sát ý mắt nhìn Ngưu Huy Dương, lạnh giọng nói. Dạ nạt ý chỉ mì nẹ đúng không, ta nói cho ngươi một cái bí mật, ta khi còn bé bị trong thôn một con chó hoang hù qua, từ đó về sau liền rơi xuống một cái tật xấu, nếu là gặp phải có người hù sợ ta, ta trong lòng thì sẽ khẩn trương. Cái này trong lòng căng thẳng thì sẽ không tự chủ được nắm chặt quả đấm, cho nên, ngươi tốt nhất đừng dọa ta, nếu không ta trong lòng căng thẳng trên tay dùng sức, vạn nhất đem con trai ngươi cổ cho bóp gãy, đến lúc đó ngươi cũng đừng oán ta. Ngưu Huy Dương đem nắm cổ tay hơi đưa một chút sau đó, vậy dạ nạt ổ gà hỏa thở hổn hển mấy cái sau đó, nhìn Ngưu Huy Dương mắng, thằng nhóc, ngươi lại dám nắm ta cổ, ta nhất định phải đem ngươi còn có nơi này tất cả mọi người giết. Bằng. Bất đồng dạ nạt ổ gà hỏa nói xong, Ngưu Huy Dương liền hung hãn tắt hắn một bạt tai nói, ta đang cùng đố ngươi nói chuyện đâu, một mình ngươi nhóc còn qua loa chen miệng gì, thật là thiếu thu thập. Ngưu Huy Dương một tát này mặc dù quất vào dạ nạt ổ gà họa trên mặt, nhưng lại đem tất cả mọi người đều đánh ngu. Ngươi cái tiểu tạp chủng lại dám đánh ta phải đem ngươi tên tiểu xuất sinh này, nhỏ người cùng khổ. Bạc bạc. Ngưu Huy Dương lại hung hăng quất dạ nạt ổ gà họa hai bàn tay, đem hắn quất đầy búng máu tươi chảy dòng sau đó, hung tận mắng. Ngươi thật cho là có một cái thiên nhân cha ở chỗ này, hắn là có thể giữ được mạng chó của ngươi, ngươi đặc biệt nếu là dám ở tất tất một câu, có tin hay không bố bây giờ liền vặn gãy cổ ngươi. Thằng nhóc, ta khuyên ngươi đừng làm quá mức, nếu không đem ta chọc giận, ta sẽ để cho các người nơi này tất cả mọi người chịu hết tàn khốc nhất hình phạt sau đó, mới có thể chết đi. Gia nạt y chi mi nẹ uy hiếp nói, ngay trước mình cái này thiên nhẫn mặt rút ra con trai mình bạn hai, gia nạt y chi mi nẹ răng cắn kêu lập cập. Trong mắt sát ý cũng sắp hóa thành thực chất, hắn hận không được đem Ngưu Huy Dương ngàn đao lăng trì, lấy giải trừ mình mối hận trong lòng cùng rửa sạch mình bị sỉ nhục. Bất quá con trai ở Ngưu Huy Dương trên tay, ném chuột sợ vỡ bình dưới hắn coi như là tức giận bữa ăn này, trong lòng còn muốn giết Ngưu Huy Dương, lúc này cũng không khỏi không đem lửa giận của mình cưỡng ép kiềm chế xuống. Tới, sớm như thế trung thực làm sao sẽ ai đánh đâu. Thật là một cái muốn đánh đồ đê tiện. Trong tay có lá bài tẩy, Ngưu Huy Dương một chút cũng không tim đập rộn lên, mắng liền một câu hận không được đem mình ăn sống nhưng lại không đang sủa điên cuồng dạ nạt ổ gà hoa, Ngưu Huy Dương cười nói. Hê hê, không nghĩ tới sinh một đỉnh ngươi còn rất để ý ngươi cái này không đầu góc phế vật con trai mà, nếu như vậy, chúng ta hai tới nói một khoản giao dịch như thế nào. Hừ, Lưu Trấn một đỉnh hư lạnh một tiếng, giả bộ hồ đồ nói, ngươi muốn cùng ta nói giao dịch gì? Nếu ngươi đoán biết giả bộ hồ đồ, vậy ta cũng chỉ tốt nói rõ, ta muốn cùng ngươi làm đổi chắc chính là, dùng ngươi mà tánh mạng của con đổi lấy các người ngày hôm nay không nhúng tay vào chuyện kế tiếp, như thế nào, giao dịch này nghịch chiến đại tiện nghi đi, bây giờ chỉ nếu gật đầu, giao dịch của chúng ta là được. Chỉ cần đem ngươi thần long thú thủ cho ta, ta đáp ứng cùng ngươi làm giao dịch này. Gia Nạt Ichimi nệ nói, đem thần long thú thủ cho ngươi, cái này là không thể nào. Ngưu Huy Dương nghe xong lắc đầu nói, Dạ Nạt Ỷ Chí Mỹ Nệ một cái đường đường thiên nhẫn không xa vạn dặm đi tới địa phương quỷ quái này, chính là vì đạt được thần long thú thủ, cái này mắt thấy lập tức phải tới tay đồ, hắn làm sao không luyến tiếc buông tha cho chứ, nếu để cho Dạ Nạt Ỷ Chí Mỹ Nệ ở con trai cùng thần long thú thủ hai người ở giữa làm một cái lựa chọn, mặc dù đau lòng con trai, nhưng hắn cũng biết không chút do dự lựa chọn dùng có bí mật to lớn thần long thú thủ. Bởi vì hắn Dạ Nạt Ỷ Chí Mỹ Nệ con cái mười mấy, chết một đứa con trai không tính là cái gì. Nếu là lần này buông tha thần long thú thủ, vậy hắn đời này cũng đừng nghĩ khi lấy được. Vậy thì không có nói. Gia Nạt Ichimi nẹ cường ngạnh nói. Ngươi không đáp ứng giao dịch với ta, sẽ không sợ ta bây giờ liền đem con trai ngươi giết đi. Ngưu Huy Dương nghe xong, mặt tươi cười nhìn Gia Nạt Ichimi nẹ hỏi. Cái này ta một chút cũng không lo lắng, bởi vì ở trong lòng ngươi con ta mạng cùng các người mạng của tất cả mọi người so sánh, ngươi để ý hơn sau lưng ngươi những người đó tánh mạng. Bây giờ con trai ta nhưng mà ngươi giữ được bọn hắn những người đó tánh mạng lá bài chủ chốt, cho nên, ngươi không dám. Gia Nạt Ichimi nẹ lòng tin tràn đầy, nói. Đúng vậy, nếu là chúng ta thiếu gia Gia Nạt có ngoài ý muốn gì, các người tất cả mọi người đều sẽ vì nàng chôn theo. Một cái nhẫn giả cấp hống hống nói. Cơ mờ nở, xem ra các người là ăn chắc ta à. Ngưu Huy Dương một bộ không thể làm gì khác hơn vẻ mặt nói. Thằng nhóc, ngươi nếu là thức thời. Vội vàng đem chúng ta thiếu gia Dạ Nạt thả, nếu không như thế nào? Ngưu Huy Dương ánh mắt híp một cái, nói, ta mới vừa rồi cũng đã nói ta người này nhát gan, nhất vỗ người khác uy hiếp ta, ngươi khăng khăng không tin, còn tiếp liền uy hiếp ta, bây giờ tiểu gia trong lòng rất sợ, tay này đã không chịu đại nào không chế. Ngưu Huy Dương vừa nói bắt Dạ Nạt ổ gà họa cổ lắc một cái. Rắc rắc, một tiếng giống như là cam giá gãy lúc phát ra giòn vang thanh truyền ra. Dạ Nạt ổ gà họa cổ trực tiếp bị Ngưu Huy Dương cho vặn gãy. Chương 1192, ngươi có được hay không à? Dạ Nạt ỷ chỉ mỹ nệ mang tới những cái kia nhẫn giả, thấy Ngưu Huy Dương không chút do dự đem Dạ Nạt ổ gà họa cổ cho vặn gãy, tất cả đều là một bộ vẻ mặt khó thể tin đứng chết chân tại chỗ. Một cái quỷ hút máu dùng ánh mắt kính sợ nhìn Ngưu Huy Dương một cái, nói, thằng nhóc này lại thật ngay trước Dạ Nạt ỷ chỉ mỹ nệ mặt, đem hắn con trai giết đi, cái này thật đặc biệt quá điên cuồng, quá ác tuyệt, quá. Ta nói thằng nhóc kia chính là một cái không biết sống chết ngu xuẩn, hắn như vậy ngược lại là thông khoái, có thể Dạ Nạt ỷ chỉ mỹ nệ liền tuyệt đối sẽ không thả qua bọn họ những người đó. Một cái khác quỷ hút máu bất đồng đồng bạn vậy ngươi nói xong, sẽ dùng khinh bị giọng. Ngưu Huy Dương tàn nhẫn để cho Anthony phải con ngươi cũng không nhịn được co giúp một cái, nghe thủ hạ nói sau đó, hắn có chút không nhịn được khiển trách, ta nói ngươi mới ngu xuẩn, so với kia ngu như heo còn ngu xuẩn, thằng nhóc kia chính là không giết Dạ Nạt ổ gà hoa. Ngươi cho rằng bọn họ ở những người đó ngày hôm nay còn có thể sống được từ nơi này rời đi sao? Nghe Anthony nói những quỷ hút máu kia cũng không có lời có thể nói, bọn họ vốn là không có đánh coi là để cho nơi này bất kỳ một người sống rời đi, những thứ này thằng nhóc kia khẳng định cũng nghĩ đến, cho nên, đang cùng Dạ Nạt ỷ chí mỹ nệ đàm phán sau khi thất bại, mới ngừng như vậy đem Dạ Nạt ổ gà họa giết đi, như vậy thì trước vì mình giảm thiếu một kẻ địch. Thằng nhóc, ngươi làm sao dám đem thiếu gia Dạ Nạt giết đi? Một cái nhẫn giả phục hồi tinh thần lại, chỉ Ngưu Huy Dương tức giận gầm nhẹ nói. Người già tử đều đã giết, còn có cái gì có dám hay không? Ngưu Huy Dương lạnh nhạt nói. Thằng nhóc, ngươi lại làm gì liền thiếu gia Dạ Nạt, lần này các người tất cả mọi người đều muốn vì thiếu gia Dạ Nạt chôn theo. Một cái khác nhẫn giả hét. Đi ngươi chết, các người vốn là không để cho chúng ta những người này còn sống từ nơi này rời đi dự định, nếu là không chết không thôi cục diện, bây giờ cái này rác rưởi đã không có giá trị lợi dụng. Bố tại sao trước không đem hắn tiêu diệt, như vậy một hồi lúc khai chiến, chí ít cũng có thể giảm thiếu một tên địch không phải. Vốn là trong sơn động còn có chút người kỳ quái Ngưu Huy Dương quá xung động, đang nghe hắn lời này sau đó mới rõ ràng, hai bên vốn là không chết không thôi cục diện, bây giờ giết một cái một hồi lúc khai chiến là có thể giảm thiếu một phần áp lực. Hà Nhi, nhìn con bị Mưu Huy Dương nhấc ở trong tay Dạ Nạt ổ gà hỏa thi thể, Dạ Nạt ỉ chi mi nẹ bi phẫn kêu một tiếng, sau đó đằng đằng sát khí nhìn Mưu Huy Dương hét, tiểu xuất sinh, ngươi lại dám đem con trai ta giết, ta muốn ngươi chết, muốn các người toàn bộ đều chết. Vừa nói Dạ Nạt ỉ chi mi nẹ hướng về phía Mưu Huy Dương liền vào tới. Mưu Huy Dương ra vẻ dùng ngón út đảo một chút lô thai, một cái tay khác đem Dạ Nạt ổ gà hỏa thi thể giống như là ném bao bố rách tựa như, hướng về phía sông về phía mình Dạ Nạt ỉ chi mi nẹ ném tới. Nếu ngươi như thế để ý cái này rác dưới con trai, vậy ta sẽ trả ngươi chính là, đặc biệt ở nơi đó gào thét giống to, đem bố thai cứt cũng chấn động đi ra. Con trai thi thể bị ném tới, Dạ Nạt ỉ chỉ mỉ nẹ cũng không thể một cước đem hắn đá ra à, không thể làm gì khác hơn là đưa ra hai cánh tay dự định đem con trai thi thể tiếp sau đó, ở đi đánh chết Mưu Huy Dương. Thi thể này trong nhưng mà có huyền cơ khác, cũng không phải là tốt như vậy nhận, bởi vì ở Dạ Nạt ổ gạ hỏa trong thi thể còn giấu giếm một đạo mạnh mẽ đan nguyên. Bất quá cái này đến đan nguyên Mưu Huy Dương dùng để ẩn nút thủ pháp thật cao minh, đang tức giận Dạ Nạt ỉ chỉ mỉ nẹ mới không có phát hiện. Ngay tại Dạ Nạt ỉ chỉ mỉ nẹ đưa tay tiếp hướng thi thể lúc này vậy đạo ẩn giấu đan nguyên nhất thời bùng nổ, thi thể tốc độ đột nhiên tăng nhanh, một chút đụng vào Dạ Nạt ỉ chỉ mỉ nẹ trung môn mở lớn ngực. Ầm. May là Dạ Nạt ỉ chỉ mỉ nẹ có tương đương với nguyên anh kỳ tu vi, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng để cho hắn ăn một cái không nhỏ thua thiệt, bị thi thể kia đụng không nhịn được kêu rên lên tiếng. Dạ Nạt ỉ chỉ mỉ nẹ mặc dù phản ứng kịp thời tháo xuống một số lực đạo, nhưng lần này cũng để cho hắn bị một chút nội thương. Đem con trai thi thể giao cho một cái nhẫn giả sau đó, Dạ Nạt ỉ chỉ mỉ nẹ tức giận mắng, tiểu xuất sinh, ngươi lại dám dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, ta nhất định phải đem ngươi bằng thây vạn. Lao quỷ tử, xem ngươi một bộ hành tương tiểu một suy dạng, liền chớ ở nơi đó nói mạnh miệng, ngày hôm nay ngươi không chỉ có không giết được tiểu gia, nói không chừng ngược lại sẽ bị tiểu gia đem ngươi cái này lao quỷ tử chặt. Mưu Huy Dương tức chết người không muốn sống nói. Hừ. Biết ở ngôn ngữ lên mình từ nơi này miệng lưỡi bén nhọn tiểu từ nơi đó không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Dạ Nạt ỉ chỉ mỉ nẹ không có ở đây cùng Mưu Huy Dương nói nhảm. Rút ra mình võ sĩ đao. Hừ lạnh một tiếng. Ẩn nút Mưu Huy Dương một đao bổ ra. Nhất thời, một đạo màu xanh ánh đao từ trên thân đao bay ra. Đón gió hóa thành một cái ba thước chiều rộng trượng rất nhiều dáng dấp đao ảnh. Hướng Mưu Huy Dương quay đầu chém tới. Một đao này sát khí ngất trời. Đao không chém xuống đao khí liền đem bốn phía cây cối vắt nghiền. Khương Liên tại trong không gian một mực lưu ý bên ngoài tình huống, thấy Dạ Nạt ỉ chỉ mỉ nẹ chém ra một đao kia sau đó, hướng Mưu Huy Dương truyền âm nói, thằng nhóc túi, một đao này có thể là có nguyên anh sơ kỳ tu vi người tu chân 70% thực lực một kích, ngươi có được hay không à, không được để cho ta giúp ngươi tiếp đao này đi. Người đàn ông làm sao có thể nói không được, một đao này mặc dù lợi hại, có thể ta tự tin vẫn có thể tiếp được tới, ngươi không nên động thủ trước. Ta vừa vận nhân cơ hội này rèn luyện mình một chút. Dạ Nạt ỉ chỉ mỉ nẹ một đao này, Mưu Huy Dương nếu là đem sao rơi mê tung bước thi triển ra, là có thể rất thoải mái tránh thoát đi, nhưng mà sau lưng hắn cách đó không xa chính là cửa sơn động, hắn nếu là né tránh một đao kia cuối cùng thì sẽ chém ở hang núi lên, bên trong những người đó ở một đao này dưới, liền không có một cái có thể còn sống sót. Vì vậy, Mưu Huy Dương không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng đem một đao này đánh tan. Hắn đem mình 80% đan nguyên chuyển vận vào đã sớm biến thành ba thước dài hơn kiếm xích hồng trong, gào to một tiếng hai chân trên đất chợt đạp một cái, thân thể một chút vọt lên hơn một trượng cao, trong tay đã sớm rót đầy đan nguyên kiếm xích hồng, hướng về phía vậy đạo lâm không trung chém xuống đao ảnh bổ tới. Oeng! Một tiếng nổ vang truyền ra, Mưu Huy Dương thân thể giống như là một cái bị đá ra trái banh vậy, từ nổ trong hướng hang núi một bên vách núi dường như bay qua, dầm một tiếng nện ở trên sườn núi. Đem vách núi đập ra một cái một thước bao sâu hình người hố to, Mưu Huy Dương cũng khảm nạm ở vách núi trong. Anh Mưu Trần Kiến cùng Lam Tuyết Di hô to một tiếng, muốn chạy tới đem Mưu Huy Dương cho khu đi ra. Ta không có sao, đừng tới đây, canh kỹ cửa hàng. Đem hai người hướng mình chạy tới, Mưu Huy Dương lập tức trận lại nói. Mưu Huy Dương mặc dù thành công đem vậy một cái đao ảnh cho làm vỡ nát, có thể nổ sinh ra năng lượng quá lớn, hay là đem hắn cho chấn động bay ra ngoài. Cũng may Mưu Huy Dương không có khinh thường. Đã sớm vận chuyển lý hỏa đoán thể quyết tâm pháp, đem mình cường độ thân thể gia tăng đến trình độ cao nhất, mặc dù ở trên sườn núi đập ra một người hình hố to, nhưng thân thể lại không có bị cái gì thực chất tính tổn thương. Phi phi. Mưu Huy Dương nhảy tới mặt đất, đem trong miệng đất bùn nổ ra, nói, con bà nó, lao quỷ tử, không nghĩ tới ngươi nhìn như một bộ hành tương tiểu một dáng vẻ khí lực nhưng thật lớn, ngươi có phải hay không ăn nhiều, khí lực không chỗ phát tiết à? Ở lúc nói chuyện, Mưu Huy Dương liền lặng lẽ đem kim tình hổ trắng tung ra ngoài, để cho hắn giúp chăm sóc mình người nơi này. Mới vừa rồi một đao kia, Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ dưới cơn thịnh nộ, chí ít sử xuất 70% tu vi, nhưng mà Mưu Huy Dương cùng mình liều mạng một chiêu sau đó, tuy bị nổ năng lượng đánh bay ra ngoài đập vào núi thể trung, nhưng một chút tổn thương cũng không chịu dáng vẻ, Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ trong lòng cũng có chút giật mình. Thằng nhóc, mới vừa rồi ta chỉ dùng 50% thực lực, để cho ngươi may mắn tiếp nhận, hạ một chiêu ta đem sử dụng 80% thực lực, ngươi hẳn phải chết. Mưu Huy Dương biết lấy mình thân sắc cường độ, cùng Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ tiếp thân cận chiến mới có thể phát huy ra mình ưu thế tới. Bây giờ cửa hang nơi này nổi lo về sau cũng đã giải quyết, Mưu Huy Dương nơi nào còn biết chờ Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ ở phía trước phát chiêu, sao rơi mê tung bước thi triển ra, sau lưng kéo ra một chuỗi dài ảo ảnh, hướng về phía Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ liền vọt tới, đi bà nội của ngươi, chỉ bị đánh không phải tiểu gia tính cách, ngươi trước tiếp ta một chiêu nói sau. Lão quỷ tử, tiểu gia liền khi dễ ngươi thân thể mạnh không mỗi có ta mạnh, liền cùng ngươi cứng đối cứng, xem ngươi làm thế nào. Mưu Huy Dương trong lòng suy nghĩ, mang vọt tới Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ trước người 5m lúc này chợt hướng lên nhảy một cái, sau đó đem kiếm xích hồng làm đại đao dùng, một kiếm hướng Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ phách chặt xuống. Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ không nghĩ tới Mưu Huy Dương thực lực rõ ràng so mình yếu, không chỉ có không trốn còn dẫn đầu muốn mình phát động tấn công, hơn nữa còn dám áp dụng cùng mình liều mạng lối đánh, vì vậy hắn khỏe miệng lộ ra lau một cái cười tàn nhẫn ý, thầm nghĩ, thằng nhóc, đây là ngươi ngại tự tử quá trưởng, mới có thể chọn lựa loại này tự sát tựa như phương thức công kích, vậy ta thành toàn cho ngươi đi. Chương 1193, cùng ngươi rất lâu rồi. Nưu Huy Dương động tác mau nhưng thành tiểu thiên nhẫn Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ phản ứng cũng không chậm, nâng tay lên ở giữa võ sĩ đao, liền hướng về phía Nưu Huy Dương kiếm xích hồng nên đón. Bành. Lần này Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ vội vàng xuất đao, thân thể hai người đều bị chấn lui về phía sau một bước, bất quá hai người mới vừa ổn định thân thể thì có đánh về phía đối phương, vì vậy không ai nhường ai, hai người binh binh bảng bảng chiến với nhau. Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ tu vi là so Mưu Huy Dương lớp 10 xoay sở, nhưng là từ chân nguyên tổng số mà nói, hai người trên lệch cũng không lớn, Mưu Huy Dương thậm chí còn muốn thiếu thắng một nước. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ còn không thế nào để ý, nhưng mà càng đánh nhưng càng kinh ngạc, hắn phát hiện Mưu Huy Dương là càng đánh càng dũng, mà mình bởi vì tuổi nguyên nhân cường độ thân thể so với đối phương yếu đi không thiếu, một trận này liều mạng xuống, mình thân thể lại có một loại khó chịu cảm giác. Tiểu xuất sinh này khẳng định đã sớm nhìn ra một điểm này tới, mới có thể cùng mình gần người liều mạng, muốn dựa vào cường độ thân thể so mình mạnh, đem mình sống kéo sợ, thật là lớn lớn xảo quyệt. Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ công khai sau đó, trong lòng mắng, lại liều mạng mấy chiêu sau đó, Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ phát hiện thân thể mình đã bắt đầu có hơi đau nhức dấu hiệu, bây giờ hắn chỉ muốn cùng Nưu Huy Dương mở ra khoảng cách, áp dụng công kích tầm xa đem Nưu Huy Dương đánh chết. Nưu Huy Dương bây giờ đã cảm giác được Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ thân thể không có trước như vậy linh hoạt, chiến thuật của mình đã lần đầu gặp hiệu quả, hắn làm sao chịu như vậy cái Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ cùng tự mình tới mở khoảng cách đây. Ở Nưu Huy Dương cùng Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ đánh lúc này, những cái kia nhẫn giả cũng không có nhàn rỗi, hướng về phía hang núi phương hướng liền vọt tới, dự định trước đem trong động người giết, đem thần long thú thủ đoạt vào tay nói sau. Một cái quỷ hút máu bá tức thấy những cái kia nhẫn giả hướng hang núi phóng tới, có chút nóng nảy đối với Anthony nói, hầu tức ra, những cái kia nhẫn giả muốn cướp đoạt thần long thú thủ, chúng ta có phải hay không cũng động thủ, tránh cho để cho bọn họ lượm tiện nghi. Anthony nghe xong trong mắt rảo hoạt ánh sáng chớp mắt rồi biến mất, khắc khắc khẽ cười nói, chiếm tiện nghi, chỉ bằng Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ mang tới những cái kia mặt hàng, muốn chiếm tiện nghi nào có như vậy dễ dàng, các người trước đừng động xem náo nhiệt là được. Cùng bọn họ hai bên hợp lại cái lưỡng bại câu thương sau đó, chúng ta đang động tay. Quỷ hút máu ba tức nghe xong cuồng phách khí Anthony nịnh bợ tới, vẫn là hầu gia anh minh, cùng bọn họ đánh lưỡng bại câu thương sau đó, chúng ta là có thể lấy giá thấp nhất sẽ lớn nhất tích lợi. Hàn băng mũi tên. Những cái kia nhẫn giả mới vừa vọt vào Lam Tuyết Di trước người hai người 10m khoảng cách, liền nghe được một tiếng khẽ quát, sau đó từng cây một mang lạnh lẽo dùng mình băng tiến, vèo vèo không ngừng hướng những cái kia nhẫn giả bắn tới. Gai đất. Những cái kia nhẫn giả còn không có lại tránh thoát hàn băng mũi tên đâu, theo quát to một tiếng truyền ra, bọn họ đất đai dưới chân trong đột nhiên toát ra một mảnh đất bùn ngưng tụ thành gai nhọn. Bất thình lình công kích, để cho những cái kia chỉ chú ý phía trên hàn băng mũi tên nhẫn giả bị thua thiệt nhiều, một ít phản ứng chậm nhẫn giả, may mắn điểm trực tiếp bị dưới đất nô ra gai nhọn đem hai chân đâm cái đối xuyên, xui xẻo một chút bị đâm trúng một cái chân, thân thể mất đi thăng bằng sau khi ngã xuống, trực tiếp bị gai đất cho đâm thành cái rỗ, những thứ này coi như chết dứt khoát. Có mấy cái xui xẻo thúc dục nhẫn giả, trực tiếp bị gai đất nổ cúc hoặc thì từ lão nhị ở địa phương. Đó đâm vào, đem bọn họ đóng xuống đất, hết sức thoải mái giải thanh hét thảm. Ở Lam Tuyết Di hàn băng mũi tên dưới sự phối hợp, Trần Kiến cái này một chỗ gai đất trực tiếp để cho sông tới nhẫn giả tổn thất 1/3 chiến lực. Liên chút tổn thất này, vẫn không thể để cho những cái kia nhẫn giả sợ, có thể làm Lam Tuyết Di hàn băng tên bắn rơi xuống đất gai đất phạm vi trung hậu, nhiệt độ chung quanh nhanh chóng hạ xuống, trong chốc lát thời gian những cái kia bị gai đất đâm trúng nhẫn giả, trong thân thể huyết dịch từ từ bị đóng băng lại, đều biến thành một cái tư thái khác nhau thi thể. T. Thấy những cái kia nhẫn giả kết quả, Anthony cùng hắn mang tới hút quỷ môn cũng không nhịn được quất thẳng tới hơi lạnh, những cái kia quỷ hút máu nhỏ cửa càng thực ở trong lòng âm thầm vui mừng, cũng may bọn họ mới vừa rồi bị Anthony ngăn lại, nếu không trong đó một ít người khẳng định cũng biến thành bảy hình dáng thi thể. Ngưu Huy Dương vẫn luôn đem mình thân thế thả ra ngoài, lưu ý động tĩnh chung quanh, thấy Lam Tuyết Di cùng Trần Kiến phu quân đánh ra hoàn mỹ phối hợp sau đó, không nhịn được lớn tiếng tán dương, Lam Tuyết Di, Trần Kiến, các ngươi làm chân thực quá đẹp. Ngưu Huy Dương là cao hứng. Dạ nạt ý chí mỹ nẹ nhưng tức thiếu chút nữa từ trong lỗ mũi phun ra lửa giận tới, không biết làm thế nào lúc này hắn đã ở hạ phòng, bắt đầu bị Mưu Huy Dương đánh bẹp, liền liền bọn họ nhẫn giả am hiểu nhất thuật ẩn thân lúc này cũng không cách nào thi triển ra, ngay cả có lửa cũng chỉ có thể nhịn. Dạ nạt ý chí mỹ nẹ biết tiếp tục như vậy, mình cùng những cái kia được lợi sớm muộn cũng biết bị cối xay chết, hắn một bên chống cự Mưu Huy Dương công kích, một bên lớn tiếng đối với đứng ở nơi đó xem náo nhiệt Anthony nói, Anthony. Tiểu tử này thực lực so chúng ta đoán chừng muốn cao hơn nhiều, ngươi nếu là ở ôm làm trên vách xem, ngư ông đắc lợi ý tưởng, cùng chúng ta bị đánh bại sau đó, chỉ bằng ngươi cùng những cái kia quỷ hút máu nhỏ, không chỉ có không có được vậy thần long thú thủ, cuối cùng cũng sẽ đem mạng giao phó ở chỗ này. Dạ nạt ỷ chi mi nẹ, đây có thể nói không chừng nha, cùng các người hợp lại cái lưỡng bại câu thương sau đó, ta nhất định có thể ung dung giải quyết, trừ phi ngươi hiện cố ý để cho vậy đứa nhỏ đem ngươi giết, hoặc là lập tức chạy trốn. Bất quá vậy đứa nhỏ liều mạng với ngươi lâu như vậy, ta tin tưởng tiêu hao cũng không nhỏ, coi như ngươi bây giờ làm như vậy, cũng nhiều nhất để cho ta thật lãng phí chút khí lực mà thôi. Anthony lòng tin thực đủ nói. Anthony nói giả nạt ý chí mỹ nẹ thật đúng là không thể không tin, mình cùng Mưu Huy Dương liều mạng lâu như vậy, đối phương tiêu hao khẳng định cũng không nhỏ, cộng thêm quỷ hút máu vốn là rất khó bị giết chết, hơn nữa Anthony cái đó quỷ hút máu cường độ thân thể cũng so mình cường hãn nhiều lắm, chính là sáp la cả. Cũng không sợ đã tiêu hao rất lớn Mưu Huy Dương. Dạ nạt ỷ chi mi nẹ biết bây giờ loại chuyện này, mình là không khả năng có được thần long thú thủ, bất quá cái này mối thù giết con không báo hắn vạn phần không cam lòng. Suy xét một hồi sau đó, dạ nạt ỷ chi mi nẹ trong mắt lóe lên một đạo quả quyết thần sắc, đã có quyết định. Anthony, chỉ cần ngươi và ta liên thủ đem cái thằng nhóc này giết vì con trai ta trả thù, vậy thần long đầu thú ta cũng không cần. Anthony nghe xong ánh mắt sáng lên, bất quá ngoài miệng lại nói, Dạ nạt ỷ chỉ mi nẹ, các người nước nở bờ người uy tín ta có thể không thể nào tin được, chỉ có ngươi dùng tâm ma của mình phát một thế độc, như vậy ta mới có thể tin tưởng ngươi. Đối với người tu hành mà nói, chăm chỉ chớ dậy thề sau đó, nếu là vi phạm lời thề, ở sau này trong tu hành tuyệt đối sẽ ứng nghiệm. Dạ nạt ỷ chỉ mi nẹ hận chết Anthony cái này bỏ đá xuống giếng người, bất quá tình thế bức người, hắn những thủ hạ kia căn bản cũng không phải là Lam Tuyết Di cùng Trần Kiến Đức đối thủ, cũng đang bị hai người đánh chết, bất đắc dĩ. Dạ nạt ỷ chi mi nẹ chỉ đành phải lấy tâm ma của mình gửi một cái thề độc. Ha ha, lần này ta tin tưởng ngươi, Nhi Lang Môn, hưởng thụ thịnh yến thời khắc đến, cũng tận tình đi hưởng thụ đi. Anthony vui vẻ cười to trước, đối với bên người quỷ hút máu cửa nói. Quan sát lâu như vậy, Anthony đối với Mưu Huy Dương thế lực cũng có nhất định giải thích, ngoài miệng nói thời điểm một chút cũng không đem Mưu Huy Dương có thể coi ra gì, có thể chấn động đến lúc động thủ hắn cũng không dám xem thường, vừa lên tới liền sử xuất mình sở trường nhất công kích kỹ năng. Ảo ảnh mau giết. Kỹ năng này sau khi thi triển ra, Anthony lập tức biến thành một cái con rơi to lớn, lấy mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ lăng không qua lại đến Mưu Huy Dương sau lưng, dùng hắn vậy sắc bén móng vuốt hướng Mưu Huy Dương lưng móc đi. Anthony biến thân sau bởi vì tốc độ quá nhanh mặc dù mắt thường khó mà bắt được hắn bóng người, có thể Mưu Huy Dương vẫn luôn dùng thần thức giám thị chung quanh hết thảy. Anthony tốc độ mau hơn nữa cũng chạy không thoát Mưu Huy Dương thần thức cảm giác. Ở Anthony biến thân mới vừa muốn mình xông lại, Mưu Huy Dương chỉ một cái đòn nghiêm trọng đem dạ nạt ỷ chi mi nẹ đánh lui, hề hề cười nói đến, cùng ngươi rất lâu rồi. Trong lúc nói chuyện chỉ gặp kiếm xích hồng trên thân kiếm giấy lên tầng một ngọn lửa, Mưu Huy Dương đầu cũng không quay lại, kiếm xích hồng lấy nhanh như thiểm điện tốc độ hướng về phía sau lưng Anthony đâm tới. Anthony căn bản cũng không có nghĩ đến, Mưu Huy Dương liền cũng không quay đầu lại có thể chuẩn xác đâm về phía mình chỗ chí mạng, đối mặt bất thình lình một kiếm, Anthony căn bản cũng không có thể toàn bộ né tránh. Hắn chỉ kịp đem thân thể yếu hại vị trí rời đi, liền bị Mưu Huy Dương kiếm xích hồng cho đâm trúng. Xích. Tê. Một hồi nướng con rơi mùi vị truyền ra sau đó, Anthony phát ra một tiếng con rơi đặc biệt tiếng kêu sau đó, kinh hãi hỏi, ngươi đây là ngọn lửa gì, làm sao có thể như thế lợi hại? Chương 1194, đánh giết. Quỷ hút máu vốn chính là trong bóng tối sinh vật, mặc dù Anthony đến hầu tức cấp bậc, đã không sợ ánh mặt trời bắn thẳng đến, nhưng ngọn lửa vẫn là quỷ hút máu khắc tinh, nhất là Mưu Huy Dương kiếm xích hồng lên ngọn lửa thạch đan hỏa, so giống vậy ngọn lửa lợi hại hơn. Như chẳng qua là ngọn lửa lợi hại nói, lấy Anthony biến thân sau phải phòng ngự cũng nhiều nhất cho hắn tạo thành một ít phòng, cho nên, kiến công vẫn là kiếm xích hồng, là nó thủng Anthony phòng ngự, mới cho Anthony tạo thành tổn thương. Anthony cái này một cái đánh lén mặc dù thất bại, nhưng cho dạ nạt ý chí mì nẹ sáng lập cơ hội, hắn bấm một cái cổ quái pháp quyết, toàn bộ thân thể liền từ tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa đã cùng Mưu Huy Dương kéo ra mười mấy mét khoảng cách, thoát khỏi tốt Mưu Huy Dương đánh cận chiến cục diện. Cùng Mưu Huy Dương kéo ra khoảng cách sau đó, dạ nạt ý chí mì nẹ hừ lạnh một tiếng, nâng tay phải lên hướng về phía Mưu Huy Dương một trường hư kích đã qua, nhất thời một cái to lớn trường ấn vô căn cứ xuất hiện. Một trường này mới đầy đủ cho thấy dạ nạt ý chí mì nẹ nguyên anh kỳ thực lực, cái đó to lớn trường ấn tạo thành sau đó, lập tức gió lớn gào thét, liền liền trường ấn chung quanh hư không đều không ngừng tan vỡ, dấu tay kia mang ẩm vàng lớn hướng về phía Mưu Huy Dương diều kích đi. Trường ấn xuất hiện sau đó, Mưu Huy Dương cũng cảm giác được mình bị phong tỏa, hắn có một loại cảm giác vô luận mình trốn hướng nơi nào, cái này cái dấu bàn tay cũng biết giống như phụ cốt chi thư vậy không cách nào bỏ rơi. Hắn trong lòng càng biết mình nếu như bị một trường này đánh trúng, coi như không chết cũng phải trọng thương. Cơ mơ nờ, cái này lão quỷ tử một chiêu này thật đúng là phiền toái. Mưu Huy Dương thầm mắng một tiếng, điện quang đá lửa bây giờ cũng đã nghĩ xong biện pháp ứng đối, tâm thần động một cái, Diễm Hoàng đỉnh từ trong chiếc nhẫn đi ra, đón gió hóa thành một cái một trượng trừng lớn nhỏ đồ sộ đỉnh đem Mưu Huy Dương toàn thân bao lại. Vâng! Ông! Diễm Hoàng đỉnh mới vừa đem Mưu Huy Dương thân thể bao lại, giấu tay kia liền đập ở Diễm Hoàng trên đỉnh, phát ra một tiếng rung trời nổ vang. Nhất thời, Mưu Huy Dương ở địa phương đó đất bùn sen lẫn đá vụn khắp nơi biểu bán, cuốn lên lên bụi đất đem tầm mắt mọi người cũng che ở, căn bản là không thấy rõ bên trong tình huống. Dạ nạt ý chí mỹ nẹ một trưởng này chỉ ít tương đương với gần ngàn ký lô tờ nở tờ thuốc nổ uy lực nổ tung, ở nơi này trong uy lực lớn nổ trong, đừng nói tu vi kim đan kỳ chính là nguyên anh kỳ tu vi người cũng đừng nghĩ còn sống sót. To lớn kia tiếng nổ, đem tất cả mọi người giật nảy mình, mọi người không hẹn mà cùng ngừng lại, nhìn về phía nổ địa phương. Dạ nạt ý chí mỹ nẹ cùng Anthony một phe người, nhìn nổ địa phương trong lòng cũng hưng phấn không thôi. Uy lực lớn như vậy, lần này thằng nhóc kia tuyệt đối bị nổ đống cặn bã cũng không còn. Ừ, trước tiên sinh Liễu đại nhân không có đem chân chính thực lực bày ra, một mực đang trêu chọc thằng nhóc kia chơi đây, bây giờ đem chân chính thực lực bày ra, một trưởng đem cái đó nhảy lên nhảy xuống tiểu tử đập chết, đây vốn chính là rất bình thường. Thằng nhóc kia là Trung Quốc bên kia lợi hại nhất, chỉ cần hắn chết, còn dư lại những cái kia người Hoa cũng chưa có năng lực phản kháng, đến lúc đó. Mà Lam Tuyết Di các người nhìn nổ địa phương, một loại kêu tuyệt vọng đồ ở trong lòng của mọi người dâng lên. Quỷ hút máu năng lực khôi phục cũng không phải là giống vậy trước cái, liền ngắn ngủi này trong thời gian, Anthony bị thương đã hoàn toàn khôi phục, hắn tới dạ nạt ý chí mì nẹ bên người, nhìn nổ địa phương nói, dạ nạt ý chí mì nẹ, không nghĩ tới ngươi còn có như thế lợi hại một tay, một trưởng này uy lực lớn như vậy thằng nhóc kia hẳn bị đánh thành vỡ nát chứ. Đây còn phải nói, ta nhưng mà ta tuyệt chiêu, một chiêu này sử xuất ra, coi như là Trung Quốc nguyên anh kỳ người tu chân không chết cũng phải trọng thương, mất đi tái chiến năng lực. Thằng nhóc kia chẳng qua là một cái kim đan hậu kỳ người tu chân, căn bản cũng không có sống sót có thể. Bắt đầu tiêu tán bùn đất, dạ nạt ý chí mì nẹ tràn đầy tự tin nói. Dạ nạt ý chí mì nẹ lời của mới vừa rơi xuống, một cái thanh âm liền từ nổ địa phương truyền ra, lão quỷ tử, ngươi một chiêu này thanh thế còn có thể, cầm đi làm điện ảnh hiệu quả đặc biệt cũng không tệ lắm, cho nên, ngươi con chó kia dám tuyệt chiêu đối với ta chứng dùng cũng không có, liền ta một khối vả táo cũng không có đụng hết. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất thất vọng à? Nghe được Mưu Huy Dương thanh âm, cuối cùng chạy tới gia nhập chiến đấu Lâm Hạo kinh ngạc vui mừng hô, anh Mưu không có sao, anh Mưu không có chết, thật là quá tốt. Người còn lại cũng đều nghe được Mưu Huy Dương thanh âm, mới vừa rồi còn đều bị tuyệt vọng tràn đầy trong lòng, giờ khác này nhưng tất cả đều bị hưng phấn cùng vui sướng lấp đầy. Mọi người đều biết, Mưu Huy Dương là bọn họ đoàn người này trong lợi hại nhất, nếu là hắn thật đã chết rồi, như vậy, mọi người cũng đều chớ nghĩ sống trước rời đi nơi này. Cái này một buồn vui mừng chuyển đổi quá nhanh, để cho mọi người đều có một loại ngồi xe qua núi cảm giác, nhưng loại cảm giác này mọi người đều thích, tất cả mọi người đều không nhịn được hoan hô lên. Ngươi không có chết, ngươi làm sao có thể không có chết? Nghe giả nạt ỷ chỉ mỉ nẹ làm sao cũng không tin Ngưu Huy Dương có thể còn sống sót. Ta mới vừa nói, ngươi một chiêu kia chỉ thích hợp làm điện ảnh hiệu quả đặc biệt, muốn giết chết ta căn bản cũng không có thể. Lão quỷ tử, mới vừa rồi đánh rất thoải mái à, những thứ này đến phiên tiểu gia ta. Ngưu Huy Dương ở lúc nói chuyện, cầm ra một cái ấn chiếc hướng về phía giả nạt ỷ chỉ mỉ nẹ cùng Anthony đứng địa phương quăng tới. Ấn chiếc đón gió liền dài, ngay tức thì biến thành một cái ba trượng vuông to lớn ấn chiếc, hướng về phía giả nạt ỷ chỉ mỉ nẹ hai người đập xuống. Huyết ảnh đột. Anthony thấy tình thế không ổn, lập tức phát động huyết tộc chạy thoát thân kỹ năng, cả người hóa thành một đoàn xương máu ở ấn chiếc nện xuống trước khi tới, hướng phương xa chui đi. Giả nạt ỷ chỉ mỉ nẹ mặt liền biến sắc, biết mình coi như là thi triển độn thuật cũng không kịp chạy ra khỏi ấn chiếc công kích phạm vi, cho nên hắn nhưng không có lập tức chạy trốn, mặt đầy đau lòng cầm ra một bàn tay lớn màu đen tấm thuẫn, vung tay lên để qua trên đỉnh đầu mình phương. Màu đen kia tấm thuẫn ném sau khi ra ngoài, phía trên phủ văn lưu chuyển ngay tức thì hóa thành một cái trượng rất lớn nhỏ lá chắn lớn, phòng vệ ở dạ nạt ỷ chỉ mỉ nẹ phía trên. Ở ném ra màu đen tấm thuẫn đồng thời, dạ nạt ỷ chỉ mỉ nẹ lập tức phát động nhẫn giả chui kỹ hướng chạy ra ngoài. Màu đen kia tấm thuẫn mới vừa hoàn thành biến hóa, ấn chiếc liền đập vào phía trên. Rắc rắc. Màu đen kia tấm thuẫn bị ấn chiếc đánh trúng, lập tức phát ra một tiếng rắc rắc tan vỡ thành, sau đó từng cái vết nứt bắt đầu hướng toàn bộ tấm thuẫn lan tràn ra. Màu đen kia tấm thuẫn chỉ kiên trì một giây cỡ đó, biến thành từng cục lớn nhỏ không đồng nhất bể mảnh. Chính là còn cái này một giây thời gian, cho giả nạt ỷ chỉ mỉ nẹ tranh thủ được chạy ra khỏi ấn chiếc phạm vi công kích thời gian. Ở tấm thuẫn bể tan cành lúc này dạ nạt ỷ chỉ mì nẹ bóng người cũng ở đây hơn 10 mét đi ra ngoài hiện. Hắn lau một chút mồ hôi lạnh trên đầu, nhẹ giọng mắng, khốn kiếp, cái đó thằng nhóc Trung Quốc tại sao có thể có linh khí, làm hại ta lãng phí một kiện pháp khí cao cấp mới trốn. Không tốt. Dạ nạt ỷ chỉ mì nẹ lời còn chưa nói hết, trong lòng run lên liền cảm thấy một loại chết uy hiếp, hét lớn một tiếng liền muốn lần nữa thi triển độn thuật chạy trốn, có thể hắn độn thuật còn không có thi triển ra. Liền cảm thấy mình thân thể giống như là bị một cái đại truy đập chúng vậy, tiếng rên trong, cả người bị đập hướng xa xa bay đi. Ở dạ nạt ỷ chỉ mỉ nẹ bị đập bay ra ngoài đồng thời, Ngưu Huy Dương bóng người hiện hiện ra, nhìn bay ra ngoài dạ nạt ỷ chỉ mỉ nẹ nói, bây giờ vừa nghĩ đến chạy trốn, chậm. Ngồi ngươi bệnh muốn ngươi mạng. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương thi triển ra sao rơi mê tung bước, hướng dạ nạt ỷ chỉ mỉ nẹ đuổi sát theo. Bành. Dạ nạt ỷ chỉ mỉ nẹ bị đập bay ra hơn 10 mét sau đó, vành một tiếng ở rơi trên mặt đất, trong miệng không ngừng đi bên ngoài khạc máu tươi, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mình nhưng mà thiên nhẫn à, am hiểu nhất chính là che giấu hành tung tiến hành ám sát, không nghĩ tới nhưng thua ở mình am hiểu nhất phương diện, liền Ngưu Huy Dương lúc nào đến gần bên cạnh mình cũng không biết, liền bị người ta một kích đánh thành trọng thương. Ngưu Huy Dương mới vừa rồi một quyền kia đánh ra nhưng mà sẽ trời ba kích. Dạ nạt ỷ chỉ mỉ nẹ khinh thường hạ chúng chiêu, mặc dù lập tức tập trung chân khí ở trong người tiến hành phong ngự, không biết làm thế nào vậy tầng 3 lực đạo tầng 1 so tầng 1 mạnh, hắn vội vàng bây giờ bố trí thức dậy chân khí phong ngự, ở nơi này loại sóng lãng tiểu đánh trong, căn bản là không dậy được tác dụng quá lớn, ở tầng 3 lực đạo dưới sự công kích, nội tạng bị vô cùng nghiêm trọng thương thế, sau khi hạ xuống đã mất đi chạy trốn năng lực. Che giấu thuật là chúng ta nhẫn giả cường hạng, ngươi là làm sao làm được? Dạ nạt ỷ chỉ mỉ nẹ nhìn ngồi tới Ngưu Huy Dương hỏi. Các người người N tu tập che giấu thuật, bất quá là học chúng ta Trung Quốc ngũ hành độn thuật một chút ra lông mà thôi, lại dám nói là các ngươi cường hạng, thật hắn sao không biết xấu hổ, tốt lắm, ta bận đây, thu thập xong ngươi sau đó, còn muốn đi thu thập cái đó đáng ghét quỷ hút máu, cũng không cùng ngươi cái này lão quỷ tử nói nhảm, bất quá, nếu là ngươi kiếp sau còn có thể đầu thai làm người nói, nhớ cả đời cũng đừng đánh chúng ta người Hoa chú ý. Vừa nói, Ngưu Huy Dương nâng lên bắt lớn quả đấm, một quyền đánh vào dạ nạt ỷ chỉ mỉ nẹ nơi buồng tim, trong quả đấm chân nguyên một bạo, đem dạ nạt ỷ chỉ mỉ nẹ tim nổ nghiền. Ách! Phúc! Còn muốn nói điều gì dạ nạt ỷ chỉ mỉ nẹ, đang phát ra liền một cái một âm tiết sau đó, một hấp sen lẫn bể tan cảnh nội tạng trước ra từ trong miệng phún ra ngoài, sau đó mang đầy mặt hối hận cùng không cam lòng khí tuyệt mà chết. Thấy dạ nạt ỷ chỉ mỉ nẹ bị Ngưu Huy Dương đánh chết, còn dư lại người N bọn họ khó mà tiếp nhận sự thật này đồng thời. Từng cái so mình cha mẹ chết còn khó chịu hơn, quỷ khóc sói tru đứng lên. Cơ mờ nở. Khốn kiếp. Điều này sao có thể? Tiên sinh Liễu Thiên Nhẫn là chúng ta nước nở bờ mạnh nhất tồn tại, làm sao có thể bị một cái hoa hạ tiểu tử chưa ráo máu đầu đánh chết? Thần giống vậy Thiên Nhẫn làm sao có thể sẽ bị đánh chết, đây không phải là thật. Chương 1195, giặc cùng đường chớ truy đuổi. Vậy dạ nạt ỷ chỉ mỉ nẹ nhưng mà tương đương với Trung Quốc Nguyên Anh kỳ tu sĩ Thiên Nhẫn à? Hơn nữa nhẫn giả am hiểu nhất chính là che giấu, lại bị cái đó thằng nhóc Trung Quốc lặng lẽ lặn xuống bên người, Dạ Nạt ỷ Chi Mi Nẹ cũng không có phát hiện, còn để cho thằng nhóc kia đánh lén đắc thủ, hắn là làm sao làm được. Anthony nhìn một cái còn không có rời đi Mưu Huy Dương, ánh mắt hướng xuống đảo qua, nhìn bề ngoài nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng tim nhưng bị chấn bể chết không thể chết lại Dạ Nạt ỷ Chi Mi Nẹ thi thể, trong lòng dâng lên một loại bầu bí thương nhau cảm giác. Hắn không biết tiếp theo nếu là mình tiếp tục cướp đoạt vậy thần long thú thủ nói, mình có thể hay không cũng rơi một cái cùng Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ kết quả giống nhau. Ngay tại Anthony do dự, những cái kia quỷ hút máu nhỏ trợn mắt hốc mồm lúc này một cái nhẫn giả nhìn Nữ Huy Dương chỗ ở phương hướng, cắn răng nghiến lợi đối với còn giữ lại những cái kia nhẫn giả nói, chư quân, chúng ta muốn hóa đau buồn làm lực tính, đem cái đó thằng nhóc Trung Quốc đánh chết, vì Dạ Nạt quân trả thù. Đúng, trả thù. Còn giữ lại nhẫn giả giống giận, hướng Nữ Huy Dương vào tới. Liễu Nưu Huy Dương bản dự định đem Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ thi thể xử lý một chút, thế nhưng chút còn dư lại nhẫn giả từng cái hai mắt đỏ ngầu, không muốn sống hướng về phía mình vào tới. Đối với người N Nưu Huy Dương vốn là liền không có cảm tình gì, bọn họ muốn mình đi tìm cái chết, Nưu Huy Dương tự nhiên sẽ không để ý đưa bọn họ một đoạn đường, để cho những thứ này người N sớm một chút đi gặp bọn họ Thiên Chiếu Đại Thẩm. Nưu Huy Dương đối với cửa hàng tới tiếp viện Trần Kiến cùng người lớn tiếng nói, Trần Kiến, các người đừng động bảo vệ tốt cửa hàng. Đừng để cho người khác chui không tử, những thứ này rác dưới liền giao cho ta. Nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, Anthony trong lòng ngầm thán một tiếng, lời này nhỏ tiểu tử tâm tư thật là quá kín đáo, cứ như vậy ta dự định thừa dịp bọn họ và những cái kia nhẫn giả chém giết, cướp đi thần long thú thủ kế hoạch liền toàn bộ rơi vào khoảng không. Ngay tại Mưu Huy Dương nói chuyện lúc đó, những cái kia hướng hắn xông tới nhẫn giả đột nhiên toàn bộ đều biến mất. Mưu Huy Dương thần thức thả ra ngoài sau đó, những cái kia nhẫn giả che giấu thuật nhất thời mất đi tác dụng. Từng cái tất cả đều bại lộ ở Mưu Huy Dương thần thức hạ. Nhìn những cái kia từ cho rằng giấu rất kỹ nhẫn giả, Mưu Huy Dương khinh miệt nói, muốn dùng các người vậy nồng cạn thuật ẩn thân đi đối phó ta, thật là trước cửa lô ban đùa bỡn cái dịu lớn, xấu hổ mất mặt. Vừa nói, Mưu Huy Dương cầm trong tay kiếm xích hồng hướng về phía bên trái phía trước nhanh như tia chớp đâm ra. Làm đỏ thâm kiếm đâm ra sau đó, vậy nhìn như không có gì cả không trùng, đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, tiếp một cái cả người quần áo đen ăn mặc nhẫn giả đông một tiếng rơi trên mặt đất. Bên ngoài còn có Anthony cái đó lao con rơi mắt lom lom, Nưu Huy Dương phân ra một món thần thức giám thị hắn sau đó, liền đối với những cái kia vây công mình nhẫn giả triển khai tàn sát. Nhìn đạp huyền diệu nhịp bước, mỗi lần xuất kiếm cũng biết thu hoạch một cái nhẫn giả tánh mạng Nưu Huy Dương, Anthony biết, bây giờ là mình cơ hội cuối cùng, nếu không cùng Nưu Huy Dương đem những cái kia nhẫn giả giết xong sau đó, mình liền một chút cơ hội cũng không có. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, lời nói này một chút cũng không có sai. Thần Long thú thủ trong ẩn nút cái đó đại bí mật, rốt cuộc để cho vậy Anthony quyết định liều chết đánh cuộc một lần. Ngay tại Mưu Huy Dương đánh chết những cái kia nhẫn giả lúc này từ đã chết Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ thi thể đầu toát ra một đoàn hắc khí, một cái cùng Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ giống nhau như lúc tấp rất nhiều tiểu nhân, theo hắc khí từ Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ đầu thoát thể ra, cái này tấp rất nhiều tiểu nhân chính là Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ Nguyên Anh. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương vẫn đứng ở Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ bên cạnh thi thể. Bị sợ hắn liền Nguyên Anh cũng không dám trốn ra bên ngoài cơ thể tới, sợ mới vừa ra tới liền bị Mưu Huy Dương một đoàn đan hỏa đốt hồn phi phách tán. Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ cẩn thận cứu mình một mạng, nếu không, hắn Nguyên Anh ở thoát thể ra ở một chớp mắt kia, Mưu Huy Dương tuyệt đối sẽ thưởng hắn một đoàn đan hỏa. Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ Nguyên Anh thoát thể ra sau đó, hận hận nhìn chòng chọc Mưu Huy Dương một cái, sau đó một khắc cũng không dám trì hoãn, những cái kia hắc khí bọc Nguyên Anh trước mắt, ngay tức thì đã đến 100 mét ra. Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ Nguyên Anh trốn ra bên ngoài cơ thể một khắc kia, Nưu Huy Dương thần thức liền bắt được, không biết làm thế nào, không biết là không phải lấy được Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ truyền âm, ở Nguyên Anh trốn ra một khắc kia, những cái kia nhẫn giả cũng sử dụng lấy mạng đổi mạng lối đánh đem Nưu Huy Dương cuốn lấy, để cho hắn căn bản là không phân thân ra được đi tiêu diệt Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ Nguyên Anh. Cùng Nưu Huy Dương đem những cái kia cuốn mình nhẫn giả giải quyết hết sau đó, Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ Nguyên Anh đã sớm biến mất không thấy. Ngay tại Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ Nguyên Anh trốn ra bên ngoài cơ thể đồng thời, Anthony đối với thủ hạ hắn nói, các người đi công kích vậy bốn cái người Hoa, ta cướp đoạt thần long thú thủ, bỏ mặc các người bỏ ra giá bao nhiêu, cũng phải cho đem người của lấy. Anthony nói xong, sử dụng huyết tộc đặc sắc kỹ năng, hướng trong sơn động chạy trốn, thấy Mưu Huy Dương bị những cái kia nhẫn giả quấn, cũng không có tới ngăn trở mình, Anthony mừng rỡ trong lòng. Anthony thời cơ lựa chọn rất tốt. Hành động cùng Dạ Nạt ỷ Chỉ Mị Nẹ Nguyên Anh trốn ra thời gian trên căn bản là đồng thời tiến hành. Ở Anthony mới vừa động thời điểm liền bị Mưu Huy Dương phát hiện, nhưng hắn khỏe miệng lộ ra vẻ giảo hoạt nụ cười căn bản là không có dự định đi ngăn trở hắn, mà là tiếp tục vặn cổ trước những cái kia nhận giả, cũng không có đi ngăn cản hắn. Liên mắt thấy thì phải vọt vào trong sơn động, Ngưu Huy Dương nhưng giống như không có phát hiện mình tựa như, còn đang vặn cổ trước những cái kia nhẫn giả, mà Ngưu Huy Dương lưu lại 4 người trợ giúp lúc này cũng bị dưới tay mình quấn, còn dư lại những cái kia đặc chiến đội viên, căn bản cũng không có ngăn cản mình năng lực, thành công sắp tới, Anthony trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bất quá, Anthony nụ cười trên mặt vẫn chưa có hoàn toàn nhộn nhạo lên, đồng nhiên một loại chết sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Đối với mình đối với nguy hiểm cảm giác độ Anthony là tới nay liền không nghi ngờ, loại cảm giác đó mới vừa xông lên đầu, Anthony kiểm tra cũng không có cân nhắc, liền lợi dụng huyết tộc không trung ưu thế vừa phát lực theo bản năng liền đem thân thể hướng một bên chạy trốn. Anthony phản ứng cùng mau, nhưng công hướng hắn một kích kia nhanh hơn, hắn thân thể mới vừa di động không tới 1/3, một cái sắc bén móng nhọn liền kích phá hắn huyết tộc đặc biệt hộ thể huyết khí che chở, từ hắn cánh tay trái lần trước hoa mà qua. Theo Anthony một tiếng phi nhân loại kêu thảm thiết, hắn đúng cái tay trái phốc một tiếng rơi trên mặt đất, vậy cánh tay chỗ vết chảy đặc biệt bằng phẳng bóng loáng, có thể gặp mới vừa rồi công kích hắn vậy cái móng vuốt có bao nhiêu sắc bén. Kim tình hổ trắng bỏ rơi vung móng vuốt lên máu tươi, chê nói, không nghĩ tới ngươi cái này con rơi nhỏ phản ứng còn thật mau, lại chỉ để lại ngươi một cái cánh tay, bất quá, ngươi cái này con rơi nhỏ máu thật túi, đem bố móng vuốt cũng làm dơ. Cao cấp linh thú. Kim tinh hổ trắng hiện thân sau đó, Anthony thiếu chút nữa đem hủ con rơi đi tiểu đều xuống đi ra, kinh hô một tiếng sau đó, lần nữa sử dụng huyết tộc chạy thoát thân tuyệt kỹ huyết ảnh độn, hóa thành một đoàn xương máu chui hướng trong rừng cây đi. Anthony tên này coi như có chút lương tâm, ở chui lúc đi, còn thông báo cho những cái kia con rơi nhỏ chạy thoát thân, nếu không hắn mang tới quỷ hút máu khẳng định cũng biết giống như những cái kia nhẫn giả vậy, toàn bộ đều đem mạng lưu lại nơi này Tô Lạp Đức trong núi, trở thành nơi này chức vụ chất dinh dưỡng. Kim tình hổ trắng xuất hiện để cho Anthony thật sợ, hắn sử dụng huyết ảnh độn chạy tới hơn 20 dặm bên ngoài mới ngừng lại, đổi hồi loài người thân thể sau đó, An Đông vậy tấm vốn là rất trắng liền, lúc này trắng hơn, bất quá lần này là trở nên có chút tạm đạm. Thấy con linh thú kia hổ trắng không có truy đuổi qua, Anthony thường thường thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mà sợ nói, cờ mờ nờ, cái đó thằng nhóc Trung Quốc lại đang cửa hang giấu giếm một cái cao cấp linh thú, thật là một cái xảo quyệt người âm hiểm, khá tốt ta phản ứng mau. Chúng ta huyết tộc chạy chối chết kỹ năng cũng tốt dùng, nếu không lúc này ta cũng sẽ giống như dạ nạt ý chỉ mì nẹ vậy quỷ xui xẻo vậy, biến thành một câu lạnh như băng thi thể. Đạt được Anthony đưa tin sau đó, những cái kia con rơi nhỏ cũng bắt trước, đem Trần Kiến, Lam Tuyết Di các người tránh sau đó, rồi rít sử dụng huyết tộc chạy thoát thân kỹ năng, hóa thành một đoàn đoàn xương máu chạy trốn. Giặc cùng đường chớ truy đuổi. Ngưu Huy Dương hướng về phía muốn đuổi giết Lam Tuyết Di các người hô. Ngưu Huy Dương nhắc tới đan điền khí. Hướng về phía Anthony chạy trốn phương hướng lớn tiếng nói, Anthony, ngươi cái lao con rơi cho tiểu gia nghe cho kỹ, sau này ngươi nếu là còn dám đến tìm chúng ta phiền toái, tiểu gia liền giết tới ngươi con rơi ổ, đem tất cả lớn nhỏ con rơi cũng giết sạch. Chương 1196, điều này có thể được không? Dùng đan nguyên nói ra thanh âm, coi như là chuyển tới hơn 20 dặm bên ngoài Anthony ở địa phương đó, thanh âm kia cũng như quần quận sấm vậy, ở Anthony bên thai vang trở lại. Anthony nghe xong sắc mặt trở nên đặc biệt khó khăn xem, bất quá nghĩ đến giả nạt ý chi mì nẹ kết quả, hắn ngay lập tức liền bình thường trở lại, ưu nhã cười một tiếng, nói, cái này thằng nhóc Trung Quốc chân nguyên lại thâm hậu như vậy, thật đặc biệt là một cái yêu nghiệt. Đẹp như vậy thế giới bổn hầu tức còn chưa hưởng thụ đủ đâu, làm sao sẽ còn đi chọc ngươi quái thai này đâu. Chỉ chốc lát sau, những cái kia sống sót quỷ hút máu đều tụ tập đến Anthony chỗ ở đỉnh núi, một cái quỷ hút máu bá tức tức giận nói, hầu tước các hạ. Vậy thằng nhóc Trung Quốc như thế làm nhục các hạ, chúng ta tuyệt không thể cứ tính như vậy. Hầu tước các hạ là không phải lại tập trung một số cao thủ tới, đem cái đó cuồng vọng thằng nhóc Trung Quốc giết đi, dùng hắn máu tươi tới rửa sạch ngày hôm nay nó mang cho chúng ta sỉ nhục. Giết nhiều đáng tiếc cả, những cái kia chết tu vi không tệ, trong máu tràn đầy năng lượng, chúng ta sao không đem hắn trộm tới, hút khô hắn máu tươi, ta muốn hắn máu tươi mùi vị nhất định rất tuyệt vời. Quỷ hút máu chế độ cấp bậc rất nghiêm, cấp thấp quỷ hút máu ở cao cấp quỷ hút máu trước mặt vậy cũng phải rất cung kính không dám chút nào vượt qua, có thể Anthony cái này quỷ hút máu hầu tức nhưng là cái loại khác, hắn cùng thủ hạ quan hệ không hề muốn những thứ khác quỷ hút máu như vậy chú trọng. Các người những thứ này đứa nhỏ liền đừng nữa nơi này làm mộng đẹp, coi như ta từ trong nước lại điều người tới, cùng người chúng ta chạy tới, thằng nhóc kia đã sớm trở lại Trung Quốc đi, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đuổi kịp Trung Quốc đi bắt hắn? Chúng ta Âu Châu tu giả cùng cổ xưa Trung Quốc thế lực có cái ước định, chúng ta Âu Châu tu giả ở không có được cho phép dưới tình huống, tuyệt không thể bước lên hoa hạ đất này, nếu không, liền sẽ gặp phải Trung Quốc tu giả đánh chết. Hầu tước các hạ, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Vị kia bá tước rất không cam lòng hỏi. Thằng nhóc kia thực lực các người cũng gặp được, liền dạ nạt ỷ chỉ mì nẹ cũng có thể đánh chết, ta cũng không là hắn đối thủ, đi tìm hắn trả thù, đó không phải là chịu chết sao? Anthony sau khi nói xong, hề hề cười nói, thằng nhóc kia chính là một quái thai, có thể còn sống từ thủ hạ hắn trốn ra được, các người hẳn cảm thấy vui mừng mới đúng, sau này đừng nữa xách tìm thằng nhóc kia báo thù chuyện, cũng không cho phép các người tự tiện đi tìm hắn trả thù, nếu không, tộc quy không dung tha. Ngưu Huy Dương đem tất cả nhẫn giả đều thu thập hết sau đó, mới vừa đi tới trước sân động, Nô Cương liền lớn tiếng nói, anh Ngưu, giá nạt ỷ chi mi nẹ cái đó thiên nhẫn lao quỷ tử ở nước nở bở vậy cũng là số một số hai tồn tại, ngươi lại đem hắn giết đi, cái này cũng thật lợi hại đi. Còn có cái đó Anthony, đây chính là quỷ hút máu hầu tước, chính là vậy nguyên anh sơ kỳ người tu chân cũng cầm hắn không có biện pháp, lại bị một con linh thú cho tháo một cánh tay, cuối cùng bị sợ tè ra còn trốn, anh Ngưu, con linh thú kia là của ngươi sao? Trần Kiến nhìn một bộ kiêu ngạo đứng ở bên cạnh cửa hang kim tình hổ trắng, mặt đầy hâm mộ hỏi. Ngươi đầu này làm sao liền bất khai khiếu đâu, nếu là con linh thú kia không phải anh Ngưu, ngươi còn có thể còn sống đứng ở chỗ này, sớm là được vậy linh thú trong bụng thực. Lam Tuyết Di liếc một cái Trần Kiến nói. Hê hê, ta đây chính là hỏi một chút, xác nhận một chút mà thôi. Trần Kiến có chút ngượng ngùng hề hề cười nói. Xem mọi người còn muốn nói tiếp, Ngưu Huy Dương trở về vây tay nói, tốt lắm, mọi người trước đừng trò chuyện. Trước quét dọn một chút chiến trường, xem những cái kia tiểu quỷ trên người có cái gì các người có thể sử dụng đồ không có, ta đi vào trong xem những người bị thương kia, sau đó lập tức rời đi nơi này. Tiểu Dương, những người đó đều giải quyết. Ngưu Huy Dương vừa đi vào hang núi, Triệu Vân Hào lập tức hỏi. Ngưu Huy Dương nhìn một chút, trong sơn động người bị thương ở uống chữa thương đan cùng với ăn một ít thức ăn sau đó, trước mắt trạng thái coi như không tệ, hắn quyết định muốn đem những vết thương này nhân viên cũng chuyển tới trên phi thuyền. Sau đó giúp bọn họ tiến hành hoàn toàn chữa trị. Những cái kia nhẫn giả toàn bộ đều giết, còn lại một ít quỷ hút máu toàn bộ đều chạy, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước, nếu không một hồi địch nhân đến lại phải phí một phen tay chân. Triệu Vân Hảo cũng biết, đi qua mới vừa rồi đánh một trận chỗ này cũng không an toàn, chỉ có thể tới nơi an toàn mới có thể cho những thứ này người bị thương tiến hành chữa trị, nếu không ở chữa trị lúc bị địch nhân vây quanh, đến lúc đó thì phiền toái. Được, bây giờ hết thảy đều nghe ngươi. Có chuyện gì ngươi trực tiếp an bài xong xuôi là được. Triệu Vân Hảo trực tiếp đem quyền chỉ huy giao cho Ngưu Huy Dương. Phải, các người chuẩn bị một chút, ta đi ra ngoài an bài một chút. Ngưu Huy Dương đi tới ngoài động, hỏi, Lâm Hạo, phi thuyền ngươi ngừng ở địa phương nào, lập tức đi đem nó lấy được trước sơn động tới. Ngay tại cách chúng ta nơi này không tới 200 thước địa phương, ta lập tức đi đem hắn lái tới. Lâm Hạo sau khi nói xong liền vui vẻ chạy. Triệu Vân Hảo đội đặc chiến cùng đặc quản cục từng có mấy lần hợp tác. Đối với Ngưu Huy Dương bọn họ loại người này cũng biết, cho nên, Ngưu Huy Dương bọn họ tới sau đó, đội đặc chiến đội viên cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mà, khi thấy ngừng ở ngoài sơn động Phi Châu sau đó, bọn họ mỗi một người đều khiếp sợ không thôi. Tiểu Dương, cái này có phải hay không các người tu chân dùng cái loại đó phi hành công cụ? Triệu Vân Hảo thành tiểu đội đặc chiến đội trưởng, hiểu sự việc so vậy đội viên nhiều, thấy phi thuyền sau đó, trong lòng cũng cảm thấy rất là khiếp sợ. Anh Triệu, ngươi không đơn giản a. Liền người tu chân sử dụng đồ đều biết. Ngưu Huy Dương nghe xong cười nói. Triệu Vân Hào ho khan hai tiếng nói, hụ hụ hụ, ta nói thế nào cũng là đội đặc chiến đại đội trưởng, cùng đặc quản cục người qua lại mấy lần, người tu chân nhiều chuyện thiếu cũng giải trừ một chút. Bất quá, ta không nghĩ tới lần này đặc quản cục lại không luyến tiếc đem loại bảo bối này cầm tới cứu viện chúng ta. Cái này phi thuyền là anh Ngưu mình, chúng ta đặc quản cục cũng không có loại bảo bối này. Lâm Hạo nghe xong nói. Triệu Vân Hào sững sốt một chút nói, huynh đệ. Ngươi là người tu chân sự việc ta đã sớm biết rồi, bất quá không nghĩ tới ngươi vẫn còn có loại bảo bối này, xem ra vẫn là tu chân giới đại thổ hào hạ. Lần này Ngưu Huy Dương là hoàn toàn ở Triệu Vân Hào trước mặt bại lộ người tu chân thân phận, lúc này cũng sẽ không giấu giếm, hề hề cười nói, hề hề. Ta không phải cái gì đại thổ hào hạ, chẳng qua là lần đó đi tu chân giới thời điểm phát tài chút ít tài, cảm thấy vật này dùng thuận lợi, mới đập nổi bán sắt mua một cái. Cùng tất cả mọi người đều lên phi thuyền sau đó. Ngưu Huy Dương để cho Lâm Hạo lập tức đem phi thuyền bay lên không, hắn nhìn một cái đã hôn mê cụ già hơn 60 tuổi, hỏi, cái này vì cụ già chắc là quên hiến thần long thú thủ vị kia chứ? Đúng vậy, chúng ta không có bảo vệ tốt hắn, để cho hắn bị trọng thương, thật là thật xin lỗi hắn. Lúc nói lời này, nguyên bản còn cười ha hả Triệu Vân Hảo sắc mặt nhất thời tối xuống, mặt đầy tự trách vẻ mặt. T-E-Z-U-I-E-N-N-E trái tim đen đu ám tê. Các người đối mặt có thể không chỉ là giống vậy lính đánh thuê cùng phần tử võ trang, còn có quỷ hút máu cùng nhẫn giả những thứ này có năng lực đặc thù người. Ở như vậy dưới tình huống các người còn có thể bảo đảm hắn không có chết, năng lực đã rất tốt, căn bản cũng không cần tự trách, ngược lại hẳn cảm thấy kiêu ngạo mới đúng. Ngưu Huy Dương cười an ủi. Những cái kia đặc chiến đội viên cùng Triệu Vân Hào nghe xong, trên mặt vẻ mặt đã khá nhiều. Triệu Vân Hào nhìn Ngưu Huy Dương nói, Ngưu huynh đệ, chúng ta còn có một chút đặc chiến đội viên bị bắt, ngươi biết ngươi có thể hay không giúp ta đem bọn họ cứu ra. Ngưu Huy Dương nghe xong, một chút cũng không do dự, nói, đây cũng là chúng ta lần này nhiệm vụ. Ngươi biết bọn họ bây giờ bị nhốt ở đâu sao? Muốn là biết nói chúng ta sẽ đi ngay bây giờ cứu người, tránh cho nơi này chuyện phát sinh truyền về kẻ địch nơi đó sau đó, những con chó kia ngày cầm bọn họ cho hả giận, đem các chiến sĩ giết tất cả. Biết, những người đó là tìm một chỗ võ trang, bọn họ chỗ ở một cái hang núi nhỏ, bất quá lần này bọn họ và truy đuổi giết người chúng ta hợp tác, nơi đó bây giờ trừ bọn họ bên ngoài, hẳn còn chú đóng có lính đánh thuê cùng những cái kia truy đuổi giết chúng ta nhẫn giả cùng quỷ hút máu. Nếu là đi cứu người nói, đến lúc đó nhất định sẽ cùng bọn họ phát sinh chiến đấu, có thể đội viên của chúng ta bây giờ đại đa số đều bị tổn thương, có thể giúp không có mấy người, bọn ngươi những người này. Điều này có thể được không? Đem cái đó sao chữ loại trừ, điều này có thể được. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói tiếp, những cái kia nhẫn giả cùng quỷ hút máu ở ta trong mắt chẳng qua là một ít rắn chắc điểm châu chấu mà thôi, còn như những cái kia lính đánh thuê, hề hề. Người tu chân năng lực Triệu Vân Hảo vẫn biết một chút. Gặp Ngưu Huy Dương như thế tự tin, hắn trong lòng vậy có chừng một chút lo lắng cũng tiêu tán, đem địa chỉ cùng tọa độ nói ra. Triệu Vân Hào nhìn phía dưới thung lũng, trong mắt bắn ra cừu hận ánh sáng, nói, chính là chỗ đó, những cái kia khốn kiếp giết ta không thiếu huynh đệ, Tiểu Dương, cùng đem bị bắt chiến hữu cứu sau khi đi ra, ngươi có thể hay không giúp ta đem bọn họ giết, cho những cái kia chết đi chiến hữu trả thù. Anh Hào, có thể hay không đem bọn họ giết tất cả, cái này ta không thể cho ngươi bảo đảm. Nếu là đem bị bắt chiến sĩ cứu sau khi đi ra, không có bị bọn họ phát hiện, ta nhất định sẽ cho bọn họ một cái thật to kinh ngạc vui mừng. Triệu Vân Hào nghe xong suy nghĩ một chút nói, phải, anh trước thay những cái kia chết đi chiến hữu cảm ơn ngươi, ta là không có cách nào cùng các người hành động chung, chỉ có thể để cho Chu Chí Vĩ, Lý Tiểu Hổ, Trương Khải bọn họ những thứ này còn có thể hành động chiến sĩ cùng các người cùng đi. Ngưu Đồ cần phải cái đó nghe xong lắc đầu một cái nói, anh Hào, lần này cứu người ta chỉ mang Trần Kiến cùng Lam Tuyết Di đi, những người khác cũng ở lại trên phi thuyền. Chương 1197, các người là Ngưu huynh đệ, bên trong nhưng có không thiếu quân đội, thậm chí còn có hướng các người vậy người tu luyện, bọn ngươi ba người đi nhân viên có phải hay không quá ít điểm à? Nguyên nhân chính là vì bên trong là ngươi nói loại chuyện này, ta mới chỉ mang bọn họ hai người đi, bởi vì hắn hai cùng ta vậy coi như là gặp phải nguy hiểm, bọn họ cũng có năng lực tự vệ. Còn có người thiếu mục tiêu nhỏ cũng có thể giảm thiếu bại lộ tỷ lệ, chuyện này liền quyết định như vậy. Phía dưới chú đóng có thể là quân đội, bọn họ ba người đi coi như vô tình bị phát hiện, đánh không thắng bọn họ còn có thể ngự kiếm từ không trung chạy trốn, mà người còn lại thì chỉ có thể từ mặt đất phá vòng vây, đối mặt quân đội từ mặt đất phá vòng vây, coi như là Ngưu Huy Dương cũng không dám bảo đảm mình có thể hoàn chỉnh đi ra, những người khác liền càng không cần phải nói, trên căn bản không có còn sống lao ra trùng vây có thể, cho nên Ngưu Huy Dương mới để cho bọn họ đi hưởng đưa tánh mạng. Xem mọi người một bộ buồn buồn dáng vẻ không vui, Ngưu Huy Dương lại nói, các người lưu lại người nhiệm vụ cũng không nhẹ, các người phải tuân thủ ở cốc khẩu cái này duy nhất lối ra, đến lúc đó cứu về những chiến sĩ kia sau đó, nếu là có kẻ địch truy kích chúng ta, các người phải phụ trách dùng hỏa lực gáp chế chú kẻ địch, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Triệu Vân Hào cũng biết, nếu để cho mình đội viên đi theo đi, vạn nhất bị phát hiện mình đội viên là được Ngưu Huy Dương đám người liên lụy. Hắn chỉ an tốt gật gật đầu nói, được rồi, ta biết chúng ta những người này không có các người cái loại đó đi tới đi lui bản lãnh, cứ dựa theo ngươi mới vừa rồi an bài thi hành đi, bất quá ở trong đó có thể chú đóng hơn ngàn người quân đội, các người ba người cũng phải chú ý an toàn. Các người cứ yên tâm đi, theo chúng ta ba người coi như là có thiên quân vạn mã, chúng ta cũng có thể tới lui tự nhiên. Trần Kiến kiêu ngạo hò hét nói, các người hai sẽ che giấu thuật sao? Ngưu Huy Dương hỏi Lam Tuyết Di cùng Trần Kiến hai người. Không biết. Hai người nghe xong lắc đầu nói. Như vậy à, vậy chúng ta cũng chỉ có thể từ mặt đất giết tiến vào. Ngưu Huy Dương nghe xong cười khổ một cái nói. Hắn ý nghĩ mới rồi là ba người ngự kiếm phi hành đến tống giam người phòng giam, lặng lẽ dọn đem người cứu ra sau ở mang những người đó ngự kiếm trở lại. Hai người sẽ không che giấu thuật cái kế hoạch này lại không thể được rồi. Nếu không từ không trung ngự kiếm đã qua lúc bị phát hiện, những quân đội kia đồng thời khai hỏa mình còn có thể gánh nổi súng ống công kích. Lam Tuyết Di cùng Trần Kiến thì không được, hai người tuyệt đối sẽ bị bắn cho thành cái rỗ. Ba người từ trên phi thuyền lặng lẽ hạ tới mặt đất, Ngưu Huy Dương dùng thần thức quét xuống sau đối với hai người nói, chi quân đội này số người còn không thiếu, ít nhất có 2.000 người trở lên, bên trong còn có lớn pháo xe tăng cùng vũ khí nặng, một hồi các người cẩn thận một chút. Anh Ngưu, anh cứ yên tâm đi, chúng ta có thể không phải lần thứ nhất thi hành nhiệm vụ tay mơ, tuyệt đối sẽ không phạm cái loại đó sai lầm cấp thấp. Trần Kiến nói, nghe nói như vậy, Ngưu Huy Dương trên trán lập tức toát ra một xếp xếp hát tuyến, trong lòng nghĩ đến, bà nội, ta chính là lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ tay mơ, thằng nhóc ngươi cái này không phải là đang nói ta sao. Được rồi, lão điểu, chúng ta bắt đầu đi, một hồi các người theo sát chân ta, dù sao cũng đừng lạc đội. Ngưu Huy Dương vừa nói dẫn đầu hướng bên trong lẻn đi. Trần Kiến, Lam Tuyết Di, phía trước 100m chỗ 3 giờ đúng, 10 giờ phương hướng có hai nơi chạm gác ngầm, hai người đi đem bọn họ giải quyết. Đột nhiên Ngưu Huy Dương làm một cái dừng lại động tác tay, cho hai người truyền âm nói. Hai người gật đầu một cái lặng yên không tiếng động hướng vậy hai nơi chạm gác ngầm mỏ mâm tới, hai người đều là người tu chân trúc cơ kỳ, sờ hết hai nơi chạm gác ngầm đó nhất định chính là bắt vào tay chuyện nhỏ. Không tới 2 phút thời gian, hai người trước sau cho Ngưu Huy Dương truyền âm, đã thành công đem hai nơi gác ngầm người giải quyết. Dứt khoát, rất tốt, trước mặt lính tuần phòng cùng đội tuần tra càng ngày càng nhiều, các người chú ý một chút, động thủ thời điểm nhất định phải làm được một kích giết chết, tuyệt không thể để cho bọn họ phát ra bất kỳ tiếng vang. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương cầm ra một cây dao găm, thi triển ra sao rơi mê tung bức về phía trước mặt vọt ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc. Những cái kia chạm gác ngầm mặc dù ẩn nút vị trí rất bí mật, nhưng mà ở Ngưu Huy Dương thần thức bao phủ dưới, coi như là bọn họ giấu khá hơn nữa cũng không có chứng dụng, toàn bộ đều thành Ngưu Huy Dương vong hồn dưới đao. Nơi này là cái này võ trang đại bản doanh, canh phòng tương đương xâm nghiêm, nhưng mà bọn họ gặp phải chuyện đủng có thần thức người tu chân. Ở nghiêm ngặt canh phòng cũng giống như không có tác dụng, những cái kia chạm gác ngầm cùng lính tuần tra còn chưa phản ứng kịp lúc này liền bị ba người tiêu không tiếng động âm giết chết. Hết thể cũng rất thuận lợi, ở giết tích mỏng chạm gác ngầm cùng lính tuần tra sau đó, ba người đã đến cái này võ trang chỗ ở trung tâm, đến nơi này, phòng vệ ngược lại không có bên ngoài như vậy nghiêm mật. Cái này điển hình bên ngoài chặt bên trong cây tùng à. Ngưu Huy Dương biểu hiện thân thủ, không làm sao mò được cơ hội xuất thủ. Trần Kiến ngứa tay lợi hại. Đối với Ngưu Huy Dương oán hận nói, anh Ngưu, anh giết người tốc độ cũng quá nhanh đi, những người này đều bị một mình ngươi giải quyết, chúng ta hai đều không mò được cơ hội động thủ. Ngưu Huy Dương nghe xong liền buồn bực, cảm tình ta như thế khổ cực thanh trừ chướng ngại, thằng nhóc ngươi còn dỗi danh đau chứng, với là nói, nếu ngươi như thế nói, vậy kế tiếp gặp phải kẻ địch liền giao cho các người hai giải quyết, ta còn rơi thanh nhàn đây. Chúng ta hai nhất định có thể giải quyết, ngươi ở phía sau cho chúng ta áp trận là được. Trần Kiến nghe xong hưng phấn nói, theo lý cô gái đối với giết người loại chuyện này đều rất không ưa, cũng không biết nguyên nhân gì, Lam Tuyết Di nghe xong, cũng một bộ dáng vẻ nhau nhau muốn thử. Tiếp theo Trần Kiến hai người mở hết hỏa lực, ở trước mặt mở đường, hai người tu vi cũng không tệ, đối với những binh lính bình thường này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là càn quét. Ba người đẩy tới tốc độ rất nhanh, trong chốc lát người liền tiến vào cái này võ trang vị trí nòng cốt, đột nhiên, Ngưu Huy Dương thần thức quét ngã để giành vũ khí đạn dược kho quân dụng. Thấy trong kho vũ khí đạn đại bác lựu đạn bỏ túi cùng uy lực lớn vũ khí, Ngưu Huy Dương tuét miệng cười không ra tiếng đứng lên. Các người cùng ta một hồi. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương bóng người liền từ tại chỗ biến mất. Hai người đem thân thể ẩn nút trong bóng tối sau đó, Trần Kiến hỏi, Tuyết Di sư tỷ, ngươi nói Ngưu lao đại đây là đi đã làm gì hả? Cái này ta làm sao biết? Mắt thấy thì sẽ đến tống giam cứu nhân viên địa phương, lúc này Ngưu Huy Dương lại đột nhiên rời đi, làm Tuyết Di trong lòng cũng thật là tò mò. Ngưu lão đại không phải là phát hiện nơi này có xinh đẹp phụ nữ, đi. Hi hi. Lam Tuyết Di phát hiện mình nghe Trần Kiến lời này sau đó, trong lòng lại có điểm cảm giác không thoải mái, nàng khuôn mặt đỏ lên nghĩ đến, ta tại sao phải có loại cảm giác này đâu, chẳng lẽ. Không được, Lam Tuyết Di, ngươi nhưng mà có vị hôn phu người, không thể nghĩ bậy. Vì không để cho mình suy nghĩ bậy bạn, Lam Tuyết Di vội vàng nói, một hồi anh Ngưu sau khi trở lại, ta giúp ngươi hỏi một chút hắn có phải là thật hay không giống như ngươi nói vậy. Đi tìm người phụ nữ đi. Tuyết Di sư tỷ, ta bà cô nhỏ, người hãy tha cho ta đi, dù sao cũng đừng hỏi Ngưu lão đại lời này, nếu không ta liền thảm. Trần Kiến nghe xong, cả kinh thất sắc cầu xin tha thứ. Không tới 3 phút, Ngưu Huy Dương trở về, hắn đối với núp trong bóng tối hai người nói, đi, chúng ta mau cứu người đi. Còn nữa giết mấy đợt người sau đó, ba người cuối cùng đã tới cái này võ trang đặc biệt tống giam người phòng giam. Có lẽ là bởi vì làm cho này phòng giam thuộc về vị trí nòng cốt duyên cớ, cửa trông chừng phòng giam bốn người cũng một bộ thẫn thờ, mơ màng dáng vẻ buồn ngủ. Ngưu Huy Dương vung tay lên, ba người liền hướng bốn cái trông chừng nào tới. Có. Xích. Ở ba người giải quyết ba người lính gác lúc này còn dư lại một người thủ vệ lập tức phản ảnh tới, há miệng thì phải hét to, có thể trong miệng hắn nói còn không có gọi ra, liền bị Mưu Huy Dương quăng ra dao găm cắt đứt cổ họng, chỉ còn lại có tê tê lẩu khí thanh, lại cũng không cách nào nói tin tức truyền ra ngoài. Giải quyết hết canh phòng sau đó, ba người đi vào phòng giam, cái này phòng giam là nửa phòng ngầm dưới đất thiết kế, bên trong ánh sáng rất tối, mới vừa đi vào phòng giam một cổ nồng nặc tanh hôi mùi là lạ liền vọt vào ba người lỗ mũi, ba người lập tức đem mình khíu giác đóng kín đổi thành bên trong hô hấp. Cái này trong phòng giam nuốt không ít người, ba người đi tới một cái phòng giam trước, nhìn bên trong năm ăn mặc đội đặc chiến tác chiến dùng người, Ngưu Huy Dương hỏi, các người là nanh sói đội đặc chiến. Trong phòng giam năm người đều đã ôm quyết tâm liều chết, có thể nghe được quen thuộc tiếng Hoa, biết đây cũng là cứu viện bọn họ người tới, tinh thần chấn động nhìn Ngưu Huy Dương ba người trả lời, đúng vậy, các người là. Chúng ta là tới bọn ngươi, các ngươi đội trưởng Triệu Vân Hảo còn ở bên ngoài chờ các người, chúng ta cái này thì mang các người rời đi. Xác định 5 người thân phận sau đó, Trần Kiến Hưng phấn nói. Chương 1198, khi dễ người. Chúng ta đại đội trưởng còn sống. 5 người Hưng phấn hỏi. Ừ, các ngươi đại đội trưởng bị thương nhẹ, cho nên không có tham gia lần này hành động cứu viện. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong cầm ra kiếm xích hồng, đem cửa tù lên quấn vòng quanh có mà cánh tay to lớn xích sắt hoa đoạn. Sau khi vào nhà nhìn về phía 5 người, cái này 5 trên người đều có sâu cạn không đồng nhất, vết thương lớn nhỏ, trên người máu giả màu sắc cũng sâu cạn không đồng nhất, rất hiển nhiên mấy người từng gặp phải nghiêm hình đánh khảo, như vậy tình trạng thân thể có thể hay không một mình đi đều là vấn đề. Thấy mấy người tình trạng thân thể, Ngưu Huy Dương khẽ nhíu mày một cái, hỏi, làm sao cũng chỉ có 5 tên các ngươi người, còn có các người như vậy còn có thể hành động sao? Nghe Ngưu Huy Dương nói sau đó, 5 người thần sắc tối sầm lại. Một cái trong đó chiến sĩ nói, hắn chiến hữu của hắn cũng hy sinh, cũng chỉ có chúng ta 5 người lúc ấy bị thương đã hôn mê, mới bị bọn họ bắt lại. Nơi này là mạ kiểu đủ ra đại bản doanh, chí ít thường ở 2.500 người tả hữu quân đội, chúng ta bây giờ hành động cũng khó khăn, như vậy nhất định là không có cách nào đi ra, các người liền không cần để ý chúng ta, thừa dịp bọn họ còn không có phát hiện các người hay là mau rời đi nơi này, nếu không bị phát hiện liền các người cũng không thể rời bỏ nơi này. Những thứ khác 4 người cũng gật đầu luôn miệng thúc giục Ngưu Huy Dương 3 người mau rời đi. Những chiến sĩ này đều là chút hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, ở đối mặt sống chết lựa chọn lúc này bọn họ đem hy vọng sống để lại cho người khác, sắp chết mất mình chịu đựng, nhìn vậy từng tờ một vốn là thanh xuân đầy, nhưng lúc này mệt mỏi trong nhưng tràn đầy cuống cuồng lo lắng gương mặt, 3 người đều bị cảm động, có băng tiên tử xương vị làm tuyết di lại là cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Các người cũng chớ nói gì, nếu chúng ta tới, cũng sẽ không lại để cho các người ở chỗ này chịu khổ. Lam Tuyết Di, Trần Kiến, các người 2 người phụ trách mang bọn họ rút lui, ta cản ở phía sau. Gặp 5 người còn muốn nói gì nữa, Ngưu Huy Dương cầm ra 5 viên chữa thương đan cùng 5 bình đựng có không gian nước chai nước suối, đưa cho 5 người đối với bọn họ nói, các người trước đem trước chữa thương đan rửa căn vào, sau đó nghe theo bọn họ 2 an bài là được, các người bây giờ cũng chớ nói gì, chú ý giữ thể lực, những chuyện khác liền giao cho chúng ta. Những thứ này phòng giam đều là lấy tay bị to gậy sắt đơn giản cho lực mở. Ngưu Huy Dương bọn họ làm hết thể cách vách trong phòng giam bị giam người đều thấy được, biết 3 người là tới cất ngục, với là rất nhiều bị giam đặt người dùng tiếng Anh cầu xin, mau cứu chúng ta, mời các người cũng mau cứu chúng ta đi. Đây là thông qua thần thức Ngưu Huy Dương biết, bên ngoài những cái kia bị mình 3 người giết chết chạm gác ngầm cùng lính tuần tra đã bị phát hiện, nhiều đội mấy tên lính võ trang đầy đủ đã ở hướng phòng giam bên này chạy tới, mình nếu là đem những thứ này bị giam đặt người cũng thả. Còn có thể cho những cái kia chạy tới binh lính tạo thành một chút phiền toái, liền với mình 3 người dẫn người rời đi. Trước tới nơi này, Ngưu Huy Dương truyền âm cho Trần Kiến 2 người nói một lần chết ý tưởng, sau đó cầm đỏ thấm đem tất cả phòng giam cửa cũng mở ra, còn nghĩ một ít trước thu thập vũ khí cho những cái kia bị giam đặt người, cũng nói cho bọn họ đã có binh lính hướng nơi này chạy tới, nếu là sợ chết người liền núp ở trong phòng giam đừng đi ra ngoài. Nơi này rất nhiều bị giam đặt người đều là mạ kiểu đủ giả thế lực đối nghịch sĩ binh. Từ bị bắt tới sau đó bọn họ không thiếu bị hành hạ, Ngưu Huy Dương bỏ lại nhiều như vậy vũ khí, cái này làm cho bọn họ chạy trốn có khả năng gia tăng thật lớn. Những người đó nơi đó còn nguyện ý ở chỗ này tiếp tục gặp mạ kiểu đủ giả thủ hạ hành hạ, từng cái cầm vũ khí liền xông ra ngoài, rất nhanh liền cùng chạy tới binh lính kết giao lửa. Nghe bên ngoài kịch liệt tiếng súng, Ngưu Huy Dương nhìn một cái đem phi kiếm trở nên lớn, đã khác nhau đem 2 vị chiến sĩ an trí ở phía trên Lam Tuyết Di cùng Trần Kiến, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, theo lúc có thể lên đường. Trần Kiến Hưng phấn nói. Được, vậy chúng ta liền từ không trung rời đi đi. Nói cái này, Mưu Huy Dương trong tay kiếm xích hồng hướng về phía vậy đơn sơ nóc nhà một kiếm đánh ra, đem toàn bộ nóc nhà cũng tung bay ra ngoài. Đi. Mưu Huy Dương tâm thần động một cái, đem mình kiếm xích hồng trở nên lớn, đem còn lại người nọ đỡ lên kiếm xích hồng lên an trí tốt, khẽ quát một tiếng dẫn đầu từ kích phá nóc nhà bay ra ngoài. Theo sát ở phía sau Lam Tuyết Di cùng Trần Kiến ngự kiếm bay đến không trung sau đó, nhìn phía dưới rậm rạp chẳng chịt quân đội, Trần Kiến nói, ta cái ngoan ngoãn, nếu không phải Mưu Lão Đại nghĩ ra lấy một chiêu này, chúng ta vừa ra liền ngự kiếm cơ hội cũng không có cũng sẽ bị người này trào lưu cho chém mất. Phía dưới này súng đạn sẵn sàng quân đội chí ít đều có 600-700 người, còn có hơn 30 chiếc chuyên chở súng máy hạng nặng cải trang xe quân đội, thậm chí còn có hết mấy chiếc xe bọc thép, xa xa còn có quân đội đang không ngừng đi bên này chạy tới. Bọn họ ba người nếu là mang người từ chính diện đi ra ngoài, người ta một người trào lưu là có thể để cho ba người không cách nào thoát thân. Trước Mưu Huy Dương thả ra ngoài những người đó, bây giờ còn sống liền 1/3 cũng chưa tới, bọn họ cũng núp ở một ít tàn tường tường đổ sau đó, thua thỉnh thoảng ngoan cố kháng cự, có thể bọn họ vậy lẻ tẻ sức sống, căn bản là đối với những quân đội kia không tạo được cái gì trở ngại, không tới 2 phút cũng sẽ bị toàn bộ tiêu diệt. Mưu Huy Dương ba người mới từ nóc nhà bay ra, liền bị phía dưới quân đội phát hiện. Bất quá thấy ba người bay trên không trung, những cái kia lính võ trang tạm thời còn chưa phản ứng kịp, cũng không có hướng ba người bắn súng bắn. Những cái kia trước bị Mưu Huy Dương thả ra ngoài người, đây là cũng biết bọn họ bị Mưu Huy Dương lợi dụng, từng cái cô không thể khiếp sợ, rối rít tức miệng mắng to. Bán, cũng đặc biệt ngớ ra làm gì, nhanh chóng cho ta đem vậy ba cái tên ghê tởm cho ta đánh xuống. Đây là, một người sĩ quan lớn tiếng hướng về phía những cái kia sửng sở sĩ binh hầm hử. Phản ứng lại binh lính lập tức hướng về phía ba người bắn đứng lên, bất quá ngay tại những binh lính kia sửng sờ điểm này trong thời gian, ba người đã bay đến hơn 300 thước không trung, vũ khí giống vậy đã đối với bọn họ không tạo được uy hiếp, chỉ có xe tải súng máy hạng nặng cùng xe bọc thép xe tải vũ khí, còn có thể uy hiếp được ba người. Các người hai người mau mang bọn họ rời đi, ta đi cho những con chó kia ngày đưa chút quà nhỏ. Ngưu Huy Dương vừa nói, dùng đan nguyên tạo thành một cái lồng năng lượng, đem mình cùng vị kia chiến sĩ bảo vệ. Điều khiển người kiếm xích hồng hưu một chút bay đến những binh lính kia bầu trời, đem trước từ kho đạn trong cầm đạn đại bác xuống phía dưới đám người đập xuống. Oanh oanh oanh. Theo từng hạt tròn đạn đại bác nổ vang, mạp tiểu đủ giả thủ hạ binh lính giống như là cắt lúa mì tựa như, lập tức ngã xuống một phim viễn tưởng, cụt tay cụt chân bay loạn trong còn kèm theo từng tiếng thê lương hét thảm. Con bà nó, nguyên trước khi tới Mưu Lão Đại mất đi cầm người khác súng ống đạn dược đi à? Xem xuống phía dưới những cái kia bị nổ khắp nơi tán loạn binh lính, Trần Kiến bừng tỉnh hiểu ra nói. Cơ mơ nờ, đây chính là lấy lực một người đối kháng một chi quân đội à, thấy Mưu Huy Dương đại phát thần uy, Trần Kiến hưng phấn cả người phát run, đối với Lam Tuyết Di nói, Tuyết Di sư tỷ, lão đại đây là muốn đại khai sát giới à, đi chúng ta cũng bay lại xem náo nhiệt. Lam Tuyết Di cũng muốn đi hỗ trợ tới, có thể tưởng tượng đến Mưu Huy Dương phân phó, nàng đem trong lòng mình phần kia xung động đè xuống, hỏi, ngươi bây giờ đi qua, có thể bảo đảm mình cùng ngươi mang hai vị chiến sĩ an toàn. Trần Kiến nghe xong một chút liền thanh tỉnh lại, đúng vậy, Mưu Huy Dương làm như vậy chính là vì cho hai người sáng tạo rời đi cơ hội, nếu là mình chạy tới tham gia náo nhiệt, bỏ mặc mình cùng trên vai hai người chiến sĩ có thể hay không bị thương, Mưu Huy Dương cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Nghĩ tới đây, Trần Kiến đánh một cái lạnh cấm nói, vậy chúng ta hay là không đi xem Lão Đại Đại Phát Thần Uy, nhanh đi cùng Triệu Vân Hảo bọn họ hội họp đi. Đây quả thực là khi dễ người, không phải cái gì Đại Phát Thần Uy à? Lam Tuyết Di trong lòng thầm nhủ một câu, cũng cười phi kiếm hướng Triệu Vân Hảo bọn họ ở địa phương đó đi. Lúc này, Trần Kiến cùng Lam Tuyết Di mang theo hai vị chiến sĩ, ngây ngẩn nhìn những cái kia bị nổ quỷ khóc sói tru, chạy trốn bốn phía mà kiểu đủ dạ thủ hạ binh lính, bọn họ đã bị Mưu Huy Dương biểu hiện ra biến thái cách làm, chấn trong đầu trống rỗng cái gì cũng không nói ra được. Thấy một chiếc xe bọc thép lại không biết sống chết dùng xe tải súng máy cùng tiểu khẩu kính cơ quan pháo muốn mình bán. Mưu Huy Dương lập tức đem một viên đạn đại bác nện ở chiếc kia xe bọc thép lên. Vâng! Chiếc kia chỉ bao quanh thật mỏng trang giáp xe bọc thép, vậy trải qua dậy đạn đại bác quanh tạc, lập tức bị nổ chia 5 x 7, vây ở xe bọc thép binh lính chung quanh cũng bị nổ thành khối vụn, cắt chi sau xe bọc thép bay ra ngoài sắt thép, lại đem những cái kia may mắn còn sống sót binh lính lần nữa quét ngã một mảnh. Đây quả thực là một phương diện tàn sát, một hồi oanh tạc sau đó, mạp tiểu đủ dạ thủ hạ trong lòng của binh lính phòng tuyến hoàn toàn bị nổ phá. Trước 1199, lần này chơi quá đáng. Ma quỷ, người nọ là quỷ sa tăng phái đi ra ngoài ma quỷ, mọi người mau trốn à. Không biết người lính kia sợ hãi thanh âm ở tĩnh mịch hiện trường vang lên, nhất thời còn lại những cái kia không có bị nổ chết sĩ binh phục hồi tinh thần lại, lập tức bỏ lại vũ khí trong tay xuề ra chân liền hướng bốn phía chạy thục mạng. có chút phản ứng chậm nửa nhịp binh lính, trực tiếp bị bỏ mạng cuồng trốn sĩ binh đẩy ngã xuống đất, sau đó ở từng tiếng hét thảm trong bị đạp thành thịt nát. Trên phi thuyền Triệu Vân Hào thông qua ống giòm, thấy Mưu Huy Dương đem mạ biểu đủ dạ thủ hạ binh lính nổ người lật ngựa ngưỡng chạy trốn tứ phía, hắn khiếp sợ miệng há thật to, liền xuống ba cũng thiếu chút nữa đúng chật khớp. Thật lâu Triệu Vân Hào mới trở về thần tới, nói, con bà nó, Mưu huynh đệ lúc nào biến thành ra cắt khẩu minh, liền nổ đạn loại này lớn tính sát thương đồ cũng chuẩn bị nói trước, chẳng lẽ hắn đã sớm coi là đến sẽ gặp bây giờ loại cục diện này. Đã trở lại trên phi thuyền Trần Kiến nghe xong, cười hát hát nói, Mưu lao đại dùng những thuốc nổ này đạn cũng không phải là hắn trước thời hạn từ trong nước mang tới, mà là mới vừa rồi chúng ta lẻn vào đi, Mưu lao đại thuận tay dắt dê từ mạ biểu đủ giả kho quân dụng trong thuận. Lâm Hạo là cổ võ người tu luyện, thị lực vẫn là rất tốt, điểm này khoảng cách hắn căn bản cũng không coi là cái gì, Mưu Huy Dương làm hết thể hắn thông qua mình ánh mắt, toàn bộ nhìn rõ ràng, lúc này hắn cảm giác được mình trong lòng nhiệt huyết sôi trào, giờ khắc này, hắn bị Mưu Huy Dương hoàn toàn chinh phục, thành Mưu Huy Dương đặc biệt cần nhỏ hồng. Hoa ken két, cái này thật đặc biệt đã ghiền à, ta quyết định, sau này anh Mưu chính là ta thần tượng. Lâm Hạo trợn to mắt nhìn chiến trường, hưng phấn nói. Nghe lời này tất cả mọi người đối với cái này phần tử bạo lực hết ý kiến. Mưu huynh đệ, ngươi đã thành công trở về, ngươi cũng nhanh chóng trở lại chứ. Ngay tại Mưu Huy Dương lần nữa dùng một viên đạn đại bác đem một chiếc xe bọc thép nổ hư, hắn trong máy truyền tin vang lên Triệu Vân Hào thanh âm. Được, ta lập tức rút lui. Mưu Huy Dương oanh tạc những binh lính này. Cũng là vì che chở Trần Kiến hai người rút lui, bây giờ hai người đã an toàn đem người bắt được trên phi thuyền, hắn cũng không tâm tư cùng những binh lính này chơi, trả lời một tiếng liền chuẩn bị rút lui. Hắn muốn đi có người nhưng không đáp ứng, lúc này Mạ Biểu Đủ Dạ đã mang cái này bộ đội tăng viện chạy tới, hắn lần này mang tới không chỉ có gần 100 chiếc sau khi cải trang xe quân đội, còn có 60-70 chiếc xe bọc thép cùng với hơn 20 chiếc xe tăng. Khi thấy vậy bị máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, còn có trọng thương duy tư trên đất hét thảm sĩ binh. Mạ Biểu Đủ Dạ tức giận lỗ mũi bốc khói, hận không được đem Mưu Huy Dương cho sinh xé nuốt sống. Mới vừa gia nhập đến tầm bắn Mạ Biểu Đủ Dạ liền ra lệnh, tất cả vũ khí cho ta cùng nhau hướng tên khốn kia khai hỏa, ta phải đem tên khốn kia đánh cho thành đống cặn bã, vì chết đi binh lính trả thù. Gần 100 chiếc cải trang trên quân xa súng máy hạng nặng, cộng thêm mấy chục chiếc xe bọc thép lên cơ quan pháo cùng nhau khai hỏa, nhất thời gào thét tới viên đạn hình thành một bản hỏa lực lưới, đem Mưu Huy Dương bao phủ. Súng máy hạng nặng cùng cơ quan pháo đạn bắn ra uy lực liền đủ cường đại, có thể vậy cơ quan pháo càng thêm lợi hại, không chỉ có thể đạt tới hơn 2.000 thước tầm bắn, tốc độ bắn cũng không thể coi thường, mỗi phút có thể bắn 220 phát tới 450 phát đạn đại bác. Loại cường độ này xuống liên tục công kích, chính là Mưu Huy Dương cũng không chịu nổi, hắn chỉ có thể sử dụng Diễm Hoàng Đỉnh đem mình cùng vị kia chiến sĩ bao lại, sau đó kịch liệt lạp thăng cao độ. Thấy vậy dày đặc lời công kích, trên phi thuyền tất cả mọi người lòng cũng xách lên. Đều lo lắng Mưu Huy Dương có thể hay không từ nơi này sao dạy đặc lời công kích trong trốn ra được. Lần này chơi quá đáng. Trần Kiến thấy một màn này sau đó, lại là kinh hô thành tiếng tới, Lâm Hạo biểu hiện hơn nữa kích động, nếu không phải là bị mọi người ngăn lại hắn đều phải người lái phi thuyền qua đi tiếp ứng Mưu Huy Dương. Mưu Huy Dương thần thức bên ngoài thả, khống chế kiếm xích hồng chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải nhanh chóng di chuyển né tránh những cơ quan kia pháo đạn đại bác. Ở Mưu Huy Dương dưới sự khống chế, vậy đỏ thâm đem giống như là một cái không trung u linh vậy, đem tất cả bắn hướng mình đạn đại bác cũng tránh thoát. Huynh đệ, sợ không? Mưu Huy Dương một bên né tránh lạc thăng, một bên hỏi ngồi ở kiếm xích hồng lên vị kia đặc chiến đội viên. Sợ quá banh, nếu không phải ngươi đem ta cứu ra, ta sớm muộn đều phải chết ở bên trong. Bất quá chúng ta như vậy quang bị đánh không hoàn thủ, ta trong lòng nhưng cảm thấy rất là bực bội. Anh Mưu, anh nếu là giống như mới vừa rồi vậy đi lên liền hắn một nhà hỏa, cho dù chết đều đáng giá. Đi qua mới vừa rồi mà chiến đấu, vị kia đặc chiến đội viên đối với Mưu Huy Dương bội phục năm quan tâm, nghe xong cười nói. Nếu ngươi có can đảm này, vậy chúng ta liền lại điên cuồng một lần. Mưu Huy Dương đối với vậy đặc chiến đội viên sau khi nói xong, nhìn những cái kia không ngừng khạc ngọn lửa mọi người, ta cười một chút nói, ta vốn là cũng định bỏ qua cho các ngươi lại vẫn chọc tới tiểu gia, vậy tiểu gia liền sẽ cùng các ngươi vui đùa một chút. Mưu Huy Dương sau khi nói xong lần nữa đi kiếm xích hồng trong truyền vào một cổ đan nguyên. Nhất thời kiếm xích hồng lấy một loại tốc độ cực nhanh phóng lên cao, hưu một tiếng liền xông vào đám mây. Những cái kia đang bắn binh lính, phát hiện mục tiêu đột nhiên biến mất không thấy, không nhịn được kinh hô lên. Người đâu, mới vừa rồi chính ở chỗ này, làm sao đảo mắt ở giữa đã không thấy tăm hơi, có phải hay không bị đạn đại bác nổ thành vỡ nát? Chó má, còn giống như là bay lên trời đi. Nhiều như vậy uy lực to lớn súng pháo đều không làm bị thương người nọ chút nào, hắn không phải là thần tiên chứ? Chó má thần tiên. Đó chính là một người điên, một cái ma quỷ. Một chiếc trước may mắn còn sống sót xe bọc thép trong sĩ binh, ở vô tuyến trong máy truyền tin mắng. Ngay tại mạ kiểu đủ giả thủ hạ những binh lính kia ở trong máy truyền tin hô to gọi nhỏ lúc này Miêu Huy Dương đã bay đến đỉnh đầu bọn họ gần 3.000 thước không trung, thông qua thần thức thấy xuống phía dưới những cái kia còn không có rời đi xe quân đội, xe bọc thép cùng xe tăng. Miêu Huy Dương hì hì cười lạnh nói, bây giờ đến phiên các người thật tốt hưởng thụ một chút cái này chết thịnh yến. Vừa nói Miêu Huy Dương tâm thần động một cái, đem trong không gian còn dư lại đạn đại bác, toàn bộ hướng về phía mặt đất mạ kiểu đủ giả quân đội đầu đi xuống. Nghe được đạn đại bác rơi xuống lúc mang theo nhọn tiếng xé gió, binh lính phía dưới toàn bộ đều ngẩng đầu lên hướng không trung nhìn tới. Đó là cái gì? Một người lính chỉ không trung nhanh chóng trở nên lớn điểm đen, cả kinh kêu lên. Đạn đại bác, nhiều đạn đại bác, mọi người mau trốn à. Một cái trên quân xa sĩ binh sau khi phản ứng, một bên xe khởi động chiếc một bên sợ hãi kêu to. Nhất thời, người phía dưới hoảng thành một đoàn, những xe kia chiếc không có tắt máy nhanh chóng người lái xe bỏ mạng chạy trốn, những cái kia tắt lửa sĩ binh. Nhưng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mới vừa khởi bước xe cộ tốc độ nào có từ trên trời giáng xuống đạn đại bác tốc độ nhanh, trước nhất chạy trốn chiếc xe kia liền 50m khoảng cách cũng không có chạy ra khỏi, đạn đại bác liền rơi xuống. Oanh oanh. Oanh oanh oanh. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, nhiều đóa cỡ nhỏ mây hình nấm theo tiếng nổ bay lên trời. Cùng nổ dừng lại sau đó, mạ kiệu đủ giả mang tới gần 200 chiếc các loại chiến xa, lần này nổ sau đó, tổn thất gần 2/3. Nếu không phải mạ kiểu đủ giả một mực nút ở phía sau, hắn người điều khiển phản ứng cũng khá nhanh, nhóm đầu tiên điều khiển xe cộ chạy trốn, mạ kiểu đủ giả cũng có thể bị những cái kia bom cho nổ chết. May mắn chạy một mạng mạ kiểu đủ giả, nhìn nổ địa phương, hai mắt đăm đăm, trong miệng một mực tái diễn, xong rồi, ta. Như Huy Dương mới vừa biết cái đó đặc chiến đội viên tên chữ, xem xuống phía dưới kết quả sau đó, gật đầu một cái hài lòng nói, tạ ơn, hiệu quả này thật giống như cũng không tệ lắm. Lúc này bọn họ phi kiếm đã hạ xuống cách mặt đất 600-700m không trung, Tạ Bân nhìn những cái kia may mắn còn sống sót chiến xa, nhớ tới hy sinh chiến hữu, hận hận nói, đáng tiếc vẫn là có gần 1/3 các loại chiến xa chạy trốn, không có một lưới bắt hết bọn họ. Ngưu Huy Dương nghe xong, hướng Tạ Bân thần bí cười một tiếng, nói, không có sao, ta ở đưa bọn họ một chia quả, sau đó liền rời đi. Vừa nói, Ngưu Huy Dương đem cũng sớm đã chuẩn bị xong ngọn lửa áp xúc nổ tung cầu hướng về phía mà phía dưới xe cộ dày đặc địa phương thất lạc đi xuống, sau đó xem đều không xem kết quả, điều khiển người phi kiếm cùng Triệu Vân Hào bọn họ hội họp đi. Vẫn thạch. Những cái kia chưa tỉnh hồn binh lính, nhìn từ trên trời giáng xuống quả cầu lửa khổng lồ, lầm đem nó coi thành vẫn thạch, hoảng sợ giống to. Chúa ơi, chẳng lẽ chúng ta đã làm gì trời nổi giận người đoán sự việc, ngươi muốn trừng phạt như vậy chúng ta? Ngọn lửa áp xúc nổ tung cầu hạ xuống tốc độ so đạn đại bác còn nhanh, cộng thêm khoảng cách gần hơn, những cái kia kinh hoàng binh lính còn không có chạy ra khỏi bao xa, ngọn lửa áp xúc nổ tung cầu liền rơi xuống đất muốn nổ tung lên, một đóa to lớn mây hình nấm cũng theo đó thăng lên. Chương 1200, xem lão nương không đá chết ngươi. Ngưu huynh đệ, cái đó quả cầu lửa là ngươi làm ra. Ngưu Huy Dương trở lại trên phi thuyền sau đó, Triệu Vân Hảo buông xuống ống giòm nói cả lâm hỏi. Hề hề. Ngưu Huy Dương hề hề cười một tiếng, cũng không trả lời. Lâm Hạo đoạt lấy Triệu Vân Hào ống giỏm, nhìn nổ sau địa phương, nhìn vậy còn đang cháy ngọn lửa, cùng với nổ ra cái đó chu vi gần 20m hố sâu, chợt hít một hơi khí lạnh nói, uy lực này, so hỏa tiễn còn lợi hại hơn, những cái kia đang nổ chu vi trong phạm vi trăm thước người, tuyệt đối không có một cái sống được. Triệu Vân Hào nhìn Ngưu Huy Dương một cái, nói, bị ngươi như thế một làm, mà chịu đủ ra binh lực tổn thất chí ít ở 1/3 trở lên. Chủ yếu nhất là những cái kia vũ khí nặng tổn thất thảm trọng, sau này hắn ở tìm địa bàn rất có thể sẽ bị thế lực khác nhân cơ hội cướp đoạt qua đi, mà chịu đủ giả cái này hung tàn nhất người, rất có thể xong đời. Một cái đặc chiến đội viên nói, mà chịu đủ giả tên này hung tàn thích giết chóc, bị cái đó quả cầu lửa giết chết mới phải, như vậy tìm cục diện nhất định sẽ thong thả rất nhiều. Mới vừa rồi cái đó đặc chiến đội viên định trước phải thất vọng, mà chịu đủ giả có thể làm một lớn võ trang lãnh đạo, không chỉ có tàn bạo thích giết chóc một mặt. Thật ra thì hắn vẫn là một cái xảo quyệt như trồn người, vừa gặp tình thế không đúng, hắn sớm liền chạy xa xa, cho nên, Ngưu Huy Dương cái đó ngọn lửa áp xúc nổ tung cầu để cho tổn thất của hắn tuy lớn, lại không có thể muốn mạng hắn. Bị Ngưu Huy Dương như thế một làm, mạp kiệu đủ giả tích trữ ở chỗ này binh lực tổn thất gần phân nửa, để cho hắn cảm thấy đau lòng là, cải trang xe quân đội, xe bọc thép cùng xe tăng những thứ này uy lực to lớn trang bị nặng, gần như toàn bộ bị Ngưu Huy Dương làm hỏng. Lúc này, bị sợ vỡ mật mạ kiệu đủ ra, đang nuốt ở một cái an toàn phòng ngầm dưới đất trong, một bên tức giận ngất trời đập vào đồ vật bên trong, một bên gầm thét nguyền rủa Ngưu Huy Dương. Xem đến mọi người dùng như nhìn quái vật mắt quan sát mình, Ngưu Huy Dương ôm cánh tay, thân thể co giúp một cái nói, ta thừa nhận ta dáng dấp đẹp trai đến để cho các người cảm thấy tự ti, người đẹp thấy cũng đều sẽ không nhịn được nghĩ muốn nhào vào ta trong ngực, tìm kiếm an ủi, nhưng mà các người như thế một nhóm ông già dùng cái này ẩn tình đưa mắt nhìn ta, lại để cho ta cảm thấy chán ghét, ta cho các người nói, ta là một cái thuần đàn ông, không gay, coi như các người. Mọi người đều bị Ngưu Huy Dương làm ác nói cho chọc cho hề hề cười lên. Gặp bầu không khí không có mới vừa rồi quái dị như vậy, Ngưu Huy Dương cười nói, tốt lắm, nơi này cũng không phải chỗ ở lâu, chúng ta hay là đi thôi, chỉ có trở lại trong nước đó mới coi là chân chính an toàn. Đi qua mấy giờ phi hành, buổi tối hơn 9h phi thuyền đáp xuống đặc quản cục chuyên dụng sân bay. Phi thuyền mới vừa hạ xuống, Vương Hưng Mặc liền mang theo tu chân bộ nhân hòa một đám bác sĩ y tá đó lên, lập tức đem những cái kia bị thương đặc chiến đội viên đi quân đội bệnh viện rời đi. Vương Hưng Mặc mặt mỉm cười, từng cái cùng những cái kia đặc chiến đội viên cửa nắm tay nói, cực khổ, an tâm dưỡng thương. Các người đều là Trung Quốc quân nhân kiêu ngạo. Những cái kia bị thương đặc chiến đội viên mặc dù ăn chữa thương đan, thương thế trên người Ngưu Huy Dương cũng đều cho bọn họ xử lý qua, vì không hiện lên như vậy kinh thế hai tục. Ngưu Huy Dương không có áp dụng thủ đoạn đặc thù để cho bọn họ thương thế lập tức hết bệnh. Những cái kia bị thương đặc chiến đội viên đều phải ở trong bệnh viện tu dưỡng lần trước đoạn thời gian, thân thể mới có thể hết bệnh. Dĩ nhiên, đi qua Ngưu Huy Dương xử lý, coi như là bị thương nghiêm trọng nhất đã từng vùi lấp trong bên bờ tử vong đội viên. Sau khi khỏi hẳn không chỉ có sẽ không lưu lại cái gì hậu di chứng, bởi vì dùng qua đan dược duyên cớ bọn họ còn biết nhân họa đắc phúc, thể chất cũng biết so với trước kia tăng lên rất nhiều. Đem người bị thương cùng đội đặc chiến người thu xếp ổn thỏa sau đó, Vương Hưng Mặc mới ôm Ngưu Huy Dương bả vai, cao hứng nói, Ngưu huynh đệ, ngươi thật châu bò. Thời gian ngắn như vậy ngươi liền hoàn thành viên mãn nhiệm vụ, lần này các người thật là cho chúng ta tu chân bộ trưởng mặt, đi, tối nay ta muốn vì mấy người các ngươi đại công thần ăn mừng, mọi người uống hắn cái một say mới nghỉ. Ở trở về trên đường, Ngưu Huy Dương ở cho cuối cùng cứu trở lại chiến sĩ xử lý trước, sẽ để cho Ngô Cương đem hoàn thành nhiệm vụ tin tức làm báo cáo. Tu chân bộ trước kia vẫn là ba cái ngành trong thực lực thấp nhất ngành, làm đều là một ít cấp bậc thấp nhiệm vụ. Lần này, Ngưu Huy Dương mang tu chân bộ thành viên, không chỉ có viên mãn hoàn thành cứu viện nhiệm vụ, còn đánh chết một cái thiên nhẫn, đánh cho bị thương cũng dọa lui một cái quỷ hút máu hầu tước, bất kinh như vậy, còn nghĩ mà biểu đủ giả căn cứ quay rối long trời lỡ đất. Tin tức này truyền về sau đó, toàn bộ đặc quản cục đều chấn động, để cho Vương Hưng Mặc có một loại xoay mình nông nô đem ca hát cảm giác, rất là dạng dỡ một cái. Đến bây giờ Vương Hưng Mặc hưng phấn sức lực còn chưa qua, nhất định phải kéo mọi người uống rượu ăn mừng một phen. Trở lại tu chân bộ lúc này rượu ngon món ngon cũng sớm đã chuẩn bị xong, mọi người một bên thưởng thức rượu ngon ăn thức ăn ngon, vừa nghe trước Lâm Hạo bọn họ tham gia lần hành động này đội viên kể lại trước cứu quá trình. Đảm nhiệm chủ giảng Lâm Hạo tài ăn nói còn thật không tệ, ở hắn kể lại trong mọi người đều có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, nói đến nguy hiểm chỗ lúc mọi người cũng vì Mưu Huy Dương các người lau mồ hôi một cái. Nói đến Ngưu Huy Dương đại triển thần uy chỗ, mọi người cũng ực một hớp rượu ngon, cùng kêu lên khen ngợi. Đến khi câu chuyện kể xong, mọi người sau khi cơm nước no nê, đã đến ban đêm 11 điểm, Ngưu Huy Dương nhớ mong có bầu Lưu Hiểu Mai, vì vậy đối với Vương Hưng Mặc nói, Vương đại ca, trong nhà ta còn có việc đi trở về, cùng có thời gian mọi người chúng ta tái hảo hảo tụ họp. Vương Hưng Mặc nghe xong lập tức nói, huynh đệ, ngươi vẫn không thể đi, ngày mai cục trưởng còn muốn tìm các người hiểu rõ một chút tình huống cụ thể. Hơn nữa còn phải cho các người phát khen thưởng. Ngưu Huy Dương bây giờ xuất thân thâm hậu, đối với đặc quản cục khen thưởng cái gì căn bản là không có để ở trong lòng. Nghe xong nói, tình huống cụ thể Trần Kiến Lam Tuyết Di bọn họ bốn cái đều biết, tìm bọn họ giải trừ là được. Nếu là có tưởng thưởng gì ông đại ca ngươi giúp ta lãnh dùm, sau đó phân cho cán bộ đồng nghiệp, ta liền đi trước. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương sợ ông Hưng Mặc ở giữ lại mình, gọi ra kiếm xích hồng trực tiếp ngự kiếm bay đi. Con bà nó, anh Ngưu liền cục trưởng cho đòi gặp đều không vùng, không hổ là ta sùng bái người, cái này quá có tính tình. Lâm Hạo nhìn Ngưu Huy Dương rời đi phương hướng, trên mặt tràn đầy vẻ mặt kính nghệ. Ngưu Huy Dương như mũi tên phóng về nhà, không tiếc linh thạch tiêu hao, ở nửa đêm 12h nhiều lúc liền đuổi trở về trong nhà trong, cùng trong sân mấy con ở lại giữ yêu thú lên tiếng chào hỏi sau đó, Ngưu Huy Dương rón rén đi lên lầu. Đẩy cửa phòng ngủ ra đi tới mép giường lúc này nhìn trên giường hai cái trắng nón đẹp thướt tha thân thể mềm mại. Ngưu Huy Dương không nhịn được hung hãn nuốt nước miếng một cái, trong thân thể hồng hoang lực lập tức liền bạo phát ra, hắn đưa hai tay ra che ở hai cái lớn bánh bao không nhân lên nhẹ nhàng xoa động. Chị Tiểu Hoa, người ta thật là mệt, đừng làm rộn. Trong giấc mộng Lưu Hiểu Mai, còn tưởng rằng là Ngô Tiểu Hoa đang cùng mình náo đâu, liền ánh mắt cũng không có mở ra, mơ mơ màng màng đem hai cái ở mình trên vú tắc quái tay cho đẩy ra, lẩm bẩm một câu sau lại ngủ đi. Hi hi. Nghe được Lưu Hiểu Mai lẩm bẩm thanh, Ngưu Huy Dương không tiếng động cười hắc hắc, đem Lưu Hiểu Mai quần áo ngủ nữu trừ nhẹ nhàng tháo ra, nhất thời, hai con thỏ trắng lớn một chút liền nhảy ra ngoài, trợn mắt nhìn hai con ngươi đỏ đỏ run rẩy nhìn Ngưu Huy Dương. Vẫn là cái này không có chướng ngại cảm giác hơn nữa sảng khoái. Ngưu Huy Dương thưởng thức trước vậy hai con thỏ trắng lớn, ở trong lòng khen ngợi đến. Chị Tiểu Hoa, chị làm sao như thế xấu xa à, người ta cũng nói. À, cảm giác được trước ngực lạnh lẽo cùng xốp giòn cảm giác tê tê, Lưu Hiểu Mai buồn ngủ một chút liền biến mất, ở nũng nịu vừa nói Ngô Tiểu Hoa đồng thời từ từ mở mắt ra, khi thấy là Ngưu Huy Dương ở trên người mình làm kỳ quái, Lưu Hiểu Mai kêu lên một tiếng thì cứ hỏi Ngưu Huy Dương tại sao trở lại. Bất quá Lưu Hiểu Mai câu nói kế tiếp còn không nói ra miệng, bị nàng tiếng kinh hô đánh thức Ngô Tiểu Hoa hỏi, Hiểu Mai, ngươi thế nào? Nhìn vẫn còn ở nắn bóp mình vậy hai con thỏ trắng lớn Ngưu Huy Dương, Lưu Hiểu Mai danh mánh cười một tiếng, dùng kinh hoàng giọng, chị Tiểu Hoa, trong phòng tới một gã lưu manh, hắn chiếm ta tiện nghi. Cái gì? Nghe được Lưu Hiểu Mai nói, Ngô Tiểu Hoa buồn ngủ mình một chút không có, mới vừa mở mắt ra liền thấy quả nhiên có một bóng người đứng ở trước giường, tay còn duy trì chiếm tiện nghi tư thế. Ngô Tiểu Hoa giận dữ không hề nghĩ ngợi, nâng lên đùi đẹp liền hướng bóng người kia hạ bộ đá tới. Gan lớn bằng trời chó má, lại dám chạy đến nhà chúng ta tới lưu manh đùa bỡn, xem lão nương không đá chết ngươi. Chương 1201, nguyên lai là như vậy à? Thấy một cái trắng như tuyết đùi đẹp chợt hướng mình huynh đệ chỗ ở đá tới, Ngưu Huy Dương đã nhìn ra, liền Ngô Tiểu Hoa cái này một chân sử dụng lực lượng muốn thật bị đá lên, mình tuyệt đối sẽ rơi cái gà bay trứng đánh kết quả. Cũng may lấy Ngưu Huy Dương bây giờ tu vi đã đạt tới đêm có thể thấy mọi vật đến nước, mới vừa rồi Lưu Hiểu Mai vậy nụ cười danh mánh vừa lúc bị hắn thấy được, trong lòng đã làm xong bị treo chuẩn bị, nếu không Ngô Hiểu Hoa đột nhiên này bạo khởi một cước, ở hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống, hắn còn thật không dễ dàng trốn được đi. Nếu mới rồi có liền chuẩn bị, Ngưu Huy Dương đâu còn sẽ để cho Ngô Tiểu Hoa chân ngọc đá mình anh bạn trẻ, chỉ gặp hắn tay phải một sao, Ngô Tiểu Hoa chân ngọc liền rơi vào trong tay hắn. Vợ Tiểu Hoa, em lại đối với chồng sử dụng ngọc trắng càn quấy chân tuyệt chiêu, chẳng lẽ ngươi muốn đem mình nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc làm hỏng à? Ngưu Huy Dương bắt Ngô Tiểu Hoa biến mất, hề hề cười trêu nói. Nghe được Ngưu Huy Dương thanh âm, Ngô Tiểu Hoa mới biết mình náo loạn cái lớn quá đen, thiếu chút nữa đem chồng bảo bối làm cho bị thương. Nếu là mình một cước này đã thực, vạn nhất đem chồng vậy bảo bối đá phế, còn không phải bị các chị cửa oán hận chết à? Nghĩ tới những thứ này, Ngô Tiểu Hoa thiếu chút nữa mồ hôi lạnh cũng hù đi ra, trong lòng lại là sợ. À, chồng, tại sao là ngươi à? Mới vừa rồi ta chẳng qua là thấy một cái mơ hồ bóng người muốn chiếm Hiểu Mai tiện nghi, dưới tình thế cấp bách mới sử dụng một chiêu này, chồng thật xin lỗi à? Ngô Tiểu Hoa bây giờ chỉ có luyện khí kỳ tu vi, cộng thêm trong phòng ngủ không có mở đèn còn kéo rèm cửa sổ, nàng chỉ có thể nhìn được hình một người đứng danh, không nhận ra được mình, cái này Ngưu Huy Dương tự nhiên rõ ràng, vì vậy cũng căn bản cũng không có trách nàng ý, trong lòng ngược lại đối với nàng nhanh nhẹn phản ứng mọi người tán thưởng. Trong lòng tán thưởng Ngô Tiểu Hoa phản ứng bén nhạy, nhưng cũng không ảnh hưởng Ngưu Huy Dương tiếp theo phải ở chuyện, hắn đưa tay ở Ngô Tiểu Hoa trên đùi vớt ve, nói, vợ, mới rồi thiếu chút nữa đem tiểu nhị dọa cho rụt, bây giờ hắn cũng còn một bộ ủ rũ túi đầu dáng vẻ, các người được bồi thường phụ trách đem hắn dỗ cao hứng. Nói chơi Ngưu Huy Dương bên trong 3 giây đem mình quần áo cởi xuống, chỉ mặc trước một cái quần đùi, cười hát hát chui vào trong hai người ở giữa, một tay ôm một cái mềm hồ hồ thân thể, bắt đầu dở thủ đoạn tới. Hô, chồng, mới vừa rồi ta vừa không có đáng ngươi, ngươi phải bồi thường tìm chị Tiểu Hoa là được, tại sao phải kéo lên ta à? Lưu Hiểu Mai ngăn trận vậy chỉ tắc quái tay, bất mãn hỏi. Vợ Hiểu Mai, em cho rằng mới vừa rồi ngươi cố ý nói gạt vợ Tiểu Hoa ta không biết à? Cho nên, bây giờ ta phải nhường các người cùng nhau an ủi một chút ta cái này bị kinh sợ yếu tiểu tâm linh mới được. Ngưu Huy Dương một lời đem Lưu Hiểu Mai mới vừa rồi động tác nhỏ vạch trần, cũng không có ngừng trên tay động tác, rất nhanh, hai cô gái liền bị Ngưu Huy Dương làm cho nhẹ giọng hừ hát lên. Lưu Hiểu Mai kiểu thở hổn hển nói, chồng, anh không thể cùng ta như vậy, nếu không sẽ hù dọa bảo, ngươi nếu là muốn liền cùng chị Tiểu Hoa cái đó, ta đi cách vách phòng ngủ. Biết Ngưu Huy Dương tên này hứng thú thứ nhất là liều mạng một phải. Ngô Tiểu Hoa cũng thở hào hển ngăn cả nói, chồng, anh cũng không thể làm bậy, nếu là thật để cho cục cưng xảy ra điều gì hỏi, thím cùng chú không đánh chết ngươi mới là lạ. Ngưu Huy Dương còn chưa tới 3 năm không biết thịt tư vị đến nước, mặc dù ở hai cô gái trên mình tìm u dò tháng lớn chiếm tiện nghi, mình đoạn này thời gian không thể động Lưu Hiểu Mai cái này hắn vẫn là rõ ràng. Dĩ nhiên, để cho Lưu Hiểu Mai rời đi hoặc là mình cùng Ngô Tiểu Hoa hai người đi cách vách gian phòng hì hì hắc. Loại này đối với Lưu Hiểu Mai không tôn trọng sự việc Ngưu Huy Dương cũng không biết liền. Cho nên, làm Ngưu Huy Dương phát hiện hai cô gái cùng ngủ ở trên một cái giường sau đó, trong lòng mặc dù ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng hắn tối nay cũng chỉ là muốn chiếm hai nàng tiện nghi mà thôi, cũng không có muốn đại chiến 300 hiệp dự định. Chúng ta chỉ là vì để cho các người có thể ngủ ngon giấc, giúp các người đấm bóp một chút mà thôi, các người lại giống như thế nhưng loại thẹn thùng chuyện đi lên, ta nói các người lúc nào trở nên như thế sắc cả. Mưu Huy Dương không biết xấu hổ nói dối. Đối với Mưu Huy Dương vô sỉ, hai cô gái bày tỏ rất bất mãn, nhìn nhau một cái, cùng kêu lên nói, chồng, anh quá không biết xấu hổ. Chúng ta cũng giúp ngươi đấm bóp một chút, để cho ngươi một hồi cũng ngủ ngon giấc. Nói xong hai cô gái không hẹn mà cùng đưa tay vặn ở Mưu Huy Dương bên hông thịt mềm, bắt đầu giúp hắn đấm bóp. Nhất thời, Mưu Huy Dương liền hết sức thoải mái hô to kêu to lên. Ba người chơi một hồi, Mưu Huy Dương liền ôm hai cái bà xã hiểu điệu, từ từ tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, cùng Mưu Huy Dương lúc thức dậy, Nô Tiểu Hoa đã đem bữa ăn sáng chuẩn bị xong, ăn sáng xong sau đó, cùng hai bà xã nghỉ vai một hồi, Mưu Huy Dương đi ngay Triệu Lao Cầm. Lần này mình đi cứu viện Triệu Vân Hảo sự việc khẳng định không gạt được Triệu Lao, Mưu Huy Dương dự định đi xem Triệu Lao, tùy tiện đem Triệu Vân Hảo tình huống nói cho hắn. Tiểu Dương, lần này cảm ơn ngươi, nếu không Tiểu Hảo bọn họ liền không về được. Đến Triệu Lao nhà sau đó, Mưu Huy Dương còn chưa mở miệng đâu, Triệu Lao trước hết cảm ơn dậy hắn tới. Bỏ ra mình lần này là thi hành nhiệm vụ không nói, liên mình cùng Triệu Vân Hảo quan hệ, nếu là biết hắn gặp nguy hiểm, mình cũng biết không chút do dự cứu viện. Nghe Triệu Lao nói sau đó, Ngưu Huy Dương cười nói, Triệu Lao, Vân Hảo nhưng mà ta anh em tốt, bỏ ra chúng ta hai người quan hệ không nói, coi như là phía trên không có cho phái ta nhiệm vụ này, chỉ cần ta biết anh Hảo gặp phải nguy hiểm, cũng biết không chút do dự đi cứu hắn, cho nên, ngươi có thể dù sao cũng chớ khách khí với ta, nếu không liền đem ta làm người ngoài. Triệu Lao nghe xong cao hứng nói, được, được, Vân Hảo mới có thể có ngươi cái này huynh đệ đó là hắn có phúc, Lao đầu tử cũng không cùng thằng nhóc ngươi nói những thứ này không dinh dưỡng lời khách sáo. Lúc này mới mà, vốn chính là người một nhà, tại sao phải nói hai nhà nói, trước kia ngươi giả giúp ta nhiều như vậy bận điệu, ngươi xem ta kia lần nói qua những thứ này cảm tạ. Bất quá, ngươi tin tức này thật là đủ linh thông, chúng ta tối hôm qua mới trở về, ngươi cũng biết tin tức. Ngươi thật làm ta ở chỗ này. Cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh liền à. Triệu Lao đầu sau cười híp mắt nói. Ngươi già liền cùng vậy ẩn cư ở Ngọa Long núi ra cắt lượng vậy, không bước chân ra khỏi nhà nhưng biết được chuyện thiên hạ. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Cùng Triệu Lao trò chuyện sau một hồi, Ngưu Huy Dương liền cáo từ rời đi, hắn mới vừa đi tới cảnh huyện tiểu khu quảng trường, lại đụng phải cho rằng giúp quản lý mới trồng cây ăn trái thôn dân Lưu Hoa. Lưu Hoa thấy Ngưu Huy Dương đạp đạp đất chạy tới, mặt đầy dáng vẻ thần bí đối với hắn nói, Tiểu Dương, ta nói cho một mình ngươi chuyện kỳ quái tình, năm nay những cái kia mới vừa trồng cây ăn trái, trước kia bởi vì tưới nước không dứt nguyên bản héo níu mọc cũng không tốt lắm, nhưng mà ngay tại mấy ngày trước, những cây ăn trái kia giống như là bị người làm tiên pháp tựa như, một đêm bây giờ toàn bộ đều dáng dấp xanh biếc, liền ngắn ngủi này mấy ngày thời gian, những cây ăn trái kia đầy đủ đều dài hơn một đầu to, theo khuynh hướng này tới xem, sang năm tất cả cây ăn trái cũng có thể treo quả. Nghe Lưu Hoa nói, Ngưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến, mặc dù không phải là làm tiên pháp, nhưng cũng không sai biệt lắm. Mình lớn diện tích thi vậy không gian ai sự việc, Ngưu Huy Dương có thể không muốn bại lộ. Hắn nghe xong cười nói, loại này giả dối hư ảo ý tưởng ngươi cũng có thể nghĩ ra được, ta thật là bái phục ngươi cái uống. Những cây ăn trái kia vốn chính là người ta bồi dưỡng đi ra ngoài sản phẩm mới loại, không chỉ có vắc hạn hấp thu trong đất dinh dưỡng năng lực cũng siêu cường. Mà chúng ta trồng cây ăn trái những đỉnh núi kia, trước kia không biết có nhiều ít lá rụng cỏ dại bị ẩu nát vụn thành phân bón, cái này thì để cho trên núi đất đai đặc biệt phì nhiêu, những cái kia mầm cây ăn trái đi qua trước đoạn thời gian chậm miêu sau đó, bây giờ đột nhiên bùng nổ tính sinh trưởng, đây vốn chính là rất bình thường. Lời này mặc dù liền Ngưu Huy Dương mình cũng không tin, tự nhiên hổ không làm lại hầu hạ hơn nửa đời người đất đai Lưu Hoa, bất quá người trong thôn đều biết Ngưu Huy Dương chắc có rất nhiều bí mật, Lưu Hoa nghe xong biết đây là hắn tìm mượn cớ lừa bị mình, dĩ nhiên sẽ không vạch trần. Lưu Hoa ý vị sâu xa nhìn Ngưu Huy Dương một cái nói, nguyên lai là như vậy à? Lưu Hoa sau khi đi, Ngưu Huy Dương trong đầu nghĩ, mình thi triển hành vân bố vũ quyết dùng nước không gian tới cây ăn trái hiệu quả là rất tốt, có thể loại này đột nhiên biến hóa cũng quả thật dễ dàng đưa tới người khác hiểu lầm, xem ra, ở trong thôn thiết lập tụ linh trận chuyện này hẳn lập tức tiến hành. Sau khi về đến nhà, gặp mẹ cùng mẹ vợ cũng tới, Ngưu Huy Dương cùng mà bọn họ chào hỏi một tiếng sau đó, trở về đến trong phòng lắc mình đi không gian. Ngươi thằng nhóc thúi này làm sao tiến vào, có phải hay không lần này đi thi hành nhiệm vụ liền một cái nhẫn giả cùng một con rơi nhỏ cũng không đánh lại, bị kích thích muốn vào bế quan tu luyện à? Ngưu Huy Dương mới vừa vào không gian, Khương Liên liền cười hỏi. Chương 1202, ngươi còn được voi đòi tiên. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói, tu luyện chuyện sau này hay nói, ta lần này đi vào chính là muốn cùng ngươi cẩn thận thương lượng một chút, trước kia nói ở trong thôn bố trí tụ linh trận chuyện này. Hừ, tu luyện mới là ngươi hẳn làm sự việc, đoạn này thời gian ngươi hết sức bận bịu chút vô dụng sự việc, liền không gặp ngươi nghiêm túc tu luyện qua, ngươi tên tiểu tử thúi thật là không công việc chính đáng à. Khương Liên một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ mặt dạy dỗ. Hê hê, ta dẫu sao cuộc sống ở phàm tục giới, những chuyện này vẫn phải là làm, cùng đem điều này tụ linh trận chuẩn bị xong sau đó, đánh ngươi dự định so một lần quan, tranh thủ đột phá đến Nguyên Anh kỳ, tránh cho giống như lần này vậy gặp phải hai cái tương đương với Nguyên Anh kỳ người, sẽ để cho ta thiếu chút nữa đối phó không. Cái này còn không sai biệt lắm. Khương Liên nghe xong hài lòng gật đầu một cái, nói, bên ngoài bây giờ linh khí như vậy mỏng manh, thằng nhóc ngươi phần lớn thời gian cũng đều cuộc sống ở bên ngoài, ở chỗ này thiết lập một cái tụ linh trận cũng được, như vậy ngày thường cuộc sống ở linh khí sung túc trong hoàn cảnh, đối với thằng nhóc ngươi tu luyện cũng có chỗ tốt. Ngưu Huy Dương nghe xong lập tức đánh rắn thuận can lên nói, ừ, ta cũng nghĩ như vậy, dẫu sao ta trừ cố ý vào trong không gian tu luyện ra, còn lại thời gian cũng cuộc sống ở phàm tục tiếp loại. Khương Liên cắt đứt Ngưu Huy Dương nói về nói, thằng nhóc ngươi trước chớ cao hứng, muốn thiết lập một cái có thể bao phủ toàn bộ thôn Long Hoa tụ linh trận lớn cũng không phải là như vậy xem đơn giản. Cái này có gì nam, không phải là một cái phóng đại bản tụ linh trận sao, chỉ cần ta dựa theo cỡ nhỏ tụ linh trận. Nói tới chỗ này, Ngưu Huy Dương đột nhiên không được miệng không nói. Xem đem thằng nhóc ngươi có thể, tiếp tục nói à. Thấy Ngưu Huy Dương dừng lại không nói, Khương Liên cười di chuyển dịch nói. Ngưu Huy Dương vừa nói thì dừng lại, là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Cỡ nhỏ tụ linh trận có rất nhiều lẫn nhau liên tiếp đường cong, có thể muốn thiết lập một cái có thể hoàn toàn bao phủ thôn tụ linh trận, nếu như dùng mình trước kia luyện chế cái loại đó nhỏ tụ linh trận trận hình, những cái kia đường cong làm sao liên tiếp đây? Ngưu Huy Dương cào đầu mình, có chút ngượng ngùng cười nói, hề hề, ta đột nhiên nghĩ đến một vài vấn đề, cảm thấy ta trước kia luyện chế cái loại đó cỡ nhỏ tụ linh trận coi như là phóng đại sau đó, dùng để bố trí bao phủ toàn thôn tụ linh trận lớn, thật giống như không được dáng vẻ. Dĩ nhiên không được, có thể bao phủ một cái môn phái tụ linh trận lớn, cùng ngươi trước luyện chế cái loại đó cỡ nhỏ tụ linh trận căn bản cũng không vậy, cái loại đó tụ linh trận lớn có thể so với ngươi cổ đảo những cái kia trò vui huyền ảo nhiều. Ta dám nói ngươi nói coi đời này cái đó trong tu chân giới, bây giờ có thể đều không người sẽ cái loại đó tụ linh trận lớn thiết trí. Nghe ngươi lời này ý thức, có phải hay không ngươi sẽ thiết lập loại trận pháp này? Ngưu Huy Dương hỏi. Khương Liên nghe xong đầu hơi vậy, tự hào nói, đương nhiên biết, ta trước kia chỗ ở môn phái liền thiết trí cái loại đó tụ linh trận lớn, mà ta vừa vặn ở môn phái siêu tầm điện tịch công pháp trong tàng thư các, xem qua cái loại đó tụ linh trận lớn thiết lập phương pháp. Ngươi sẽ thiết lập cái loại đó tụ linh trận lớn, cái này thật là quá tốt, như vậy trong thôn chúng ta thiết lập tụ linh trận sự việc liền giao cho ngươi. Ngưu Huy Dương cao hứng nói. Gặp Ngưu Huy Dương muốn cho mình cho hắn làm không sống, Khương Liên lập tức nói, ta mặc dù biết thiết lập cái loại đó trận pháp phương pháp, có thể những cái kia đều là từ trong điện tịch thấy kiến thức lý luận, ta cũng không phải là trận pháp sư, trước kia cho tới bây giờ cũng không có thiết lập qua cái loại đó tụ linh trận lớn, cái này thực tế làm việc căn bản cũng không biết. Nhiều nhất ta đem cái loại đó trận pháp thiết lập phương pháp nói cho ngươi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi thiết lập. Chớ hòng mơ tưởng. Ngưu Huy Dương vốn là trộm cái lười, để cho Khương Liên giúp hắn đem trong thôn tụ linh trận thiết lập đi ra ngoài, nhưng là lại bị Khương Liên khám phá, lấy mình chỉ hiểu lý luận không hiểu thực tế làm việc làm lý do cự tuyệt. Ách, được rồi, đem ngươi thiết lập tụ linh trận lớn phương pháp nói cho ta, còn dư lại sự việc thì có chính ta giải quyết đi. Khương Liên không giúp, Ngưu Huy Dương liền chỉ có thể tự làm. Cái loại đó lớn tụ linh trận, cần dùng có năng lượng vật phẩm luyện chế thành trận cơ, dĩ nhiên trận này cơ căn cứ thiết lập sau khi thành công nơi phạm vi bao trùm lớn nhỏ bất đồng, cần trận cơ cũng bất đồng, từ nhỏ đến lớn vậy phân 9 trận cơ, 18 trận cơ, 36 trận cơ. Ngưu Huy Dương giàu gì cũng coi là một trận pháp sư, những cơ sở này tính trận pháp kiến thức hắn cũng hiểu, trận pháp vậy đều do trận cơ, tâm trận hai bộ phận tạo thành, mà tâm trận lại là cả trận pháp bộ vị trọng yếu, một khi tâm trận bị phá trận pháp liền xong không thể vận hành. Trận pháp vận hành cũng cần tiêu hao năng lượng, một lần vậy chế tạo trận pháp trận cơ tâm trận đều cần chứa năng lượng tinh thạch hoặc là thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, bất quá cao cấp trận pháp bố trí sau khi thành công, nhưng có thể từ ngoại giới hấp thu năng lượng vì bố trí trận pháp và tâm trận vật kiện bổ sung năng lượng, để cho trận pháp có thể vận hành thời gian trở nên lâu hơn một chút. Vậy tụ linh trận lớn mặc dù huyền ảo, nhưng Ngưu Huy Dương có trận pháp này cơ sở, ở Khương Liên giảng giải thời điểm hắn cùng mình nắm trận pháp kiến thức tương ấn chứng. Cảm thấy cái này tụ linh trận lớn thiết lập học tập cũng không phải là rất khó khăn. Sai không tới một cái tiếng thời gian, Ngưu Huy Dương liền đem Khương Liên giảng giải thiết lập phương pháp toàn bộ nhớ, lại đi qua mấy giờ phân tích kiểm chứng sau đó, Ngưu Huy Dương liền hoàn toàn nắm giữ tụ linh trận lớn thiết lập phương pháp. Tiếp theo Ngưu Huy Dương mỗi ngày trừ tu luyện, cùng với cùng lao bà thời gian bên ngoài, còn lại thời gian hắn khắp núi loạn chuyển, tìm thích hợp thiết lập trận cơ địa phương. Đi qua 2-3 ngày khám xét, Ngưu Huy Dương căn cứ thôn Long Hoa địa hình, quyết định thiết lập một cái do 36 cái trận cơ tạo thành cỡ trung tụ linh trận. Xác định trận cơ số lượng sau đó, Ngưu Huy Dương liền dự định luyện chế trận cơ, trong không gian không hề thiếu quặng mỏ linh thạch, Ngưu Huy Dương trực tiếp lợi dụng mình đối không gian ta nắm trong tay chức năng, lấy chừng 40 cái bát to lớn linh thạch đi ra, hắn phải dùng những linh thạch này tới luyện chế trận cơ, như vậy trận pháp bố trí sau khi thành công, không chỉ có trận pháp vận hành thời gian càng dài, có thể hấp thu tới linh khí phạm vi cũng đem lớn hơn. Ngưu Huy Dương dùng có đan hỏa, trước kia cũng luyện chế qua một ít trận bản các loại đồ, trận này cơ luyện chế cũng không khó. Vì vậy luyện chế trận cơ lúc này cũng chỉ mấy lần trước thất bại, phía sau luyện chế cũng rất thuận lợi. Trận cơ luyện chế thành công sau đó, vì không đưa tới người khác hiểu lầm, Ngưu Huy Dương dĩ nhiên không thể ở ban ngày tiến hành thiết lập, chỉ có thể ở lúc buổi tối đi tự lựa chọn tốt vị trí, dùng kiếm xích hồng đào ra một cái sâu đạt mười mấy mét động sâu, sau đó đem trận cơ đặt ở đáy động, lại dùng đất bùn đem đào lên động lấp lại, như vậy lớp một người lại không thể phát hiện trận cơ chô ở vị trí. Chôn giấu trận cơ phải công trình không nhỏ, cũng không phải là một ngày hai ngày có thể hoàn thành, còn ở chuyện của công ty có Tiếu Di Bình cùng Diệp Văn hai người, đặc quản cục đoạn này thời gian cũng không có chuyện gì, Ngưu Huy Dương có bó lớn thời gian từ từ làm. Chồng, em phát hiện ngươi mấy ngày nay mỗi đêm 10 hơn 1 giờ liền đi ra ngoài, ngày thứ 2 buổi sáng 3-4 điểm mới trở về, ngươi cũng đã làm gì hả? Ngày này Ngưu Huy Dương đem trận cơ chôn xong, về nhà tắm một cái mới vừa bò lên giường, Hiểu Mai cứ nhìn hắn hỏi. Vợ, ngại quá đem ngươi đánh thức. Ta đang làm một kiện đối với thôn Long Hoa có chỗ tốt to lớn việc lớn, cùng chuyện này liền sau khi thành công, sau này, chúng ta thôn Long Hoa sẽ chân chính trở thành một cái thế ngoại đảo nguyên vậy nhân gian tiên cảnh. Ngưu Huy Dương hề hề cười bán dậy thắt gút đứng lên. Chồng, anh đang làm gì việc lớn, có thể hay không nói cho ta à? Lưu Hiểu Mai lòng hiếu kỳ bị câu dẫn, hỏi. Có phải hay không muốn biết trước à? Ngưu Huy Dương hỏi. Ừ, muốn. Lưu Hiểu Mai mở hắn cặp kia ánh mắt như nước trong veo. Một bộ đứa nhỏ tò mò dáng vẻ nhìn Ngưu Huy Dương. Muốn biết vậy ngươi trước hôn chồng một chút, ta liền nói cho ngươi. Thấy Lưu Hiểu Mai một bộ đứa nhỏ tò mò dáng vẻ, Ngưu Huy Dương nhân cơ hội nói ra mình điều kiện. Nhìn chồng vậy đệ nhất dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai cảm giác được mình hàm răng ngứa một chút lợi hại, hận không thể ở Ngưu Huy Dương trên mình cắn lên hai cái. Hừ, trước hết để cho ngươi đắc ý, cùng ngươi nói cho ta là đại sự gì sau đó, xem ta làm sao thu thập ngươi. Chụt chụt. Lưu Hiểu Mai giống như là hời hợt vậy, ở Ngưu Huy Dương mặt lên hôn một cái. Ngưu Huy Dương còn muốn cùng vợ tới một nhiệt liệt hôn thật lâu đâu, không nghĩ tới Lưu Hiểu Mai chỉ ở mình trên mặt điểm một cái liền xong chuyện, cái này làm cho hắn đặc biệt không hài lòng. Vợ, ta nói đúng hôn nơi này, không phải để cho ngươi hôn mặt ta, ngươi chẳng những lầm vị trí, tốc độ còn nhanh như vậy ta một chút cảm giác cũng không có, không được, phải lần nữa đã tới. Hừ, hôn ngươi một chút cũng đã không tệ, ngươi còn được voi đòi tiên. Lưu Hiểu Mai vừa nói đưa ra tay nhỏ bé nắm Ngưu Huy Dương muốn gặp thịt non, hung hăng vặn một cái, hỏi, có nói hay không? Chương 1203, bốn phương chảy gỗ. Đau, thật tốt đau, ta lập tức nói cho ngươi ta mấy ngày nay đang bận rộn gì sự việc, vợ ngươi mau buông tay. Ngưu Huy Dương hút hơi lạnh cầu xin tha thứ. Vặn đau đớn đi, chồng ta cho ngươi xoa xoa. Nghe Ngưu Huy Dương nói sau đó, Lưu Hiểu Mai buông đầu ngón tay, nhẹ nhàng cho Ngưu Huy Dương xoa mới vừa rồi bị mình thay đổi quá địa phương. Bên xoa vừa nói, chồng, anh nếu là mới vừa rồi liền nói cho ta, cũng không biết bị phần này tội, ngươi nói ngươi cái này có phải hay không có chút gì đó à? Lưu Hiểu Mai lời này để cho Ngưu Huy Dương trên trán hát tuyến một xếp không ngừng toát ra, nhìn bây giờ càng ngày càng bạo lực vợ, Ngưu Huy Dương rất là hoài niệm trước kia cái đó ôn nhu đáng yêu, chim non theo hình người Lưu Hiểu Mai tới. Ngưu Huy Dương đem mình mấy ngày nay làm sự việc không có chút nào giấu giếm nói cho Lưu Tiểu Mai. Sau khi nghe xong, Lưu Hiểu Mai đặc biệt khiếp sợ nói, chồng, anh làm chuyện này quả thật thật lớn, chuyện này thật muốn liền thành, sau này thôn Long Hoa thôn dân thì thật thật có phúc. Cũng phải, không nói khác, chỉ cần trong thôn linh khí tăng lên, các thôn dân lâu dài cuộc sống ở trong hoàn cảnh như vậy, coi như là không tu luyện ở linh khí bồi bổ hạ, vô bệnh không thai họa sống chừng 100 tuổi, cái này căn bản cũng không có vấn đề, mà những cái kia người tu luyện. Chồng ngươi thật là quá tuyệt vời. Lưu Hiểu Mai hưng phấn hôn Ngưu Huy Dương một hớp. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai bắt đầu, Ngưu Huy Dương lại làm từng bước liền ban bận biểu chuyện của mình, đi qua hơn nửa tháng cố gắng, bao phủ toàn bộ thôn Long Hoa tụ linh trận trận cơ đã bố trí xong, bây giờ hắn chỉ cần đem mấu chốt nhất tâm trận bố trí xong, sau đó làm cho cả trận pháp vận chuyển, thôn Long Hoa linh khí liền sẽ từ từ trở nên nồng nặc lên. Tâm trận không chỉ là toàn bộ tụ linh trận nồng cốt, đồng thời cũng là linh khí tụ tập nhiều nhất địa phương. Là người đều có tư tâm, Ngưu Huy Dương cũng không ngoại lệ, hắn trước khám xét lúc này liền đem tâm trận dự tính ở mình phía sau biệt thự nuôi dưỡng kỳ nông trong cái sơn động kia. Sau núi nuôi dưỡng kỳ nông hang núi không có mấy người biết, cái này cùng tâm trận thiết lập Ngưu Huy Dương cũng có thể ở ban ngày tiến hành, lại kinh qua hơn nửa ngày cố gắng, Ngưu Huy Dương rốt cuộc đem tâm trận cũng an trí xong thành. Cân nhắc đến tụ linh trận ở chạy lúc này có thể sẽ xuất hiện một ít kỳ dị hiện tượng, ở đem tâm trận an trí tốt sau đó, Ngưu Huy Dương cũng không có lập tức đem trận pháp khởi động, dự định cùng buổi tối thời điểm đêm khuya vắng người, lại tới khởi động trận pháp. Nghe nói buổi tối muốn khởi động trận pháp, Lưu Hiểu Mai cùng Nô Tiểu Hoa hai cô gái giấc cũng không ngủ, cũng chờ một hồi đi làm chứng khả năng này thay đổi thôn Long Hoa lịch sử một khắc. Trong dạ tiệc cái đó mười hơn một giờ, làm người trong thôn đều tiến vào mộng đẹp sau đó, Ngưu Huy Dương cùng Nô Tiểu Hoa, Lưu Hiểu Mai ba người đi tới biệt thự hậu trận mắt ở địa phương đó. Chồng, chúng ta cũng không kịp đợi, ngươi nhanh chóng khởi động trận pháp à. Mới vừa đi tới thiết lập tâm trận địa phương, Lưu Hiểu Mai liền thúc giục. Ngưu Huy Dương nghe xong, ở hai cô gái vậy lồi lom thích thú trên mình qua lại nhìn mấy lần, dâm đãng cười nói, bây giờ liền không kịp đợi à, cái này buổi tối thời gian còn dài trước đâu, khởi động trận pháp không cần mấy phút, sau khi trở về chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Ta nhất định sẽ đem các người cho đút thật no, hì hì. Chồng, anh cố ý nghiêng giải trừ ta nói, có phải hay không ra vừa nhột liền à? Lưu Hiểu Mai đưa ra hai cây đầu ngón tay, mặt đẹp đỏ bừng ý hiếp cái này Ngưu Huy Dương. Ngưu Huy Dương làm kỳ quái cầu xin tha thứ, vợ tha mạng à, ta chẳng qua là gặp hai bà xã đại nhân so ta còn khẩn trương, liền muốn sống động một chút bầu không khí, để cho hai bà xã lớn người thanh tĩnh lại. Theo Ngưu Huy Dương bóp ra pháp quyết đánh vào tâm trận trong, toàn bộ tâm trận phát ra một hồi tiếng ông ông, sau đó từng đạo mắt thường có thể thấy được bảy màu vầng sáng từ tâm trận ra dâng lên, sau đó đã khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng bố trí ở thôn chung quanh trận cơ đi. Hơn một phút sau đó, tâm trận tản mát ra vầng sáng trận co rút một cái, toàn bộ trở về lại tâm trận trong, sau đó nơi này giống như là cái gì cũng chưa có phát sinh qua tựa như, hết thể liền yên tĩnh trở lại. Mới vừa rồi trận pháp chạy lúc này vậy bảy màu vầng sáng thật là đẹp à. Một lúc sau, tình hồn lại Lưu Hiểu Mai hưng phấn nói. Đúng vậy, đáng tiếc chúng ta mới vừa rồi quên dùng điện thoại di động đem xinh đẹp kia ngay tức thì cho chụp xuống tới, thật là đáng tiếc. Nô Tiểu Hoa vạn phần tiếc rẻ nói. Hai bà xã đại nhân, bây giờ trận pháp đã khởi động không việc gì để xem, chúng ta có phải hay không bởi vậy cho nên sẽ đi làm một chút đối với chúng ta cả người hữu ích chuyện à. Ngưu Huy Dương mặt đầy tiện nụ cười, lúc nói chuyện nhìn mà hai cô gái vậy ngọn núi cao vút, đưa tay làm mấy cái bắt bóp động tác. Đồ lưu manh, vọng tưởng, dê sổm, đại bại hoại. Ngưu Huy Dương động tác, lập tức đưa tới hai nàng nhất trí lên án. Cảm ơn hai người vợ cao như vậy đánh giá, bây giờ chúng ta liền đi làm lưu manh nên làm sự việc đi. Ha ha.